Mà lại, điện lưu cùng chân khí đang một chút xíu chủ động dung hợp. Trần Trung mở mắt ra chữ, nhớ lại bên trong liên quan tới 10 vạn vồn ngưỡng cửa này quan khiếu. Vâng, hệ thống khác biệt, lực lượng cảnh giới không giống giải mã gen ADN, sẽ không vừa đột phá liền có nghiêng trời lệch đất biến hóa. 10 vạn vồn sau, cường độ như thế điện lưu hội dần dần phản hồi tại chân khí, phải chờ tới cùng trung cực chân khí khí điện tương hợp, lột sắc thành điện từ chân khí sau này, mới xem như triệt để ổn định tại một bước này. Đỉnh phong con đường làm quan. Trần Trung lập tức cảm giác được, tuy nhiên đạt thành 10 vạn vồn sau này tạm thời chưa từng xuất hiện cái gì thoát thai hoán cốt biến hóa, nhưng là chân khí trong cơ thể đều giống như nhận đan điền bộ vị tuần hoàn hoạch tâm ảnh hưởng, đang từng chút lột sắc thành làm một loại càng cao đẳng hơn năng lượng hình thái. Nếu như nói trước chân khí làm cho người ta cảm thấy trạng thái khí hoặc là trạng thái dịch cảm giác, như vậy chính tại thuế biến chân khí tựa hồ chuyển biến làm một cỗ cao độ ngưng tụ xiềng xích điện lưu, đó là một loại hoàn toàn khác biệt. Ẩn chứa không gì so sánh nổi lực lượng năng lượng. Trần Trung kiềm chế trong lòng sao động tâm tình, bắt đầu cấp tốc vận chuyển, thăm dò tính muốn ra tốc chân khí điện tử hóa quá trình này. Mà đi qua một giờ nếm thử sau, hắn thông suốt mở mắt. Một canh giờ, liền toàn thân phần trăm một, không, thậm chí ngàn phần năm chân khí đều không có chuyển hóa xong. Nói cách khác dù là không ngủ không nghỉ, tất cả thời gian đều dùng đến tiến lên chân khí chuyển hóa, cũng cần hơn 200 giờ, cũng chính là ngày thời gian. Như vậy, Trần Trung lập tức đem ánh mắt phóng tới cách đó không xa trên mặt bàn một cái vali xách tay. Bên trong chứa dĩ nhiên chính là Thu Ngộng Nguyệt cho hắn thuần linh dược tề. Thuần linh dược tề tác dụng là lắng đọng ngưng luyện tân nhân loại sinh mệnh nguyên lực, hắn ngay từ đầu liền phỏng đoán loại thuốc này có thể sẽ đối chân khí điện từ hóa đưa đến tác dụng, hiện tại chính là nghiệm chứng thời điểm. Lúc này, Trần Trung lấy ra vali xách tay mở ra, từ đó đầu tiên là lấy ra này một ống đã bị hắn uống 1/3 dược tề, rồi mới trực tiếp mở ra nhét, uống một hơi cạn sạch. Mấy phút đồng hồ sau, Trần Trung bình tức tĩnh khí, như là liệt hỏa hừng hực đốt cháy dược lực bay lên, mà hắn cơ hồ là lập tức cũng cảm giác được cổ dược lực này giải toàn thân thời khắc, toàn thân chân khí điện từ hóa quá trình tựa như là đột nhiên gia nhập một loại nào đó chất xúc tác, hiệu suất bạo tăng. Trần Trung nhất thời vui mừng nhướng mày, quả nhiên hữu hiệu. Giờ này khắc này, gian nào đó sân huấn luyện trong, khí kình bạo liệt, kình phong càn quét thanh âm bên thai không dứt, Tề Nhạc cùng Bạch Nha hai người bóng người xuyên toa. Tại không đại không gian trong tay không tấc sắt kịch liệt đối chiến lấy. Ầm. Cuối cùng nhất một chút mãnh liệt va chạm, giống như là một trái lựu đạn nổ tại trên trời, phong thanh bỗng nhiên điên cuồng gào thét trong hai đạo nhân ảnh vừa chạm liền tách ra, hướng sau bắn ngược. Đông đông đông. Tề Nhạc liền lùi lại tam đại bước, trên mặt đất lưu lại ba cái thật sâu dấu chân, rồi mới bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt ý vị không rõ đường. Bạch Nha, nhìn đoạn này thời gian ngươi tiến bộ rất rõ ràng, ngươi bây giờ cũng đã đạt tới trung giai đi. Bạch Nha so với Tề Nhạc đến muốn nhiều lui hai bước, nàng đồng dạng ngẩng đầu lên, xinh đẹp cười nói. Qua loa, ta hôm qua mới tại chiến bộ khảo nghiệm qua, vừa mới qua trung dài cánh cửa. Lao Tề, ngươi cũng không nên bị ta vượt qua. Thế nào sẽ, coi như ngươi vượt qua ta, ta cũng chỉ sẽ vì ngươi cảm thấy cao hứng. Tề Nhạc miễn cưỡng cười một chút, không biết nghĩ đến điều gì sao, khẽ thở dài. Không biết chúng ta thời điểm nào có thể đạt tới đội trưởng như thế trình độ coi như không có cái kia sao biến thái. Tối thiểu phát huy chút tác dụng cũng tốt. Bạch Nha nhất thời im lặng. Nàng tự nhiên minh bạch Tề Nhạc nói tới là cái gì. Kể từ cùng Trần Trùng tạo thành tiểu đội sau này, mặc kệ là này một lần nhiệm vụ, hai người bọn họ cơ hồ đều trở thành có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại, tựa hồ bằng vào Trần Trùng một người liền có thể giải quyết tất cả vấn đề, mà lại được xưng tụng là nghiền ép. Đường y thiên hạ. Hai người bọn họ không giống phi thử có được cái gì đặc thù năng lực, mặc kệ là ngay từ đầu hóa thạch dược long vẫn là Trác Phi Hồng. Thậm chí là nghiệt linh khủng bố như vậy đồ, vật, bọn họ cơ đều không có phát huy ra cái gì tác dụng. Tuy nhiên không đến mức trở thành kéo dầu, nhưng là đối hai người bọn họ lòng dạ còn là có không nhỏ đả kích. Bọn họ bắt đầu ý thức được, Trần Trung thiên phú, thực lực đã xa xa đem bọn hắn vung ở sau người, cứ theo đà này, loại này đội ngũ tình huống tất nhiên vô pháp lâu dài duy trì. Lao Tể, không nên suy nghĩ nhiều. Bạch Nha lắc đầu. Người đều có mệnh, đội trưởng hắn có được điện lưu thao túng năng lực như vậy. Ngày sau có khả năng được đưa đi Bắc Bộ chiến khu bồi dưỡng, cùng chúng ta chỉ sợ không phải một cái thế giới người. Chúng ta chỉ cần liều mạng tăng thực lực lên tốt hơn sống sót, không cần buồn lo vô cớ. Cũng chỉ có thể như thế. Tề Nhạc dù sao kinh lịch sinh tử, rất nhanh liền thu liễm tâm tình. Bất quá đội trưởng mấy ngày nay thần thần bí bí không thấy tăm hơi, cũng không biết đang làm. Ken ken ken. Tề Nhạc tiếng nói vừa mới rơi xuống, Bạch Nha vẫn không trả lời, phòng huấn luyện ngoài cửa liền truyền đến một trận rõ ràng tiếng đập cửa. Tề Nhạc nhướng mày, đi tới cửa kéo ra đại môn, liền thấy một cái thân mặc chiến đấu phục, hình dạng lại hào hoa phong nhã nam tử hơi mở miệng cười nói. Tề Nhạc, Bạch Nha, các ngươi tốt. Thấy rõ ràng người tới, mặc kệ là Tề Nhạc vẫn là Bạch Nha ánh mắt cũng hơi ngưng tụ. Đối với ngoại giới phát sinh hết thảy đều không phát giác gì, điện lực trong phòng, đi qua một giờ dược lực tiêu hóa, Trần Trùng từ minh tưởng trong trạng thái lấy lại tinh thần. Mà bây giờ tại hắn cảm giác trong, một cỗ điện lưu xiềng xích đồng dạng điện từ chân khí từ không tới có ra hiện ở trong cơ thể hắn, giống như là một đầu ẩn núp dao long đồng dạng tại chân khí giang hà trung du lui, đồng thời từng chút đem phổ thông trung cực chân khí thu nạp chuyển hóa, lớn mạnh lấy tự thân. Nếu như lấy linh năng thị giác tiến hành thấu thị lời nói, cũng là toàn thân hắn đỏ bừng hừng hực sinh mệnh khí tức trong, một vòng xanh thẳm nhan sắc đang một chút xíu kiên định lớn mạnh, phảng phất tinh hỏa liệu nguyên, sớm muộn có một ngày đem bao trùm Trần Trùng toàn thân. Hai chi thuần linh dược tề, chân khí điện từ hóa, đạt tới phần trăm 17. Nói cách khác còn lại 4 chi hoàn chỉnh thuần linh dược tề sử dụng tới sau, tối thiểu có thể trợ giúp ta đem chân khí điện từ hóa quá trình tiến lên đến phần trăm 60. Mà lại, ta lực lượng. Rõ ràng cảm giác được theo chân khí điện từ hóa trình độ đề bạt, chính mình lực lượng giống như xuất hiện một số không biết tên biến hóa, Trần Trùng cảm xúc bành trướng. Không giống nhau. Dù là chân khí điện từ hóa tiến độ chỉ có phần trăm 17, cũng cùng trước kia là hoàn toàn khác biệt cảm giác. Ta hiện tại đến cùng đến cái gì trình độ? Theo chân khí điện từ hóa tiến lên, Trần Trùng cái này mới rốt cục có một loại thuế biến chất cảm giác. Bất quá loại cảm giác này không nói rõ được cũng không tả rõ được, khó mà dùng ngôn ngữ thuyết minh. Trọng yếu nhất, cũng là dù là chân khí điện từ hóa tiến độ chỉ có phần trăm 17, Trần Trùng cũng có thể rõ ràng cảm giác được này cùng điện từ hóa trước hoàn toàn khác biệt bạo tạc tính lực lượng. Tuy nhiên chưa từng thí nghiệm, nhưng là Trần Trùng thậm chí có một loại cảm giác, cho dù là chưa thuế biến hoàn thành 10 vạn vôn, tăng thêm đã đạt tới xích đồng đại thành hoành luyện thân thể, cũng là nhị giai trưởng khống giả, hắn cũng có thể qua tách ra một vật tay. Cốc cốc cốc. Ngay tại Trần Trùng bởi vì thực lực mức độ lớn để bạt mà tâm thần khuấy động lúc, một loạt tiếng bước chân cấp tốc tiếp cận điện lực thất, theo sát mà tới là Tề Nhạc vui sướng thanh âm. Đội trưởng, người ở bên trong sao có chuyện tốt đến cửa? Chương 214, mời cùng hợp tác. Chuyện tốt đến cửa. Điện lực trong phòng, nghe phía bên ngoài Tề Nhạc hô hoán, Trần Trùng trong lòng hơi động, mở ra điện lực thất đại môn, rồi mới liền thấy Tề Nhạc mang theo Bạch Nha giống như trúng thưởng một dạng nhìn lấy hắn. Tại Trần Trùng ra hiệu dưới, Tề Nhạc Bạch Nha vội vàng lách mình tiến đến. Tiến vào điện lực thất, hai người đầu tiên là hiếu kỳ dò xét một phen góc tường điện cơ thiết bị, rồi mới đem chú ý lực chuyển tới Trần Trùng trên thân, ánh mắt không khỏi biến đổi. Đây là bởi vì bọn họ rõ ràng từ trên người Trần Trùng cảm giác được một loại biến hóa. Trước kia bọn họ tại ở gần Trần Trùng thời điểm đều đủ rõ ràng cảm giác được một loại nóng rực, cảm giác gáp bách cảm giác, nói rõ đối phương sinh mệnh trận mạnh hơn xa chính mình. Mà bây giờ tại như thế khoảng cách gần dưới, Trần Trùng trên thân thật giống như bao phủ lên một tầng mê vụ, sở hữu khiếp người phong mang đều thu liễm, để bọn hắn nhìn không rõ ràng. Bạch Nha có chút kinh nghi nói, đội trưởng, ngươi đây là... Trần Trùng mỉm cười, không kinh ngạc hơn, đây chỉ là ta từ lao sư nơi đó học hội một môn tiểu thủ đoạn mà thôi. Các ngươi mới vừa nói chuyện tốt đến cùng là cái gì? Đi qua như thế mấy ngày tu hành, Trần Trùng sớm đã triệt để nắm giữ hình chiến bút ký trong ghi chép ẩn hơi thở pháp, đồng thời có hiệu quả rõ ràng. Hắn thân thể tu luyện cũng không phải là nguyên lực hệ thống, hiện tại lại thêm ẩn hơi thở pháp lắng động thu liễm, trừ phi máy móc trực tiếp chắc thí hoặc là toàn lực bạo phát, nếu không cơ hồ vô pháp phán đoán hắn cụ thể sinh mệnh tầng thứ cùng thực lực. Nếu không lời nói, hắn còn chưa hẳn liền dám như thế nhanh tăng lên tới 10 vạn vôn lực lượng cảnh giới. Nghe được Trần Trùng giải thích, hâm mộ sắc lóe lên một cái rồi biến mất, Tề Nhạc lập tức nghiêm mặt nói. Đội trưởng, ngươi biết lôi chu chứng cùng lôi tâm hạch sao? Ân. Trần Trùng cấp tốc trong đầu nhớ lại một chút, siêu thần thủy mang đến siêu phàm ký ức lực đưa đến tác dụng, mấy giây ở giữa hắn liền nhớ lại cái gì, ý động đường. Các ngươi nói là hoang dã chỉ nam trong kia hai loại hy hữu đất hoang kỳ vật. Cái gọi là lôi chu chứng cùng lôi tâm hạch, đều là một loại gọi là lôi ngục lam nhện dị hóa loại trên thân thể tài liệu. Loại này dị hóa loại số lượng thưa thớt, rất khó tìm kiếm. Theo chúng nói chúng nó lại ở thời tiết giông tố đi lên chỗ cao, tiếp dẫn lôi điện, hấp thu lôi đỉnh lực trưởng thành tiến hóa. Mà chính là bởi vì loại này không thể tưởng tượng sinh vật đặc tính sở dị nó trong cơ thể có khả năng hội ngưng tụ ra một loại kết tinh hình dáng kỳ vật, được xưng lôi tâm hạch. Mà lôi chu trứng không cần nhiều lời, dĩ nhiên chính là lôi ngục làm nhện chỗ sinh hạ trứng. Dựa theo hoang dã chỉ nam miêu tả, hai loại kỳ vật đều là tuyệt đối chân quý. Trong đó lôi tâm hạch là chế tác một loại nào đó đại uy lực phá hư tính vũ khí chủ yếu phản ứng vật, mà lôi chu chứng công hiệu càng là kinh người, nếu có tân nhân loại phục dụng số lượng nhất định lời nói, thậm chí khả năng nhượng tự thân nguyên lực đản sinh ra lôi điện trúc tính. Không tệ. Tề Nhạc có chút hưng phấn, đè thấp cuống họng đường. Loại này lôi ngục lam nhện giống như đại hùng miêu hi hữu, đơn giản cũng là hành tẩu bảo khố, tại khu tị nạn cũng là có tiền mà không mua được, tùy tiện liền có thể đổi lấy đại bút cống hiến cùng các loại tu hành vật tư. Đội trưởng, ngươi có hứng thú hay không? A. Chân trùng thiêu thiêu mi mau. Như thế nói các ngươi đã biết nơi nào có lôi ngục lam nhện. Nói thật, lôi ngục lam nhện có thể hấp thu đại khí lôi đình lực, điểm này sinh vật đặc tính nhượng hắn hết sức cảm thấy hứng thú, làm không tốt cái gọi là lôi chu chứng cùng lôi tâm hạch đối với hắn cũng hữu dụng chỗ. Bất quá hắn kỳ quái là loại này dị hóa loại đến liền không thấy nhiều, mấy năm này cơ đều bị bắt giết sạch, hiện tại đã gần như tuyệt tích, Tề Nhạc bọn người vì sao đột nhiên chạy tới nhấc lên cái này một gốc dạ. Đội trưởng, không phải chúng ta, có một đội chiến bộ thành viên ở trong vùng hoang dã phát hiện lôi ngục lam nhện tung tích, muốn tìm kiếm ngươi trợ giúp, cho nên mới tìm tới chúng ta. Bạch Nha nghiêm nghị nói, lôi ngục lam nhện thuộc về cực kỳ đặc thù kiểu quần cư cao cấp bức xạ loại, tính tình hung mãnh, nó đồng dạng có phóng thích điện cao thế chạy đến được công kích thủ đoạn, sở dĩ cực khó đối phó. Bọn họ hẳn là phát hiện sau này không cam tâm báo cáo khu tị nạn, muốn thu hoạch lớn nhất ích lợi, lại biết đội trưởng có được thao túng điện lưu năng lực, cho nên mới tìm tới chúng ta. Lôi ngục lam nhện thai hại bình xét cấp bậc đồng dạng là tại trung đẳng, nhưng là cùng hóa thạch rực long một dạng đều là 10 phần khó giải quyết dị hóa loại, sở dĩ phổ thông tiểu đội rất khó ứng đối. Nhưng là nếu như đem tin tức trực tiếp báo cáo cho chiến bộ lời nói, không thể nghi ngờ là cực kỳ ăn thiệt thòi. Tề Nhạc nóng lòng muốn thử đường. Đội trưởng, bọn họ bây giờ đang ở chờ ngươi trả lời chắc chắn, muốn hay không đi gặp một lần bọn họ. Hắn thấy, chân trùng thân thể liền có phi phàm điện lưu thao túng. Miễn dịch năng lực, mà lại một thân thực lực chỉ sợ đều không thua cực giai siêu phàm người. Nếu có hắn xuất mã, những này bị phát hiện lôi ngục lam nhện đơn giản cũng là các loại lấy bọn hắn đi mở ra bảo dương. Chân trùng ngẫm lại, từ chối cho ý kiến, vậy liền đi gặp một chút đi. Mười mấy phút sau, đi qua Tề Nhạc một phen liên lạc, Trần Trung đi vào chiến bộ cao ốc lòng đất phòng huấn luyện. Đi vào phòng huấn luyện, đã có hai nam một nữ đang đợi. Cầm đầu nam tử khuôn mặt bạch tịnh, ngực phối kim sắc thân phận huy chương, một đầu không dài không đầu tóc ngắn trải cẩn thận tỉ mỉ, nhìn qua hào hoa phong nhã, không giống như là lâu dài xuất sinh nhập tử chiến đấu nhân viên, giống như là một cái nhân viên văn phòng. Mà hắn phía sau một nam một nữ hai tên đội viên hình dung giả dặn điệu thấp, không có cái gì một cách lạ kỳ phương. Lúc đến trên đường đi qua Bạch Nha giới thiệu, Trần Trung đã biết cầm đầu nam tử gọi là Thôi Thành Hạo, cũng là một cái cầm tới kim chương đánh giá cao dài siêu phàm người, tại chiến bộ danh khí không nhỏ, mà hắn đội ngũ đại khái cùng Trác Phi Hồng, Ngân Lang đội ngũ thuộc về cùng một cấp bậc, vài ngày trước tiến về cô Quảng Triều Lâm siêu tầm hắc bức cự thú thi thể nhiệm vụ bọn họ đã từng tham dự. Trần Trung cao lớn, cực kỳ áp bách tính hình thể vừa tiến đến, nhất thời liền hấp dẫn đối phương ba người sở hữu ánh mắt. Thôi Thành Hạo lập tức tiến lên lộ ra 10 phần khách khí nụ cười. Trần Trung, hạnh ngộ. Đây là ta đồng đội Thượng Vân, Đồ Cổ Phong, đã sớm nghe nói qua ngươi đại danh, thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Trần Trung cười ha ha, canh cổng gặp đường núi, hạnh ngộ hạnh ngộ. Tề Nhạc bọn họ đã cùng ta nói qua, các ngươi phát hiện lôi ngục lam nện. Không tệ, chúng ta thật có phát hiện, đây cũng là ta tìm đến các hạ tìm kiếm hợp tác nguyên nhân. Thôi Thành Hạo đồng dạng người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, ẩn mang hưng phấn nói. Vận khí tới chặn cũng đỡ không nổi, hôm qua chúng ta ở trong vùng hoang dã trên đường gặp một mảnh còn chưa thăm dò qua phế tích, ba người chúng ta phân tán thăm dò lúc, ta tìm tới lôi ngục lam nhện tung tích. Nói, Thôi Thành Hạo từ muốn trong túi eo móc ra một quyển dùng vỏ cao su kiện hàng sự vật, đưa tới Trần Trung trước mặt. Trần Trung nhận lấy, triển khai xem xét, phát hiện vỏ cao su trong kiện hàng là một đoàn màu xanh thăm thảm vật dạng kia, trừng to bằng ngón tay. Hắn nhạy cảm phát giác cái này đoàn vật dạng tia kỳ dị, nhẹ nhàng dùng ngón tay đụng một cái. Xoẹt xẹt. Vật dạng tia tựa hồ có đại lượng tĩnh điện lưu lại, nhất thời tuôn ra điểm điểm tĩnh điện tia lửa. Trần Trung ngẩng đầu, đây là lôi ngục lam con nhện tia. Thôi Thành Hạo mỉm cười. Vật này đủ để chứng minh, lôi ngục lam nhện liền nghỉ lại ở trong khu phế tích kia. Trần Trung mắt sáng lên, vậy các ngươi có biết hay không ở trong đó lôi ngục lam nhện có bao nhiêu số lượng? Thôi Thành Hạo lắc đầu. Không rõ ràng. Bởi vì sợ đả thảo kinh xà, sở dĩ phát hiện tơ nhện sau ta liền lập tức triệu hồi đồng đội, rút khỏi nơi đó, dù sao loại vật này mười phần cảnh giác, cực khó đối phó, mà lại ba người chúng ta lúc ấy không có chút nào chuẩn bị. Bất quá lôi ngục lam nhện mặc dù là quần cư thức giống loài, nhưng là sinh sản năng lực lại tương đối thấp, nghỉ lại ở nơi đó lam nhện không sẽ có bao nhiêu. Nếu như chúng ta hai đội chuẩn bị và toàn, hẳn là mười phần chắc chín. Nói, Thôi Thành Hạo ngữ khí đón đến. Đương nhiên, trong này khả năng dựa vào ngươi năng lực không ít. Sở dĩ nếu như chúng ta song phương hợp tác, tại chiến lợi phẩm phân phối bên trên, chúng ta 6, các ngươi 4, như thế nào? Chia 4-6 sao xác thực so sánh công đạo. Nghe Thôi Thành Hạo lời nói, Tề Nhạc cùng Bạch Nha trong hai người tâm hơi hơi táo động. Lôi chu chứng cùng lôi tâm hoạch giá trị căn không cần phải nói, hoàn toàn không thua những cái kia cực kỳ chân quý đặc cấp linh tính quả thực, chỉ cần đem những lôi ngục đó lam nhện cầm xuống, dù là 4 phần 10 thu hoạch cũng hoàn toàn có thể so ra mà vượt 7-8 lần ra ngoài hoang dã nhiệm vụ được lợi. Dù là Trần Trung ăn thịt, bọn họ cũng có thể uống chút canh. Các ngươi mặc dù biết địa điểm, nhưng không có cụ thể số lượng tình báo, tính nguy hiểm không biết. Ngay tại Tề Nhạc cùng Bạch Nha hai người đem chờ mong ánh mắt bắn ra mà khi đến, Trần Trung mí mắt nhấc lên một chút. Chia 5 năm, nếu như đồng ý lời nói chúng ta liền có thể hợp tác. Chia 5 năm. Thôi Thành Hạo nhất thời trầm ngâm xuống tới. Mà hắn phía sau, cái kia gọi là thượng vân nữ tính đội viên nhịn không được nhíu mày nói ra. Chia 5 năm yêu cầu là có phải có chút cao, dù sao hiện tại chỉ có chúng ta mới biết được lôi ngục lam nhện nghỉ lại điểm, mà chúng ta không nhất định phải cứ cùng. Tốt, có thể. Thôi Thành Hạo đột nhiên đưa tay cắt ngang đội viên lời nói. Chia 5 năm yêu cầu không tính quá phận, lấy các hạ hiện tại danh khí cũng xứng đáng, này một thành liền làm chúng ta song phương kết giao bằng hữu, ra sao? Nghe Thôi Thành Hạo lời nói, Thượng Vân cuối cùng đem trong bụng lời nói nuốt vào bụng, cái gì lời nói đều không nói. Không có vấn đề. Trần Trung hài lòng gật gật đầu, các ngươi dự định thời điểm nào xuất phát? Thôi Thành Hạo ngẫm lại. Bây giờ sắc trời đã muộn, mà lại chúng ta song phương còn muốn tính nhắm vào làm chút chiến đấu chuẩn bị. Ngày mai đi, sáng mai, chúng ta ngay tại chiến bộ ngoài cửa tụ hợp xuất phát, như thế nào? Trần Trung mỉm cười, hợp tác vui vẻ. Sáng sớm ngày thứ hai, điện lực trong phòng. Khi sắc trời trời sáng choang sau, trên mặt đất ngồi xếp bằng bất động Trần Trung chậm rãi mở hai mắt ra. Xem như vung tay trường quỹ, hắn đem chiến đấu chuẩn bị nhiệm vụ giao cho Tề Nhạc Bạch Nha hai người sau này, chính mình liền đến điện lực thất tiếp tục tiến hành chân khí điện tử hóa tiến lên. Đi qua một buổi tối thời gian, lại lần nữa dùng xong hai ống thuần linh dược tề, Trần Trung giờ này khắc này chân khí trong cơ thể điện tử hóa tiến độ đã đạt tới 30%, 40%. Nếu như không phải lo lắng liên tục đại lượng sử dụng thuần linh dược tề hội làm dược hiệu giảm bớt đi nhiều lời nói, còn thừa hai ống thuần linh dược tề cũng sẽ bị hắn cho dùng xong. Bất quá xác thực như hắn suy nghĩ, liên tục đại lượng sử dụng khiến cho thuần linh dược tề hiệu quả xuất hiện bộ phận lãng phí, bằng không hắn hiện tại chân khí điện tử hóa trình độ hẳn là vững bước đạt tới 40% trở lên. Giờ phút này, nếu như lấy ý niệm cảm giác lời nói, có thể rõ ràng cảm giác được trong cơ thể hắn đại cổ không có nhan sắc chân khí đã chuyển biến trở thành màu xanh thăm thảm điện từ chân khí, thậm chí từ hắn trong lỗ chân lông đầu phát ra tới, bắn ra đạo đạo hồ quang điện, phụ trợ cả người hắn không giống phàm nhân. Lực lượng, chưa từng có lực lượng cảm giác theo điện từ chân khí phun trào, từ Trần Trung thể nội hiện ra tới. Lại mạnh lên. Trần Trung sa vào tại loại lực lượng này mỗi thời mỗi khắc đều tại từng chút mạnh lên trong cảm giác. Quét mắt một vòng treo trên tường đồng hồ, khẽ thở dài. Thời gian đến. Lúc này, Trần Trung hoạt động gần cốt, đem thuần linh dược tề thu vào trong túi càn khôn, rồi mới đi vào chiến bộ cửa đại lâu. Ở nơi đó, trừ Tề Nhạc Bạch Nha bên ngoài, Thôi Thành Hạo, Thượng Vân, Đồ Gỗ Phong ba người đã vũ trang đầy đủ chờ. Trần Trung, ngươi tới. Nhìn thấy Trần Trung xuất hiện, Thôi Thành Hạo khỏe miệng chậm rãi câu lên. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta chuẩn bị lên đường đi. Chương 215 Tây Kim so với cọng dâu. 2 giờ sau, khoảng cách ngân hoàn khu tị nạn hơn 200 cây số bên ngoài một chỗ qua bích trên cánh đồng hoang, 6 đạo nhân ảnh đẩy xe máy, chậm rãi tiến lên. Mà bọn họ mục tiêu thì là phía trước một ngoài 2 cây số một mảng lớn sụp đổ, phong hóa sắt thép phế tích. Chính là Trần Trùng, Thôi Thành Hạo dẫn đầu hai chi đội ngũ. Tại trải qua gần 2 giờ chạy, một đường quét sạch ngăn cản chướng ngại cùng uy hiếp, bọn họ liền đã đến mảnh này hư hư thực thực có lôi ngục lam nhện giấu kín nghỉ lại điểm. Bất quá vì phòng ngừa động cơ thanh âm sớm bị lôi ngục lam nhện phát giác, sở dĩ 6 người lựa chọn tắt lửa xe đẩy đi bộ, tại không đả thảo kinh xà tình huống dưới tiến vào công xưởng phế tích thăm dò. Nơi này tại thai biến trước, tựa hồ là một chỗ nhà máy lọc dầu. Theo mục tiêu càng phát ra tiếp cận, Trần Trung có thể nhìn thấy, trước mắt phế tích trừ mảng lớn đổ nát thê lương bên ngoài, còn có từng tòa vặn vẹo phá toái cự đại vại dầu, thiết tháp, đường ống bốn phía tàn mát. Phía trên dỉ xét dấu vết tựa hồ như nói nơi này thải biến sau này trải qua tăng thương, hiển nhiên là một tòa quy mô không nhỏ nhà máy lọc dầu. Bất quá nơi này dấu vết không giống như là gặp chiến hỏa tác động đến, nhìn qua giống như là bởi vì động đất, cuồng phong một loại tai hại mới làm nơi này biến thành phế tích, hắn còn có thể trông thấy có vài chỗ nhà xưởng đại khái duy trì hoàn hảo. Tòa này phế tích tại trên cánh đồng hoang, tuy nhiên công khai trên bản đồ không có đánh dấu, nhưng là chưa hẳn không có người sớm phát hiện qua. Trần Trung suy nghĩ lóe lên một cái rồi biến mất. Một hàng sáu người một đường cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, rốt cục đi vào phế tích bên ngoài đồng dạng sụp đổ tường vây, mà nhìn lấy cự đại vại dầu, vận chuyển đường ống một loại đồ, vật, Tề Nhạc cùng Bạch Nha hai trong mắt người có một loại nào đó tâm tình gợn sóng. Dầu mỏ công nghiệp không thể nghi ngờ là nhân loại công nghiệp văn minh trọng yếu tạo thành bộ phận, tại thai biến trước hai người bọn họ cũng bất quá là trong trường học áo cơm không lo học sinh, nhà máy lọc dầu trọng yếu như vậy công nghiệp công trình cũng bất quá là tại trong trí nhớ trên sách gặp qua mà thôi. Mà ở trong đó hết thể cảnh tượng đều câu lên bọn họ đã từng nhớ lại. Vừa đi nhập cái này mảnh phế tích, Trần Trùng cũng meo lại mi mắt, chân khí điện tử hóa mang đến siêu phàm cảm giác bắt lấy một số dấu vết để lại. Tốt, liền bắt đầu từ nơi này đi. Tại phế tích khu vực biên giới một gian nửa sập nhà kho góc tường đem tái cụ cất giữ tốt, Thôi Thành Hạo quay đầu nhìn lấy Trần Trùng, trầm giọng nói. Cái này mảnh phế tích không nhỏ, mà lại địa hình phức tạp, hai chúng ta đội chia ra thăm dò. Mặc kệ phương nào phát hiện lôi ngục lam nhện tung tích, đều muốn lập tức phát ra cảnh cáo, chờ người tụ hợp sẽ cùng nhau động thủ. Chờ một chút. Trần Trùng nhướng mày. Ngươi là ở nơi nào phát hiện tơ nhện? Lần trước chúng ta cũng là từ cái phương hướng này tiến đến. Thôi Thành Hạo chỉ ước chừng 100 mét bên ngoài bên trái một gian nửa sập nhà xưởng. Tơ nhện ta là tại gian kia nhà xưởng bên trong phát hiện, hôm trước chúng ta tại phát hiện tơ nhện sau này liền nhanh chóng rút lui cách nơi này, sở dĩ còn muốn phân tán ra xâm nhập tìm kiếm. Ba người tổ một, đủ để ứng đối bất luận cái gì đột phát tình huống, đồng thời thời gian ngắn nhất lẫn nhau trợ giúp, ra sao? Thôi Thành Hạo đề nghị hợp tình hợp lý, lại thêm 10 vạn vôn lực lượng cảnh giới xem như lực lượng, Trần Trung gật gật đầu, nhìn về phía bên phải. Vậy thì tốt, vậy chúng ta một trái một phải. Giải thích, Trần Trung một ngựa đi đầu, cường tráng thân thể lại phát huy ra là báo đi săn mẹ bén, hướng về phải phía sườn phế tích trong sơ soạn. Mà Tề Nhạc cùng Bạch Nha hướng Thôi Thành Hạo bọn người gật đầu ra hiệu qua sau theo sát mà đi. Trần Trung thực lực bọn họ lòng dạ biết rõ, lại thêm nó khắc chế lôi ngục lam nhện hiển tính năng lực, đi theo hắn phía sau hai người bọn họ cũng không có cái gì thật lo lắng cho. Theo bọn hắn nghĩ, ngược lại là Thôi Thành Hạo bên này cần phải cẩn thận chính mình. Nguyên tại chỗ, nhìn qua Trần Trung ba người nhanh chóng nhanh rời đi, Thôi Thành Hạo trong mắt lóe lên một tia ý nghĩa không sáng rực màu, miệng bên trong lại nói. Chúng ta cũng đi thôi. Ô ô ô. Đổ nát thê lương trồng, đầy đất đều là phong hóa gạch đá, sắt vụn, cùng sinh mệnh lực gương ngạnh khô héo cỏ dại, trên hoang dã gió nhẹ đi xuyên qua đổ nát thê lương ở giữa khe hở, phát ra nghẹn ngào đồng dạng phong thanh. Cùng Thôi Thành Hạo đội ngũ phân tán sau, Trần Trung dẫn theo Tề Nhạc cùng Bạch Nha hai người bên phải bên cạnh phế tích cẩn thận siêu tầm, giờ phút này đã đẩy về phía trước tiến 200 mét. Một gian nước chừng chiếm diện tích hơn ngàn bình rách nát nhà xưởng trong, ánh sáng từ nóc phòng đại động vãi xuống đến. Có thể nhìn thấy mặt đất xi măng bị nhuộm thành thâm màu nâu đậm, phong hóa đá vụn cùng muôn hình muôn vẻ nhựa tơ lạt tịt, sắt dỉ bốn phía tàn mát. Trần Trung đi vào căn này nhà xưởng, nhẹ nhàng ngửi ngửi, rồi mới cấp tốc đem nhà xưởng các ngõ ngách dò xét một phen. Không có cái gì đặc thù mùi vị, cũng không có kết lưới dấu vết, nhìn tới nơi này không có. Bất quá đất này, lưu ý tới mặt đất nhan sắc dị thường, Trần Trung ngồi xổm xuống, cứng như kim cương thủ trưởng tiện tay chảo một cái, giữ lại chút khô nê bản, đặt ở chóp mũi khẽ ngửi. Là dầu thô. Tuy nhiên đi qua 18 năm phong hóa cùng bay hơi, Trần Trung vẫn mơ hồ ước phát giác nơi này mặt đất xi măng sở dĩ là này tấm nhan sắc, tựa hồ là bởi vì bị đại lượng dầu thô nhuộm dần qua. Cho đến trước mắt, hắn không có phát hiện bất luận cái gì lôi ngục lam nhện tung tích. Lúc này, Trần Trung đi ra công xưởng, đúng vào lúc này, tại đổ nát thê lương trong tìm tầm dấu vết Bạch Nha cũng từ một tòa biến hình vại dầu sau lóe ra thân thể đến, hướng về Trần Trung bên này chạy đến. Trần Trung nhìn về phía Bạch Nha. Ra sao? Bạch Nha lắc đầu, không, mặc kệ là lông tóc, phân và nước tiểu, vẫn là tơ nhện loại dấu vết đều không có. Bao quát những này vại dầu bên trong cũng tất cả đều là khoảng không. Trần Trung không khỏi cau mày một cái. Theo lý mà nói, lôi ngục lam nhện nếu như nghỉ lại ở chỗ này lời nói, như vậy cái này toàn bộ khu phế tích đều hẳn là chúng nó lãnh địa. Nhưng là hắn như thế một phen siêu tầm xuống tới, nhưng vẫn không có phát hiện vật khác loại tung tích, như vậy lôi ngục lam nhện thực vật từ chỗ nào đến. Bạch Nha hiển nhiên cũng nghĩ tới chỗ này, lôi ngục lam nhện chủ yếu là dựa vào tiếp dẫn thiểm điện tiến hóa thuế biến, có phải hay không là phiến khu vực này thường xuyên có thời tiết giông tố, sở dĩ chúng nó mới di chuyển đến nơi đây. Lời giải thích này miễn miễn cưỡng cưỡng, Trần Trung đang muốn nói chuyện, liền thấy Tề Nhạc từ nơi không xa một tòa nghiêng thiết tháp đỉnh đầu lóe ra đến, hưng phấn hướng bọn hắn dương dương tay. Trần Trung trong lòng hơi động, lập tức mang theo Bạch Nha chạy tới. Đi tới nơi này ta nghiêng dựa vào đổ nát thê lương thiết tháp trước mặt. Tề Nhạc từ cao mấy mét thiết tháp đỉnh đầu nhảy xuống, đối Trần Trung mở ra thủ trưởng, đội trưởng ngươi nhìn. Trần Trung lập tức liền nhìn thấy Tề Nhạc mang theo cao su bao tay trong lòng bàn tay, một sợi ẩn ẩn lộ ra lam sắc vật dạng kia, cùng Thôi Thành Hạ hôm qua hướng bọn họ triển lãm tơ nhện không có sai biệt. Bạch Nha giống như là nghĩ đến điều gì sao, kích động nói, thiết tháp bên trên có tơ nhện hẳn là ngày mưa rông lôi ngục lam nhện bò lên trên chỗ cao, tiếp dẫn thiểm điện lưu lại. Thôi Thành Hạ phán đoán không sai, nơi này thật là chúng nó nghỉ lại điểm. Trần Trung từ chối cho ý kiến, tiếp tục tìm. Có phát hiện, xác minh nơi này thật có lôi ngục lam nhện tồn tại sao? Tề Nhạc cùng Bạch Nha hai người nhiệt tình càng đầy, tại Trần Trùng chỉ huy không ngừng hướng về công xưởng phế tích chỗ sâu một đường tiến lên, lục tục ngo ngoe lại phát hiện một số tơ nhện thậm chí là lông tóc. Mà tại trong quá trình này, Thôi Thành Hạ phương diện một mực không có phát ra cái gì cảnh cáo, tựa hồ đồng dạng không có tìm được lôi ngục lam nhện chỗ. Ước chừng mười mấy phút sau, một đường siêu tầm các loại tung tích, Trần Trùng đám người đi tới cái này mảnh phế tích tiếp cận trung tâm vị trí. Một tòa trường chiếm diện tích mấy ngàn bình phương, cự nhà xưởng lớn sừng sững tại bọn họ phía trước cách đó không xa. Tòa này nhà xưởng đã sụp đổ gần một nửa, trên mặt tường dấu vết pha tạp, vết nước trải rộng, không biết kinh lịch bao nhiêu gió táp mưa xa. Dấu ở một tòa thiết tháp sau, Tề Nhạc ngửa đầu mà chết, ẩn mang hưng phấn nói, đây chính là cái này mảnh phế tích bên trong cao nhất lớn nhất kiến trúc, lôi ngục lam nhện có thể hay không liền ẩn thân trong này. Chân Trung mục đích long lánh, cười đắc ý, vào xem chẳng phải sẽ biết. Mặc kệ là lôi chu chứng vẫn là lôi tâm hoạch hắn đều cảm thấy rất hứng thú, lôi ngục lam nhện tuy nhiên toàn thân là bà bối, nhưng là nó cũng chỉ có trung đẳng thai hại bình xét cấp bậc, không đề cập tới điện lưu thôi động miễn dịch điện lưu đặc tính, lấy hắn hiện tại 10 vạn vôn lực lượng cảnh giới, đối trả cho chúng nó cũng là dễ như trở bàn tay. Mà lại kẻ tài cao gan cũng lớn, hắn hiện tại 10 phân bức thiết muốn biết chính mình rốt cuộc mạnh cỡ nào. Giải thích, Trần Trung liền lặng yên không một tiếng động thoát ra ngoài, hướng lên trước mặt nhà xưởng sờ soạng. Mà Tề Nhạc cùng Bạch Nha hai người ẩn mang hưng phấn nhìn nhau, lập tức theo sát mà lên. Đi vào nhà xưởng góc tường dưới, Trần Trùng cũng không có vội vã chạm vào qua, mà chính là trong nháy mắt trèo lên cách mặt đất 3-4 mét bệ cửa sổ, hướng nhà xưởng bên trong nhìn lại. Tuy nhiên nhà xưởng bên trong ánh sáng có chút tối tăm, nhưng là lấy Trần Trùng phi phàm thị lực lập tức liền thấy rõ ràng kỳ nội bộ không gian trống trải mà yên tĩnh, trừ trên mặt đất vặn vẹo biến hình thiết khí thiết bị, tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì lôi ngục lam nhện bóng dáng. Ân. Có chút ngoài dự liệu, Trần Trùng thật sâu cau mày một cái. Không riêng gì không có lôi ngục lam nhện tung tích, hắn chỗ quan sát cửa sổ tương đương với lấy hơi lối ra, cũng không có nghe đến bất kỳ đặc thù mùi vị. Các ngươi đang tìm cái gì? Đúng lúc này, một đạo buông thả, tàn nhẫn, tràn ngập cực độ ác ý thanh âm đột nhiên từ bọn họ phía sau cách đó không xa vang lên. Trên mặt đất Tề Nhạc Bạch Nha hai người đột nhiên giật mình. Trần Trùng thông suốt theo tiếng kêu nhìn lại. Liền thấy cách bọn họ ước chừng 2-30 mét bên ngoài một mảnh sắt dỉ phế tích trong, một cái thân mặc hắc bào, cực sự cường tráng, đơn giản như là núi thịt cự hán đi tới, tam giác giống như mi mắt như là đối đãi đợi làm thịt cừu non đồng dạng quét mắt Trần Trùng ba người, mà theo ánh mắt của hắn liếc nhìn, một cỗ như là tiền sử cự thú tàn bạo khí tức đập vào mặt. Cự hán này hình thể so hiện tại Trần Trùng còn muốn càng lớn một phần, nhất là đầu hắn ra, trên cổ giống như rắn độc quấn quanh hắc sắc hình xăm, nhượng hắn khuôn mặt lộ ra phá lệ dữ tợn cùng khủng bố. Mà ở cái này cự hán mới vừa xuất hiện nháy mắt, Tề Nhạc cùng Bạch Nha hai người tựa như là bị hung thú để mắt tới cừu non, nội tâm không cách nào khống chế điên cuồng run rẩy. Đồng thời nhìn lấy cự hán này thân mang đen nhánh dạy bảo, còn có trên ngực này độc hữu tiêu chí, Tề Nhạc giống như là bị người bóp chặt cổ họng, từ trong hàm răng tung ra mấy chữ. Toàn năng thần giáo thần sứ. Xem như từng tại khu tị nạn mới thành lập thời kỳ mang theo gió tanh mưa máu tà giáo, Tề Nhạc Bạch Nha hai người đối nó cũng không xa lạ gì. Vẹn vẹn từ ăn mặc cùng ở ngực tiêu chí bên trên, bọn họ liếc một chút liền nhận ra giờ này khắc này ra hiện tại bọn hắn trước mặt cái này cự hán rõ ràng là chỉ có nhị giai trưởng khống giả mới có tư cách được phong thần sứ. Siêu phàm người cùng trưởng khống giả ở giữa tồn tại cự đại khoảng cách, cả hai sinh mệnh chất cũng hoàn toàn không tại một cái cấp độ. Mà một cái thế lực đối địch trưởng khống giả vậy mà ra hiện tại bọn hắn trước mặt, một chút liền để bọn hắn rơi vào vực sâu vạn trượng. Tiểu Băng Hữu, ngươi có chút kiến thức. Các ngươi có thể gọi ta cùng lực. Được xưng thần sứ cự hán mở cái miệng rộng, nhẹ nhàng liếm liếm bờ môi, ánh mắt lại toàn đặt ở Trần Trùng trên thân, giống như là đang đùa bỡn chính mình con mồi mở dạng. Ta đoán ngươi đang tìm là cái này. Bá một tiếng, cự hán tiện tay hất lên, nhất đại đoàn màu xanh thăm thẳm tơ nhện múa may theo gió, rồi mới tung bay rơi xuống đất. Nhìn thấy cái này một đoàn tơ nhện, rốt cục hoàn toàn minh bạch cái gì, Tề Nhạc cùng Bạch Nha hai người đau thương biến sắc. Phanh. Bất quá cùng bọn hắn khác biệt, trên bệ cửa sổ Trần Trung hùng tráng thân thể ầm vang rơi xuống đất, không có bên cạnh nơm nớp lo sợ Tề Nhạc Bạch Nha, hắn ngẩng đầu chằm chằm lấy trước mắt cái này không ai bị nổi cự hán, mi mắt càng ngày càng sáng, khóe miệng cũng chậm rãi kéo ra một vòng nụ cười dữ tợn. ánh mắt ấy kinh hỉ mà hưng phấn, thật giống như một tên quyền thủ nhìn thấy một cái bền chắc nhẫn nhịn bao cắt một dạng. Chương 216, lựa gạt. Trời cao đất xa, mây đen dày đặc, sắt thép cùng xi măng phế tích bên trong, Trần Trung nhìn chằm chằm đối diện khí diễm hung ác cự hán, trong mắt quang mang chớp động. Cự hán này mang đến cho hắn một loại mãnh liệt uy hiếp cảm giác, lấy hắn hiện tại ngũ giác có thể đầy đủ cảm nhận được đối phương hùng tráng thân thể bên trong tựa hồ đồng dạng ẩn tàng dung nham phun trào bạo tạc tính lực lượng, vượt xa khỏi hắn thấy qua tất cả siêu phàm người. Không hề nghi ngờ, đối phương là một tên hàng thật giá thật nhị giai siêu thể hệ trưởng khống giả. Tê Nhạc một câu nói toạc ra đến người thân phận, chuyện cho tới bây giờ hắn rõ ràng minh bạch, cái gọi là lôi ngục lam nhện nghỉ lại điểm căn cũng là giả dối không có thật đồ, vật, bọn họ là bị Thôi Thành Hạo một đoàn người dẫn tới con mồi, mà cái này cái gọi là toàn năng thần giáo thần sứ sớm đã ở chỗ này mai phục, liền đợi đến bọn họ mắc câu. Cái này cũng nói Thôi Thành Hạo cái này thu hoạch được chiến bộ kim trương đánh giá siêu phàm người, là một cái từ đầu đến đuôi kẻ phản bội, toàn năng thần giáo nằm vùng, một mực tiềm phục tại khu tị nạn bên trong. Mà lại Trần Trung giờ phút này có thể rõ ràng cảm giác được, cái này cự hán tử vừa xuất hiện bắt đầu liền đem sở hữu chú ý lực đều đặt ở trên người hắn, phảng phất liền là hướng về phía hắn đến. Đây là thế nào chuyện? Trần Trung tâm niệm cấp tốc chuyển động. Toàn năng thần giáo tại sao hội hướng về phía hắn đến, là tại sao là muốn bóp chết chính mình dạng này cực kỳ tiềm lực người kế tục, vẫn là thần sứ. Giờ khác này ở Trần Trung bên cạnh, mặt đối mặt hoàn toàn không cùng một đẳng cấp tồn tại, Tề Nhạc rõ ràng trong lòng đại loạn, gầm nhẹ nói. Ngươi sớm liền ở chỗ này chờ chúng ta Thôi Thành Hạo là các ngươi dạng này tốn công tốn sức vải hạ bấy dập đến cùng có cái gì mục đích. Tề Nhạc sợ hãi thanh âm đàm thoại trong gió phiêu đãng, cùng lực tựa hồ rất lợi hại hưởng thụ loại này con ngồi ở trước mặt mình hoảng sợ muôn dạng cảm giác, hắn cũng không có nóng lòng động thủ, mà chính là cười khẳng khặc quái dị đường. Tiểu bằng hữu, như thế rõ ràng sự tình còn phải đặc biệt cùng ta xác nhận một chút sao, bất quá không muốn tự mình đa tình, các ngươi hai cái chỉ là bổ sung tiểu điểm điểm mà thôi. Cái này thể phách luyện được không tệ tiểu tử gọi Trần Trung đi hắn mới thật sự là mong chính. Giải thích, hắn còn cần một loại rất lợi hại thưởng thức ánh mắt nhìn Trần Trung. Chậc chậc, dạng này cứng cỏi hữu lực bắp thịt nếu như cho ngươi một chút thời gian, ngươi tất nhiên cũng có thể trở thành một cái siêu thể hệ trưởng không giả, lại thêm điện lưu thao túng dạng này chắc tuyệt thiên phú, thật là làm cho ta đều ghen ghét, đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Trần Trung trực câu câu nhìn chằm chằm cự hán, thăm dò tính đạo. Các ngươi nhằm vào ta thiết lập hạ bẫy dập, đến cùng là có cái gì mục đích? Đáng tiếc là ngươi đợi sai chỗ. Cuồng lực ánh mắt chớp động, lặng lẽ cười nói. Gia nhập chúng ta đi. Tiểu bằng hữu, chúng ta lần này mời ngươi tới, là bởi vì ngươi thiên phú gây nên ta giáo chú ý. Giáo tông đại nhân cho rằng giống như ngươi người kế tục chỉ có tại ta toàn năng thần giáo mới có thể có đến tốt nhất bồi dưỡng. Trên thực tế ngươi gia nhập ngân hoàn khu tị nạn mới bất quá hơn một tháng thời gian, cũng không tồn tại bao sâu liên hệ, đối sao lời như vậy. Ta toàn năng thần giáo cũng là ngươi đại triển quyền cước địa phương, giáo tông đại nhân chuyên môn phái ta tới khuyên phục ngươi gia nhập, có thể thấy được hắn đối ngươi coi trọng. T-E-Z-U-I-E-N-T có thể bị giáo tông đại nhân coi trọng, hẳn là ngươi vô thượng vinh hạnh. Không biết nghĩ đến điều gì sao, cuồng lực tam giác giống như mi mắt chỗ sâu, ẩn ẩn hiện lộ ra thương hại, tiếc hận, cười trên nỗi đau của người khác chờ một chút tâm tình. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho Trần Trung nhằm vào hắn tránh thức mục đích. Nếu không đối phương ngọc đá cùng vỡ sẽ có gà bay trứng vỡ mạo hiểm, mà một người chết thi thể đối giáo tông không dùng được, sở dĩ hắn xảo trá lấy ngôn ngữ lừa gạt, lưu lấy hy vọng, cũng là tránh cho điểm này. Đáng tiếc là, Trần Trung tính cách liền xảo trá đa nghi, lại thêm trên thân còn giấu trong lòng rất nhiều bí mật, tự nhiên không có chút nào tin tưởng cuồng lực lời nói dối, hắn ngoài cười nhưng trong không cười đường. À đáng tiếc ta tại khu tị nạn bên trong đã nhận lao sư, thay đổi địa vị chẳng khác nào phản bội chạy trốn. Vì giáo tông hảo ý ta xin tâm lĩnh, gia nhập coi như đi. Cuồng lực hung thần ác sát trên mặt không có chút nào ngoài ý muốn, chậm rãi hướng lấy bọn hắn tới gần, ngoài miệng chậm rãi nói. Tiểu bằng hữu, ngươi chỉ sợ lầm cái gì, ngươi cho rằng ta là tại thương lượng với ngươi, có đôi khi vô tri ngược lại là một loại may mắn. Ngươi đại khái không biết mình tại nói chuyện với thập ma nhân, ta sở dĩ cùng ngươi nói như thế phần lớn là không muốn ngươi thụ ra thịt khổ. Ngươi chẳng lẽ muốn cho ta đem ngươi tứ chi vặn gãy sau này lại mang về sao? Cùng lực lúc hành tẩu, một cỗ máu me khí tức đập vào mặt, mà Tề Nhạc cùng Bạch Nha hai người sớm đã như rơi vào hầm băng, bắp thịt cả người cứng ngắc khó mà tự điều khiển, toàn thân đều bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Nhị giai trưởng khống giả mạnh mẽ không thể nghi ngờ, dù là Trần Trùng có thể so với cực giai thực lực cũng tuyệt đối không phải là nó đối thủ, cái này đại biểu cho bọn họ đã lâm vào tuyệt cảnh, không đủ sức xoay chuyển đất trời. Trốn. Đúng lúc này, Trần Trùng như kinh lôi quát khẽ tại bọn họ bên tai nổ vang. Hắn mục tiêu là ta. Có thể trốn một cái là một cái. Phanh một tiếng. Chân trùng dưới chân trùng điệp đập mạnh, cường tráng thân thể đánh vỡ không khí, đã như là mũi tên đồng dạng hướng về bên trái sắt thép phế tích hoành thoát ra ngoài, mà nhìn thấy Trần Trùng chạy trốn, cùng lực hoàn toàn không để ý đến còn chưa kịp phản ứng Tề Nhạc cùng Bạch Nha hai người, cùng nhiên cười to nói. Ha ha ha ha ha, quên mình vì người có chút ý tứ. Ầm ầm. Giống như vẫn thạch tại mặt đất đập ầm ầm đánh một chút, cùng lực dưới chân phong hóa mặt đất xi măng ầm vang bạo liệt, đại lượng đất đá mãnh liệt khuấy động mà lên, mà cuồng lực cả người giống như là bị máy bơm hơi thôi động cương thiết cự nhân, đột nhiên nhấc lên một mảng lớn kêu khóc cuồng phong, tại không khí gấp rút tiếng nổ đùng đoàng bên trong hướng về Trần Trùng đuổi sát mà đi. Đội trưởng, cuồng phong đập vào mặt, mắt thấy Trần Trùng cùng cuồng lực hai người như là cuồng bạo cự thú, một đuổi một chạy trong nháy mắt đi xa, Tề Nhạc cùng Bạch Nha hai người hốc mắt nhất thời đỏ bừng. Không hề nghi ngờ, tại hai người bọn họ xem ra, Trần Trùng là biết mình là đối phương mục tiêu chủ yếu, khó mà may mắn thoát khỏi, cho nên mới muốn đem đối phương dẫn đi, sáng tạo nhượng hai người mình đào tẩu thời cơ. Căn không để ý tới xuân đau thu buồn, hai người cùng nhau gầm nhẹ một tiếng, lập tức hướng lấy bọn hắn lúc đến đặt tái cụ địa phương phi nước đại. Hai phút đồng hồ trước, phế tích một chỗ khác, Thôi Thành Hạo chỉ huy Thượng Vân, Đồ Gỗ Phong hai người tại sụp đổ, nghiêng cự đại đặc biệt tháp tìm khắp tứ phía lấy. Không thu hoạch được gì sau, Thượng Vân, Đồ Gỗ Phong cấp tốc trở lại Thôi Thành Hạo bên người. Thượng Vân mi đầu thật sâu nhăn lại. Cái này một bên phế tích chúng ta đã thăm dò qua hơn phân nửa, thế nào liền Lôi Ngục Lam Nhện bóng dáng đều không có nhìn thấy. Đồ Gỗ Phong cũng cảm thấy hết sức kỳ quái, không bình thường, trừ đội trưởng trước phát hiện tơ nhện bên ngoài, chúng ta dọc theo con đường này không còn có tìm tới cái gì dấu vết để lại, chẳng lẽ Lôi Ngục Lam Nhện tộc quần đã rời đi nơi này. Cái này một bên phế tích bọn họ đã xâm nhập 200-300 mét, nhưng mà dọc theo con đường này mặc kệ là tơ nhện vẫn là lông tóc trào ấn, bọn họ đều không có bất kỳ phát hiện nào. Nếu như nói Lôi Ngục Lam Nhện thật từng đem nơi này xem như nghỉ lại điểm, như vậy loại tình huống này không thể nghi ngờ mười phần khác thường. Trước Thiên đi tới nơi này mảnh phế tích lúc, Thôi Thành Hạo tại phát hiện tơ nhện sau liền mang theo bọn họ vội vàng rút lui, sở dĩ bọn họ hiện tại không khỏi hoài nghi mình bọn người có thể là làm một cái đại ô long. Thôi Thành Hạo vỗ vỗ hai người bả vai, mỉm cười nói, không nên gấp gáp, cái này mảnh phế tích không nhỏ, chúng ta còn không có thăm dò hoàn toàn. Có lẽ Lôi Ngục Lam Nhện liền ẩn thân tại phế tích chỗ sâu đâu. Chúng ta tiếp tục đi. Thượng Vân cùng Đổ Gỗ Phong nhún nhún vai, một mực duy trì độ cao cảnh giác trạng thái cũng không phải một kiện nhẹ nhõm sự tình. Bất quá việc đã đến nước này, bọn họ thế nào cũng phải đem nơi này triệt để sưu tầm một lần lại nói. Duy trì cảnh giác đi theo Thôi Thành Hạo phía sau hướng về phía trước phế tích tiếp tục sờ soạng, Đổ Gỗ Phong một bên bốn phía liếc nhìn, một bên thấp giọng nói, Trần Trung bên kia đến bây giờ cũng không có cái gì phản ứng. Nhìn hẳn là giống như chúng ta không có thu hoạch. Thượng Vân nghiêng đầu cách phế tích xa xa liếc mắt một cái Trần Trùng bọn người tiến về phương hướng, hừ một tiếng. Nói đến, cái này Trần Trùng năng lực thật có thể khắc chế Lôi Ngục Lam Nhện những xuất sinh này phóng thích, thế nhưng là đặc thù dòng điện sinh vật, đối thần kinh lực phá hoại cực mạnh, hắn thao túng điện lưu năng lực có tác dụng hay không? Đồ Gỗ Phong cười ha ha, ngươi quên sao hắn nhưng là trước giết chết một đầu nghiệt linh. Loại vật này chúng ta gặp đều muốn lui tránh ba xá, cho dù là xuất sinh không lâu nghiệt linh. Hắn có dạng này sự tình, muốn tới đối phó Lôi Ngục Lam Nhện cũng không phải cái gì việc khó. Thượng Vân tựa hồ đối với Trần Trùng trước công phu sư tử ngoạm còn có một số canh cánh trong lòng. Nếu là một sẽ phát hiện Lôi Ngục Lam Nhện, ta ngược lại muốn xem cái này Trần Trùng có phải là thật hay không có thể phát huy cái gì đại tác dụng, nếu không cũng quá tiện nghi bọn họ. Được đi ở phía trước Thôi Thành Hạo mặt không biểu tình, ánh mắt lại thỉnh thoảng quét về phía nơi xa. Cũng chính là ở thời điểm này. Ầm ầm ầm ầm. Liên tiếp công trình kiến trúc phá toái sụp đổ trầm đục theo gió phiêu lãng mà đến, Thượng Vân cùng Đổ Gỗ Phong hai người thần sắc run lên, theo tiếng mà trông, lập tức liền nhìn thấy tại bọn họ phía trước phía bên phải ước chừng bất quá 100-200 thước vuông vị, đại cổ bụi bặm ngập trời mà lên, phảng phất có cự thú tại phế tích trung xung đụng, tàn phá bừa bãi. Là chân hướng bọn hắn. Chẳng lẽ bọn họ phát hiện Lôi Ngục Lam Nhện tung tích? Kinh người động tinh truyền đến, Thượng Vân cùng Đổ Gỗ Phong hai người ý thức được cái gì, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Cùng nhau chui lên một tòa nghiêng nghiêng sụp đổ thiết tháp đi vào chỗ cao, hướng động tinh truyền đến phương hướng nhìn quanh. Chỉ tiếc phế tích bên trong địa hình phức tạp, nhà xưởng, vại dầu, thiết tháp chờ một chút trở ngại bọn họ ánh mắt, trừ ngột ngạt tiếng oanh minh cùng đại cổ bụi mù bên ngoài, bọn họ cái gì đều thấy không rõ lắm. Đội trưởng ngươi cũng tới nhìn. Đứng tại Đồ Gỗ Phong bên cạnh, Thượng Vân ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm nơi xa, cũng không quay đầu lại đường. Chúng ta muốn hay không hiện tại quá khứ? Thôi Thành Hạo không nhanh không chậm leo lên thiết tháp, đi vào Thượng Vân cùng Đổ Gỗ Phong phía sau, hào hoa phong nhã trên mặt, ánh mắt trở nên phá lệ tinh mịch. Nhìn cái dạng này, Trần Hướng bọn hắn thật là có phát hiện, như vậy chúng ta... Ẩm. Ẩm. Tiếp theo một cái chớp mắt, Thôi Thành Hạo lòng bàn tay tựa hồ mang theo sự vật nào đó, lấy lôi đình vạn quân thế hung hăng khắc ở không có chút nào phòng bị Thượng Vân, Đồ Gỗ Phong hai người sau tâm. To lớn đại lực mang đến cự đại quán tính trực tiếp liền để cho hai người tại cốt nhục tiếng bạo liệt cùng giữa tiếng kêu gào thê thảm giống như là như đạn pháo đập ầm ầm rơi xuống đất, trên mặt đất tuôn ra hai cái hố sâu. A. Đội trưởng. Người. Hai cái trong hố sâu, bùi mù cuồn cuộn, Thượng Vân cùng Đồ Gỗ Phong phía sau máu me đầm địa, gian nan dãy rủa vặn vẹo, tựa hồ muốn đứng lên, trong miệng lại phát ra không thể tin cuồng hống. Tại sao? Người đang làm gì sao? Người điên sao? Chấn kinh. Khó có thể tin, nổi giận. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, sớm chiều ở chung, tối thiểu từng có 3 năm xuất sinh nhập tử tình nghĩa đội trưởng Thôi Thành Hạo hội đối bọn hắn động thủ, mà lại như thế không có báo hiệu. Loại này mạc danh kỳ diệu, không thể tưởng tượng tình huống để bọn hắn nhanh điên. Thôi Thành Hạo đến cũng là đạt tới cao giai siêu phàm thâm niên chiến bộ thành viên, thực lực cường đại, không có chút nào phòng bị bọn họ giờ phút này đã thụ cực kỳ nghiêm trọng thương thế. Mà lại bọn họ còn có thể cảm giác được Thôi Thành Hạo một trưởng kia tựa hồ hướng bọn họ thân thể bên trong rót vào cái gì đồ, vật một dạng, một loại cực đoan tê liệt, nặng nề cảm giác cấp tốc đi qua ngũ tạng lục phủ khuyết tán toàn thân bọn họ, để bọn hắn giờ phút này muốn đứng lên đều mười phần gian nan. Đúng vậy a, ta thật là điên. Thiết tháp bên trên, Thôi Thành Hạo ở trên cao nhìn xuống, trên mặt mang một vòng vặn vẹo mà tố chất thần kinh mỉm cười, nhìn qua Thượng Vân, Đồ Gỗ Phong hai người ánh mắt lại hiện ra thương tiếc, không đành lòng, băng lãnh. Vô tình các loại cực đoan mâu thuẫn sát thái. Ta tin cậy ta các đội hữu, là ta Thôi Thành Hạo có lỗi với các ngươi. Bất quá mang theo mặt nạ sinh hoạt như thế nhiều năm, ta kỳ thực cũng đã chịu đủ, triển lộ chân thực một mặt cảm giác thực tốt. Trong miệng mũi, đại lượng máu tươi không ngừng tuôn ra, chỉ cảm thấy mình thân thể càng ngày càng nặng trọng, Thượng Vân cùng Đồ Gỗ Phong sắc mặt hai người tái nhợt giống như người chết, trên trán gân xanh nổi lên, kinh hãi muốn tuyệt đường. Ngươi, chẳng lẽ là... Các ngươi muốn nói ta là nhân ma, yên tâm đi, ta không phải. Tựa hồ minh bạch hai cái ngày xưa đồng đội muốn nói cái gì, Thôi Thành Hạo nhịn không được cười lên, lập tức thấp cười nhẹ nói. Ta đã đem liều lượng cao thần kinh sơ cứng tề đánh vào các ngươi thể nội, cũng là 10 con voi lớn cũng đừng hòng động đậy mảy may. Yên tâm đi, các ngươi dù sao cũng là ta xuất sinh nhập tử nhiều năm đồng đội, chờ trở lại trong giáo, ta hội hướng thần sứ đại nhân xin lưu các ngươi nhất mệnh, đồng thời tại lắng nghe giáo nghĩa sau vẫn như cũ có thể cùng ta kể vai chiến đấu. Thần sứ, giáo nghĩa, toàn năng thần giáo. Giờ khắc này, rốt cuộc minh bạch Thôi Thành Hạo thân phận chân chính, Thượng Vân cùng Đổ Gỗ Phong như rơi vào hầm băng. Chương 217, truy đủ không có. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Như là hai đầu cuồng bạo cự thú tại trà đạp lấy khắp nơi, phế tích bên trong, trần trùng giống như cột điện thân thể không nhìn trở ngại hung hăng đánh vỡ cản đường đổ nát thê lương, mang theo phía sau theo đuổi không bỏ cuồng lực tại cái này mảnh phế tích bên trong ôm lấy phạm vi. Cùng lực hình thể tuy nhiên to lớn, nhưng là tốc độ lại cực kỳ tấn manh kinh người, cũng chính là đạt tới 10 vạn vôn lực lượng cảnh giới chân trùng, đổi lại còn lại bất luận cái gì siêu phàm người, chỉ sợ đều vô sự liên tục né tránh đối phương nhanh chóng như thiểm điện manh ác truy sát. Hô! Một tòa nặng đến mấy tấn gần nửa đoạn thiết tháp mang theo ngột ngạt khí lưu gào thét nện như điên mà đến, chân trùng thân thể đột nhiên biến hướng, tránh đi cái này thái sơn áp đỉnh đồng dạng khủng bố đả kích. Vâng! Nặng nề thiết tháp nện như điên khắp nơi. Dẫn phát đất chống điên cuồng rung động, còn có lượng lớn bụi mù quần quần khuấy động, trần trùng cắm đầu phi nước đại bên trong, cùng lực tàn nhẫn, không ai bị nổi tiếng cười to chấn động bụi mù cùng không khí. Con chuột nhỏ, tốc độ ngược lại là rất nhanh, ta đều có chút đuổi không kịp ngươi, ngươi đến cùng muốn trốn nơi nào. Cùng lực biểu hiện ra ngoài thanh thế có thể xưng cuồng bạo đáng sợ, vô luận là phong hóa đổ nát thê lương, vẫn là gì xét thiết tháp vại dầu, ở trước mặt hắn đều cùng đậu hũ, đồ chơi không có khác nhau, nhẹ nhõm liền bị hắn thân thể đụng nát. Phá tan. Cũng không biết hắn thân thể bên trong đến cùng ẩn chứa nhiều sao lực lượng khổng lồ, hắn mỗi một bước thực sự trên mặt đất, đều sẽ lưu lại một chỗ đất đá bạo liệt cái hố nhỏ, còn có đại địa chấn động oanh minh. Đây hết thảy, đều đầy đủ tỏ rõ cái này cuồng lực thật là trần trùng hiện nay gặp được mạnh nhất địch. Loại lực lượng này trình độ, không vượt ra ngoài ta dự tính. Bởi vì cực hạn tốc độ, cuồng phong bên thai bờ gào thét, như thế thời khắc trần trùng lại mặt không biểu tình, yên lặng tính toán cái gì. Hắn trước chủ động dẫn dắt rời đi cuồng lực tự nhiên không phải cái gì quên mình vì người, càng không phải là sợ cuồng lực. Mà chính là lần này toàn năng thần giáo mạc danh kỳ diệu nhằm vào hắn hành động hắn hoàn toàn không biết gì cả, hoàn toàn không biết đối phương đến cùng mai phục bao nhiêu người, có cái gì bố trí, lại có phải hay không chỉ có cuồng lực như thế một cái trưởng khống giả cấp bậc tân nhân loại tại. Con mắt kia, hắn bí mật cùng át chủ bài đông đảo, trừ người chết bên ngoài, hắn cũng không muốn khiến người khác nhìn thấy, cho nên mới chủ động đem cuồng lực dẫn đi. Bất quá đến bây giờ, truy trốn bên trong một mực không có những người khác xuất hiện, tựa hồ toàn năng thần giáo chỉ phái ra cuồng lực như thế một cái nhị giai trưởng khống giả. Đương nhiên, toàn năng thần giáo an bài cũng không có bất cứ vấn đề gì, nhị giai trưởng khống giả, đối với siêu phàm người tuyệt đối là nghiền ép tính tồn tại, cầm kế tiếp cao giai siêu phàm người đã là giết gà dùng đao mổ trâu, dư xài. Cuồng phong đập vào mặt, tựa hồ đồng dạng là đánh lấy tiêu hao trần trùng thể lực. Vạn vô nhất thất chủ ý, cuồng lực như là cự thú buôn đằng, hình xăm trải rộng hung ác mặt to đều là dễ dàng cùng trêu tức thân sắc. Tiểu tử, ngươi rất lợi hại linh hoạt nha. Ngươi là tại cùng ta chơi diều hâu bắt tiểu kê sao, vẫn là muốn so với ta so sánh người nào thể lực cường hãn hơn, ngươi tại sao không thành thành thật thật đi theo ta hồi giáo bên trong qua gặp mặt giáo tông đại nhân đâu. Chân trùng bày ra tốc độ kinh người cùng nhanh nhẹn sát thực nhượng cuồng lực giật mình không nhỏ, nhưng cũng giới hạn nơi này. Xem như nhị giai siêu thể hệ trưởng không giả. Hắn thể lực không biết muốn so phổ thông siêu phàm người rồi rào gấp bao nhiêu lần, hắn thấy Trần Sông không qua là tại vùng vây dây chết ta. Ta rất lợi hại thưởng thức ngươi, biết sao quên mình vì người ở cái này thế đạo bên trong là vô cùng cao thượng. Khó được phẩm chất, so xử nữ còn muốn hy hữu 1000 lần. Đương nhiên, nó cũng rất lợi hại ngu xuẩn. Ngươi cho rằng, ngươi dạng này liền có thể cứu được ngươi này 2 cái yếu gà đồng đội sao? Nói cho ngươi, lần này ta còn mang đến 4 cái áo đen giáo đồ. Bọn họ từng cái đều là siêu phàm cấp bậc bên trong hảo thủ, ngươi này 2 cái đội bạn ở chỗ này mọc cánh khó thoát. Sở dĩ, ta mới nói ngươi ngu xuẩn. Cuồng lực giống như trêu đùa con mồi tùy ý ngông cuồng lời nói kịch liệt chấn động đại khí, đả kích tâm linh, mà lúc này đây, cắm đầu phi nước đại trần trùng lại đột nhiên một cái dừng bước lại. Ân. Đối phương thể lực không có tiêu hao quá nhiều, lo lắng bức bách quá đáng gà bay trứng vỡ, cuồng lực đồng dạng dừng bước lại, cách hơn 10 mét khoảng cách khặc khặc cười nói. Tiểu Băng Hữu, ngươi nghĩ thông suốt sao? Trần Trung chậm rãi xoay người lại, ánh mắt nói không nên lời lạnh nhạt vô tình. Nguyên lai, thần sứ chỉ có ngươi một cái à? Xoẹt. Tại hắn quay người, mở miệng quá trình bên trong, xích đồng ánh sáng màu huy bắt đầu ở hắn sở hữu trần trụi làn da mặt dập dờn, nương theo lấy hắn nửa người trên y phục tác chiến bạo liệt, hắn hình thể cấp tốc cất cao, từng khối như là xích đồng đổ bê tông bắp thịt bành trướng cổ động, đánh dốc hết ra không khí. Đồng thời từng đầu mãng xà gân xanh tại kim loại cảm nhận dưới làn da vừa đi vừa về du động, một cú cực kỳ bung thả, hung bạo khí tức từ trên người Trần Trùng mau mau cút phát ra. Tại cuồng lực trong mắt, trong chớp mắt, Trần Trùng liền trở thành cả người cao 2 mét có thừa, khí tức, bộ dáng so từ bản thân còn hung bạo, còn giữ tợn xích đồng sắc các ma. Gia hỏa này. Trong nháy mắt, cuồng lực trêu đùa con mồi biểu lộ nhất thời ngưng kết. Bởi vì trong nháy mắt này hắn đồng dạng cảm giác được cái này ngay từ đầu còn không có bị hắn để ở trong mắt Trần Trùng. Giờ phút này thật giống như một tòa phun trào hỏa sơn, khó mà đo lường cuồng bạo lực lượng tránh thoát thân thể trói buộc, chính đang phun trào đi ra. Mà loại lực lượng này cho hắn cảm giác tuyệt không thua hắn. Mà đối mặt kinh nghi bất định cuồng lực, Trần Trùng nụ cười trên mặt phá lệ dữ tợn. Cầu vật, vừa rồi ngươi truy đủ không có. Một tiếng ầm vang, thanh thế to lớn. Căn không dư thừa chút nào nói nhảm, trong nháy mắt Trần Trùng dưới chân hung hăng dẫm mạnh, một chân dưới, lấy phát lực điểm làm trung tâm, đường kính hơn 10 mét phạm vi mặt đất không trở ngại chút nào sụp đổ, mảng lớn bùn đất, bàn đá giống như là gợn sóng một dạng bốc lên, hướng về 4 phương 8 hướng phun trào. Thật giống như có đếm không hết địa long cùng nhau xoay người, muốn đem khắp nơi cho nhấc lên một dạng. Mà Trần Trùng quanh thân khí lưu lập tức liền phát ra không chịu nổi tiếp nhận chấn thiên gào thét, cương khí kịch liệt đánh nổ, cả người hắn tại quần quận khí lưu nổ tung, thôi thúc dưới đảo mắt vượt qua gần 10 mét khoảng cách, nhấc tay liền hướng cuồng lực bề ngoài nhất quyền nện. Oeng! Nột ngạt cương khí lôi âm réo vang. Chân trung cái này một bạo sông, hung manh quyền áp quyền động chung quanh đất cắt bụi mù, hình thành một đầu ảm đạm quần cuộn bụi đất long, lấy như bài sơn đảo hải phách liệt thế buông xuống. Điện lưu thôi động, 10 vạn vôn. Ta đi. Tiểu tử này đến cùng cái gì địa vị? Thiên tháp địa hãm đồng dạng khủng bố quyền phong đem chính mình đều bao phủ, cuồng lực ra đầu sắp vỡ, sở hữu trêu tức không ai bị nổi đều không còn sót lại chút gì. Hắn có một loại cảm giác, một quyền này nếu là tiếp không tốt, chính mình có khả năng sẽ bị trực tiếp đánh chết. Trước đó chưa từng có cảnh báo ở trong lòng kịch liệt gõ vang, hắn căn không để ý tới đi cân nhắc Trần Trùng một cái cao giai siêu phàm người tại sao đột nhiên thể hiện ra đáng sợ như vậy uy thế, cuồng lực trong cổ họng đột nhiên bạo phát rít lên một tiếng, rồi mới quanh thân bắp thịt cổ động, trong khoảnh khắc yêu ma giống như thân hình lại lần nữa cất cao. Tại thời khắc này, hắn hai cánh tay bắp thịt xoắn suýt bành trướng chấn động, giống từng đầu sống tới chiếm cứ, quấn quanh mạng xà, rộng rãi dạy bảo đều chống lên muôn nước, không ngừng mà chập trùng. Hắn tu luyện, thân thể cũng là chuyên chú vào thể phách cường hóa siêu thể hệ tiến hóa phương hướng, tại đột phá người máy cấp 2 khóa sau, cái phương hướng này tân nhân loại gân cốt bắp thịt, thậm chí là nội tạng cường độ đều chiếm được bay vọt thức đề bạt, lại thêm thối thể nguyên lực kỹ thối luyện bảo vệ, hắn trong thân thể bên ngoài cường độ càng là sẽ đạt tới một cái bất khả tư nghị bước, thậm chí có thể chính diện ngạnh kháng đạn hỏa tiễn, pháo cối nặng như vậy hỏa lực. Trong nháy mắt, cùng lực hung tính đại phát, tráng kiện tới cực điểm hai tay giao nhau, thân hình đồng dạng vọt tới trước, tại liên tiếp khí bạo âm thanh bên trong hung hăng vọt tới Trần Trùng bạo sông mà tới quyền đầu. Chương 218, yếu, yếu, yếu. Khi hai tôn hình thể cường tráng không phải người thân ảnh tại cái này tàn phá phế tích trong đụng va vào nhau lúc, thời gian giống như dừng lại như vậy một cái chớp mắt. Ầm ầm. Chân trung xích đồng sắc sắt thép quyền cùng cuồng lực mãng xà tráng kiện cánh tay giao tiếp ở giữa, giống như là phát sinh kinh thiên động địa đại bạo tạc, lấy hai người làm trung tâm, phương viên hơn 20 mét khắp nơi đột nhiên trầm xuống, đến không hết đá vụn bụi đất hỗn hợp có tản mát thiết khí chấn động mà lên, bay thẳng không trung, lại bị ngang dọc càn quét cương phong lôi cuốn lấy quét hướng bốn phương tám hướng. Cô. Một cái đường kính hơn 20 mét hố lớn tại khắp nơi hiện hiện, mà xem như đối bính một phương khắc cuồng lực mi mắt đột nhiên một lồi, chán một trận chấn động, như là bị vô số đầu cự thú dẫm đạp mà qua choáng váng cảm giác, trong miệng một cỗ nồng đậm mùi máu tươi muốn phun ra. Quanh người hắn cốt cách bên trong cách cách liên tiếp bạo hưởng, hai cái cánh tay bên trên truyền đến từng trận đau nhức, khớp xương phát ra không chịu nổi gánh nặng vang động. Rơi núi lấp biển một dạng thuần túy lực lượng, theo cuồng lực cốt cách bắp thịt tầng tầng chấn động. Tại toàn thân khớp xương liên tiếp gấp rút bạo hưởng trong, trên mặt đất lập tức lấy dưới chân hắn làm trung tâm nước toát ra một đạo lại một đạo thô to, dày đặc vết nước, còn đang không ngừng khuếch tán. Loại lực lượng này, thế nào sẽ có loại lực lượng này ba? Trong điện quang hỏa thạch, nhìn thấy Trần Trùng gần trong gang tấc nhe răng cười khuôn mặt, cùng lực thu kệ khuôn mặt giờ phút này biến thành màu đỏ tía, trong lòng phát ra chấn thiên gào thét. Trần Trùng như thế nhất quyền vừa mới đánh rớt, cùng lực liền minh bạch chính mình vừa rồi cảm giác cũng không hoang đường. Khổng lồ như vậy, mênh mông lực lượng đối mặt liền để cho mình huyết khí chấn động mãnh liệt, thép như sắt thép cứng cỏi gân cốt, nội tạng nhận tổn thương, khó có thể chịu đựng. Nếu như hắn chỗ đi không phải tiến hóa phương hướng, Trần Trung một quyền này nói không chừng sẽ đem hắn trực tiếp đánh nổ. Cùng nguyên lai tưởng rằng dễ như trở bàn tay con ngồi lấy cứng trọi cứng dưới, chính mình am hiểu nhất địa phương phản mà hạ xuống phong, cái này khiến luôn luôn ưa thích lấy lực ép người, tàn bạo sẽ nát địch nhân cuồng lực khó có thể tin. Nguyên lai tưởng rằng câu được một đầu cá lớn, lại không nghĩ rằng đầu này cá lớn căn cũng là một đầu hổ kình. Lúc trước tại hắn linh giác cảm giác trong, Trần Trùng sinh mệnh trận tuy nhiên không yếu, nhưng cũng tuyệt không có giống như bây giờ kinh người, mà tại đối phương thi triển loại kia hình thể biến hóa pháp môn sau, tựa như là núi lửa phun trào, hung bạo mà sôi trào khí diễm cơ hồ đem không khí đều tràn ngập nổi vào. Mà lại đối phương thân thể căn tựa như là kim loại chế tạo, chẳng những cứng rắn không tưởng nổi, đồng thời còn có một cỗ cực đoan nhói nhói cảm giác cùng tê liệt cảm giác theo quả đấm đối phương lan khắp toàn thân, nhượng hắn giống như bị điện cao thế đánh một dạng, thậm chí nguyên lực đều vận chuyển trì trệ, khó mà chịu đựng. Vâng! Căn không có cho cuồng lực suy nghĩ nhiều thời cơ, không khí lại lần nữa nổ tung, Trần Trung đắc thế không tha người, tại cuồng tiếu trong một đầu gối co lại, thuận thế thẳng tắp va chạm cuồng lực ở ngực. Cuồng lực tại mãnh liệt nguy cơ ở trong cảnh báo đại tác phẩm, hắn cố nén thân thể nhói nhói cùng tê liệt, gót chân nhấc lên một chút, chống chọi Trần Trùng công kích, hai tay bắp thịt mãnh liệt đánh dốc hết ra, dưới chân như là giẫm chân bóng mặt băng, nghiêng nghiêng hướng sau trượt ra qua, vừa vặn tránh đi Trần Trùng mang theo mãnh liệt phong thanh từ dưới mà lên trực kích mà đến một cái lên gối. Trần Trùng cái này một cái hung mãnh lên gối mang theo mãnh liệt khí lưu, trùng kích tại cuồng lực trên thân, nhượng thân hình hắn tựa hồ lần nữa không để lại dấu vết hướng sau tung bay một đoạn. Nhìn thấy cuồng lực thân thể khổng lồ lại trái với lẽ thường nhạy bén, Trần Trùng bàn tay mở ra, trên cánh tay từng cây nổ lên gân xanh như là như rắn búng ra không nghỉ, giống như là diều hâu bắt tiểu kê một dạng như thiểm điện chụp vào cuồng lực đầu. Chuyện của tôi lốt nét. Sau một khắc, bởi vì thân thể nhận điện cao thế chạy tê liệt cùng kích thích, cuồng lực động tác trì trệ, to lớn đầu to bị lệnh, miễn cưỡng tránh đi bị Trần Trùng một bàn tay đập nứt dưới đầu trận, nhưng mà trong điện quang hỏa thạch Trần Trùng lại vừa vặn chụp vào cuồng lực nào sau bím tóc bên trên, thuận thế kéo một cái. Xoẹt. Căn này bím tóc ngay tiếp theo một khối máu me đầm địa ra đầu, trực tiếp bị Trần Trùng lấy cậy mạnh hung hăng giật xuống đến. Yếu, yếu, yếu. Giờ khắc này Trần Trùng mặt mũi tràn đầy nhe răng cười, trong tay vẫn nắm lấy cuồng lực bím tóc cùng ra đầu, như là xích đồng sắc các ma, hung ác, tàn nhẫn, bạo ngược rối tinh rối mù. Người cái tạp trùng. Trở tay không kịp rơi vào hạ phong, bị bóc một mảng lớn ra đầu thần sứ cuồng lực máu chảy đầy mặt, giữ tận tựa như yêu ma. Nội tâm bị trước đó chưa từng có sỉ nhục chỗ tràn ngập. Hắn thân là toàn năng thần giáo thần sứ, vạn thiên giáo đồ kính sợ, cho tới bây giờ đều là địch nhân nhìn thấy hắn liền nơm nớp lo sợ, thời điểm nào nếm qua loại này ác thua thiệt, không những ở chém giết gần người xa sút nhập xuống phong, thậm chí ngay cả bím tóc, da đầu đều bị người giật xuống đến. Vô cùng nhục nhã. Kịch liệt đau nhức còn chưa tiêu tán, một tiếng cực đoan nổi giận giống to trong, hắn năm ngón tay co lại, nguyên lực phồng lên, 10 ngón đột nhiên phun ra dài 3 tấc đỏ như máu lợi mang, bén nhọn hồng mang gấp rút chấn động, ngang nhiên phản kích. Xoẹt xẹt. Nhưng mà cuồng lực 10 ngón huyết mang hung hăng xẹt qua Trần Trùng khuỷu tay, vẹ hướng tâm bẩn, một trận lưỡi dao sắc bén phá tại sắt thép có thể phát ra, giận người chói tai tạp âm thanh bên trong, chỉ có từng điểm tia lửa hỗn hợp máu tươi tại đầu ngón tay vẩy ra mà ra. Cuồng lực trong dự đoán Trần Trùng huyết nhục vẩy ra, trái tim đều bị chính mình trực tiếp móc ra cảnh tượng cũng không có phát sinh, hắn tựa như là một thanh chộp vào nhất tôn thiên truy bách luyện sắt thép thân thể bên trên. Khai sơn liệt thạch huyết trào tại Trần Trùng trên thân vẹn vẹn vào thịt ba phần liền khó tiến thêm nữa. Cái gì đồ, vật? Trong dự tính sự tình không có phát sinh, cuồng lực trong lòng chấn kinh đã che lại trên ngón tay truyền đến gian nan vướng víu cảm giác, tuyệt đối không ngờ rằng lại là loại kết quả này. Mà còn không đợi hắn lại lần nữa dùng lực, cương phong kịch liệt bạo phá gào thét trong, Trần Trùng cánh tay phải quét ngang, thiết chịu lấy lôi đỉnh vạn quân thế trực tiếp hướng về hắn vị trí hiểm yếu đảo đến. Cảm thấy thực chất tính kình phong che đậy mà đến. Cuồng lực không kịp ngẫm nghĩ nữa, toàn thân như là trong nháy mắt bị người rút mất trèo chống xương cốt, cả người lập tức mềm xuống dưới, mượn trên tay phản chấn lực lượng, thấp người liền hướng Trần Trùng phía bên phải lỗ hổng trượt ra qua. Lấy như thế thân thể khổng lồ, lại làm ra loại này quỷ mị đồng dạng trái với lẽ thường động tác, xác thực thật không thể tin, tại thị giác cũng mâu thuẫn tới cực điểm. Phế vật, ngươi tránh cái gì? Trần Trùng lanh khốc ánh mắt không có chút nào ba động, dưới chân nhất chuyển, mặt đất nhất thời không chịu nổi gánh nặng lại lần nữa vỡ tan. Chìm xuống bên trong, tay phải năm ngón tay bóp. Dây đặc điện quang bắn ra, gân cốt bắp thịt đánh dốc hết ra, chấn động, khí lưu cuồn cuộn trong bạo tạc đống nhiên hướng phía sau truy qua. Khí động pháo quyền đệ nhị thức, lôi pháo điện quang. Ầm ầm ầm. Vừa mới lóe lên mà ra, còn không có triệt để kéo ra cùng Trần Trùng khoảng thời gian cách, cái này đạo cự đại tiếng vang liền phảng phất trực tiếp rót vào cuồng lực tâm linh bên trong, tựa hồ có vô số cái trống lớn đột nhiên ở sau người gõ vang, nhượng hắn sợ hãi cả kinh. Hắn sau lưng lông tơ toàn bộ nổ lên, tại hắn trong cảm giác, như là có một đầu viễn cổ hung thú từ chính mình phía sau đánh giết mà đến, mà nổi trống giống như trầm đục cũng là đầu này cự thú trái tim tại dùng sức nhảy lên. Chân trung nện hướng phía sau, đuổi sát cuồng lực sắt thép quyền trong nháy mắt đánh tan không khí, phát ra một tiếng gấp rút bạo hưởng, rồi mới vô thanh vô tức. Đây là bởi vì một thức này quay người nện gõ lực lượng, tốc độ quá mức hung mãnh, phương viên một mét nội không gian bị hắn cuồng bạo mà thuần túy lực lượng đánh nổ, gần như chân không. Chương 219, Thỉnh Thần Đại Pháp. Hô! Một truy này vô thanh vô tức, nhìn cũng không có cái gì kinh thiên động địa thanh thế, nhưng là cuồng lực lại lập tức cũng cảm giác được làm cho người ngạt thở bóng mờ, giống như tử thần tại im ắng nhe răng cười. Người nào mẹ hắn nói tiểu tử này bất quá là siêu phàm cao giai. Ta kiền nhĩ nương A. Lấy cuồng lực siêu thể hệ tiến hóa phương hướng mang đến lực lượng, thể phách, còn lại cùng giai trưởng khống giả chỉ cần bị hắn cận thân, tuyệt đối là một tràng tai nạn. Mà tại cùng Trần Trùng ngắn ngủi mấy lần trong lúc giao thủ, hắn lại phát hiện đối phương so với hắn lực lượng càng cuồng mãnh, thân thể càng kiên cố, thủ đoạn càng quỷ dị, tính tình càng tàn bạo. Hắn luôn luôn am hiểu cứng đối cứng, bạo lực ép qua thủ đoạn trở nên không hề có tác dụng. Cái này khiến trong lòng của hắn biệt khuất sắp điên. Cái này một cái chớp mắt, không thể trốn tránh, cũng không kịp trốn tránh. Cuồng lực biệt khuất cùng cực nội tâm gào thét một tiếng, liền không chịu nổi gánh nặng gần cốt bắp thịt ken ken rung động, nửa người trên vặn mà như là bánh qua trèo. Quay đầu cũng là hai cây trọng pháo quyền kích, hung mãnh mà hoành hướng mình cảm giác nguy hiểm nhất địa phương. Tại cái này Trần Trùng một cái phiết thân truy hoành kích phía sau, cùng lực xoay người một cái song quyền nên tiếp, ngắn ngủi mà đến một lần vừa đi chỗ hao tổn tốn thời gian tốc độ ánh sáng, nhanh đến cực điểm, liền thời gian nháy mắt cũng chưa tới liền sao chổi đụng địa cầu đồng dạng va chạm vào nhau. Phanh một tiếng vang thật lớn, đinh hai nhức óc, quanh quần không nghỉ. Hai người hai tay giao kích chỗ, trong nháy mắt tuôn ra cường đại khí lãng, bốn phương tám hướng bành trướng. Phồng lên, trùng kích. Đánh cho đất trống đều không chịu nổi, đang kích động mà lên sau hung hăng thổi bay. Hung manh khí kình quét ngang, phương viên mười mấy mét bên trong, không nhìn thấy một tơ một hào bụi mù, hết thảy đều bị kình phong càn quét quét ra ngoài, thậm chí một người bình thường đứng được gần, đều sẽ bị dạng này cuồng mánh dư ba chấn động thành nội thương. Mà tại trống trận gióng lên giống như tiếng vang trong, cuồng lực hai chi tráng kiện như lão thụ bản căn cánh tay phát ra rõ ràng tiếng xương nước. Cả người giống như là bị xe lửa đối diện đụng trúng đồng dạng ầm vang lùi gấp. Hắn gào lên đau đớn lùi gấp mỗi một bước, trên thân đều có cốt cách tiếng bạo liệt vang, còn có bền bị sợi cơ nhục chuẩn bị đứt đoạn thanh âm, trong miệng mũi cũng có máu tươi khống chế không nổi phun tung tóe mà ra, dưới chân một mảnh hỗn độn mặt đất càng là liên tiếp tuôn ra từng cái hố to, nhưng như cũ ngăn không được hắn rút lui thế. Con mắt kia, Trần Trung giữ tợn trên mặt cũng đồng dạng hiện lên một tia không bình thường đỏ ửng, xích đồng đổ bê tông thân thể liền lùi lại mấy cái nhanh chân, bên ngoài thân xích đồng sắc da thịt kịch liệt đánh dốc hết ra, tựa hồ tại hóa giải hung mãnh lực phản tác dụng trùng kích. Không hề nghi ngờ, cho dù là chân khí điện từ hóa quá trình còn không có triệt để hoàn thành, Trần Trung tại cùng cuồng lực cái này nhị giai trưởng khống giả cuồng bạo giao phong cũng chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Mà cái này trên thực tế cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Trung cực vô lượng khí công kim cương bất hoại thần công khí động pháo quyền, mặc kệ này một môn đều là cái thế giới này gần như không tồn tại pháp môn kỹ xảo, tân nhân loại sáng lập bất quá 18 năm tu hành hệ thống làm sao có thể cùng bằng được. Phế vật điểm tâm, cái này lại không được sao. Sở dĩ, Trần Trung toàn thân chấn động khí huyết so với cuồng lực khôi phục tốc độ nhanh tối thiểu gấp 2-3 lần, khi đối diện cuồng lực sắc mặt giữ tợn khó khăn lắm ngừng thân hình lúc, Trần Trung liền đã cứ thế mà đứng vững thân thể tiếp nhận lực phản tác dụng. Lại lần nữa cởi gần nâng lên nắm tay hướng về cuồng lực nhanh chân bước vào. Tập trung ngươi cho rằng ngươi liền nắm chắc thắng lợi trong tay sao. Nhưng mà đúng vào lúc này, hai hơn 30 mét bên ngoài, bị Trần Trùng liên tục thế công giống như là đống cắt một dạng chật vật không chịu nổi cuồng lực nửa quỳ dưới đất, đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt ác độc mà sỉ nhục hỏa diễm mãnh liệt thiêu đốt. Thân uy phù hộ, gia tăng ta thân thể. Cái này tiếng gầm phảng phất yêu ma gào thét. Mà nương theo lấy cuồng lực bởi vì kịch liệt đau nhức cùng sỉ nhục nổi giận gần như mất lý trí tình huống dưới, trên cổ hắn, trên da đầu hắc sắc hình xăm đột nhiên giống như rắn độc cuốn éo, đồng thời hắn đồng tử cũng đột nhiên có rút lại thành một cái ngưng tụ thật sâu ác ý điểm đen. Tại cuồng lực gầm nhẹ lên tiếng sau, hắn giống như là từ đầu tới đuôi đổi một người, thông suốt đứng thẳng mà lên, co lại thành điểm đen mắt tam giác trong đều là lạnh lùng cùng vô tình. Một cô cao cao tại thượng nhìn xuống con kiến hôi chúng sinh dày đặc khí diễm thay thế cuồng lực ban đầu cuồng mãng khí chất. Tản ra. Toàn năng thần giáo chi cao giáo nghĩa, thỉnh thần đại pháp. Toàn năng thần giáo mặc dù là một cái lấy tôn giáo hình thức thống trị người sống sót, cổ hoặc nhân tâm tà giáo, nhưng là bọn họ giáo tông lại là một cái khó có thể tưởng tượng nhân vật thiên tài, mà cái gọi là thỉnh thần đại pháp, cũng là xuất từ tay hắn bút. Phương pháp này cùng loại với một loại đặc thù nguyên lực kỹ, phát động sau có thể trên diện rộng buộc phát ra người sử dụng tiềm lực, dùng cái này để bạt nhân thể lực lượng, tốc độ cùng phản ứng. Hơn nữa có thể trình độ lớn nhất suy yếu người sử dụng cảm giác đau, khiến cho trở nên hung hãn không sợ chết, liền xem như gãy tay gãy chân dạng này thương thế đều sẽ không ảnh hưởng người sử dụng chiến đấu lực. Tựa như là phục dụng siêu cường thuốc kích thích, cho dù là thỉnh thần đại pháp giai đoạn sơ cấp, cũng có thể làm cho tu luyện giả để bạt 3 phần trở lên thực lực, đồng thời không nhìn đau đớn, hung hãn không sợ chết, có thể thấy được thỉnh thần đại pháp kỳ dị. Ân. Cùng lúc đó, rõ ràng phát giác được cường lực trạng thái tựa hồ có chút quỷ dị. Thậm chí có điểm giống lúc trước Ngân Lang bọn người bị phụ thân tình hình, Trần Trung nhất thời dừng bước lại, nheo lại mi mắt. Nói thật, hắn cơ đã xuất ra sở hữu thực lực, cùng công lực trong chiến đấu hắn thật là chiếm thượng phong, nhưng cũng không có đạt tới nghiền ép trình độ. Mà công lực giờ phút này một phen biến hóa, sắc thực thật là mang đến cho hắn càng cường liệt uy hiếp. Ta, rất tức giận. Công lực co rút lại thành điểm đen đôi mắt giống như là nhìn chăm chú lên không khí, hờ hững nhìn chằm chằm Trần Trung, phát ra khàn giọng thanh âm. Mặc kệ ngươi cái gì địa vị ta đều muốn ngươi sống không bằng chết, hối hận xuất sinh a. Ta muốn đem ngươi. Nói nhảm nhiều. Ầm ầm. Sau một khắc phong lôi loe sáng, trả lời cuồng lực, rõ ràng là Trần Trùng hưng phấn cuồng tiếu cùng một đôi xích hồng sắc sắt thép quyền. Cùng lúc đó, Trần Trùng đợi người tới lúc phế tích cửa vào khu vực, hừng hực hỏa quang thiếu đốt, bọn họ lúc trước giấu kín tốt tái cụ tại trong ngọn lửa đồng thể cháy đen, phân mảnh. Mà tại tái cụ cách đó không xa, bốn tên thân mang hắc sắc kỳ dị chiến đấu phục bóng người trầm mặc im ắng, thành vây quanh thế đem Tề Nhạc cùng Bạch Nha Hạng ở trung tâm, đều lấy một loại trêu tức, đối đãi trên thất thịt cá ánh mắt nhìn chằm chằm hai người. Trong vòng đây, giờ này khắc này Tề Nhạc cùng Bạch Nha hai người áo lót chống đỡ dựa vào, gấp rút thở hào hẹn. Bọn họ giống như là bị tạc đánh nổ qua một dạng toàn thân cháy đen sắc, tứ chi cùng trên thân thể vết thương ngang dọc, giống như là trải qua dị thường vượt mọi khó khăn gian khổ chiến đấu, nhìn qua thảm liệt vô cùng. Lồng ngực gấp rút đang phập phồng, bọn họ nhìn qua chăm chú vây kín bốn tên người áo đen, ánh mắt tuyệt vọng. Tại Trần Trùng đem cuồng lực dẫn sau khi đi, bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất gấp trở về, muốn leo lên tái cụ thoát đi mảnh này hiểm ác, nhưng mà đặt tái cụ địa phương lại sớm đã có người chôn thiết lập thật nhỏ đương lượng thuốc nổ, trực tiếp ở trước mắt đem bọn hắn tái cụ dẫn bạo, khoảng cách gần thậm chí suýt nữa để bọn hắn trọng thương. Mà tái cụ bị dẫn bạo cùng một thời gian, cái này bốn tên toàn bộ đều là siêu phàm người cấp bậc người áo đen liền cùng lúc hiện thân. Giống như là bắt rùa trong hũ một dạng đem bọn hắn hạng ở chỗ này. Lần này, bọn họ là triệt triệt để thượng thiên vô lộ, nhập địa vô môn. Ba tại Trần Trung đem cuồng lực dẫn sau khi đi, bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất gấp trở về, muốn leo lên tái cụ thoát đi mảnh này hiểm ác, nhưng mà đặt tái cụ địa phương lại sớm đã có người chôn thiết lập thật nhỏ đương lượng thuốc nổ, trực tiếp ở trước mắt đem bọn hắn tái cụ dẫn bạo, khoảng cách gần thậm chí suýt nữa để bọn hắn trọng thương. Mà tái cụ bị dẫn bạo cùng một thời gian, cái này bốn tên toàn bộ đều là siêu phàm người cấp bậc người áo đen liền cùng lúc hiện thân, giống như là bắt rùa trong hũ một dạng đem bọn hắn hạng ở chỗ này. Lần này, bọn họ là triệt triệt để thượng thiên vô lộ, nhập địa vô môn. Chương 220, hãi nhiên biến sắc. Vâng, vâng, vâng. Tự nhiên không người để ý tới Tề Nhạc cùng Bạch Nha hai người tình trạng tao ngộ, phế tích trong, giống như là có từng khỏa đạn pháo liên tiếp nổ tung, mặt đất phá thoái, phế tích sụp đổ, đại địa chấn động không dứt, hai đạo cường tráng không tưởng nổi thân ảnh như là hai đầu tiền sử cự thú, lấy thuần túy nhất, dã man nhất bạo lực điên cuồng va đập vào. Trần Trung giờ phút này bật hết hỏa lực, quyền cước ở giữa đại lượng điện quang bắn ra, điên cuồng đánh, oanh kích lấy cuồng lực. Động tác liền, Trần Trung cả người nhìn qua như là nhất tôn lôi đỉnh chiến thần, mỗi một quyền mỗi một chân đều mang theo mấy vạn cân to lớn cự lực, cũng dẫn phát quanh thân khí lưu không ngừng nổ tung ngang dọc, hắn chỗ lướt qua, rách nát nhà xưởng cũng tốt, sụp đổ thiết tháp cũng tốt, hết thể đều phân mảnh, một người chỗ tạo thành phá hư đơn giản tỉ trọng hình phá dỡ vê còn kinh khủng hơn. Con mắt kia, tại cuồng lực thi triển thỉnh thần sau, hắn bày ra cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt biểu hiện, không chỉ là lực lượng, tốc độ, phản ứng trên diện rộng tăng trưởng, tại cùng Trần Trung ẩn chứa vô cùng cự lực cùng điện cao thế chạy thiết quyền đối quanh trong, hắn giống như là một cái không biết đau đớn cương thiết nhân, hoàn toàn không nhìn thương thế trên người cùng điện lưu tê liệt hiệu quả, lấy đồng dạng điên cuồng cùng cực khí thế cùng Trần Trung quyền cước đối quanh, thậm chí từng chút bắt đầu lật về cục thế. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Hai cái cự hán trà đạp khắp nơi ở giữa, mặt đất chấn động không ngừng. Trần Trung, cùng lực hai người ánh mắt không có sai biệt hung tàn bạo ngược, tựa hồ quên thân phận của mình, quên ghi thời gian, thân thể cùng quyền cước cũng là bọn họ nguyên thủy nhất vũ khí, mang theo núi lửa phun trào cự lực hướng về đối phương khuynh tả. Mà ở trong quá trình này, trừ không khí nổ tung, mặt đất rung mạnh bên ngoài, nột ngạt cốt nhục tiếng bạo liệt cũng đang không ngừng vang lên. Mặc kệ là Trần Trung vẫn là cùng lực, nửa người trên quần áo đã sớm tại uy mãnh không đúc đối quanh trong đều sụp đổ, hiện lộ ra khối lớn cổ động bắp thịt. Hai người trong miệng mũi không ngừng có huyết dịch chấn động, bưu bay ra ngoài, trên thân thể khắp nơi đều in từng khối thật sâu quyền ấn cùng mao mạch mạch máu bạo liệt máu ứ động, không chỉ là bên ngoài, cũng là bọn họ thiên truy bách luyện cốt cách, nội tạng, tại như thế kinh tâm động phách cuồng bạo đối hoành đều đã dần dần nứt ra, thủng trăm ngàn lỗ. Mà theo như thế giết địch 1000 tự tổn 800 phương thức chiến đấu, Trần Trung thể lực lượng đều không bị khống chế bắt đầu trượt xuống, mà bởi vì thỉnh thần nguyên nhân. Đối diện cuồng lực tuy nhiên nội ngoại thương thế so với Trần Trung còn nghiêm trọng hơn, nhưng là trạng thái nhưng không có trượt xuống bao nhiêu, càng là hoàn toàn chiếm thượng phong, bạo liệt quyền phong giữa ngang dọc vậy mà bắt đầu đem Trần Trung oanh kích đến từng bước lùi lại. Rõ ràng phát giác được song phương lấy thương đổi thương thức đấu pháp trong, Trần Trung trạng thái càng phát ra xa sút, cuồng lực hưng phấn cuồng kêu một tiếng, tập trung. Cho láo tử bại a. Đông. Như là chống trận gióng lên tiếng vang cực lớn một vụ nổ, thừa dịp Trần Trung lùi lại lúc, cuồng lực song quyền đồng thời toàn thân nguyên lực phồng lên lượn vòng, bạo sông mà ra. Lần này oanh kích hung manh vô cùng, cánh tay hắn bắp thịt đánh run lẩy bẩy đãng, tuôn ra liên tiếp ầm ầm sấm rền cương âm, mà lại nhanh như thiểm điện, chạy về phía Trần Trung lồng ngực. Nguyên lực kỹ, xuyên tim pháo truy. 3. Nhanh chân rút lui, Trần Trung ánh mắt tỉnh táo lại mà điên cuồng, hắn toàn bộ trên cánh tay phải gấp rút điện quang một vụ nổ, chân khí giống như là thiêu đốt dầu máy bạo động, tại nghìn cân treo sợi tóc ở giữa nhấc lên giữ dằn cương phong, ngang nhiên nên kích mà lên. Ầm ầm. Lại là một tiếng thiên kinh địa động tiếng vang, lực lượng kinh khủng tiêu tán đi ra, khiến cho hai người dưới chân liền một mảnh hỗn độn mặt đất lại lần nữa sụp đổ, mà tại khí lưu nổ tung cùng cuồng trong tiếng gào, Trần Trung cùng cuồng lực hai người cũng khó có thể duy trì ở thân hình, không tự chủ được tại rõ ràng tiếng xương nứt trong bay rất ra ngoài. Hai cái cự hán nặng nề thân thể hung hăng nện, tóe lên mảng lớn bụi mù. Mà bất quá trong chớp mắt công phu, cuồng lực liền toàn thân chảy máu, thông suốt từ phế tích trong đứng thẳng mà lên. Ha ha ha ha ha, thống khoái, thống khoái. Lật về cục thế, cuồng lực khỏe miệng chảy máu, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Trung rơi địa phương chậm rãi tiến lên, ánh mắt lại thiêu đốt lên hưng phấn cùng tàn nhẫn hỏa diễm. Có thể đem ta bước đến phân thượng này, ngươi không tầm thường. Chỉ tiếc ngươi nội tình kém chút, thắng không ta. Nói thật, tại tiếp vào giáo tông cắt cử trước, cuồng lực hoàn toàn không nghĩ tới hắn muốn đối mặt lại là như thế một cái khó giải quyết nhân vật. Câu cá câu ra một đầu hổ kình, đối phương lực lượng thể phách có thể nói đúng lúc là ép chính mình nửa bậc, nếu như không phải hắn vận dụng thỉnh thần dạng này át chủ bài, hôm nay làm không tốt thật muốn lật thuyền trong mương. Bất quá thỉnh thần dạng này trong thời gian ngắn bạo phát tiềm lực, thôi miên chính mình suy yếu cảm giác đau pháp môn hắn cũng vô pháp duy trì thời gian quá dài, mà lại đang thi triển qua sau còn cần trải qua một đoạn thời gian điều dưỡng khôi phục, nếu không có khả năng hội tổn thương căn. Nhưng là hắn tin tưởng, chỉ cần có thể đem cái này trần trùng cầm xuống, đến lúc đó giáo tông hội đền bù tổn thất hắn hết thệ tổn thất, thậm chí lớn như thế công còn có thể trợ giúp hắn càng tiến một bước. Xoát một tiếng, trần trùng cũng hai tay trống, từ phế tích trong đứng thẳng mà lên. Sắc trời dưới, hắn toàn thân cao thấp một cỗ nồng đậm huyết tinh vị đạo phát ra, mà hắn cánh tay phải càng là mềm mại rủ xuống, kịch liệt đau nhức vô cùng. Đây là bởi vì đan quyền cùng cuồng lực song quyền đối hoành dưới, hắn quyền xương, gân sụn vỡ tan càng thêm nghiêm trọng, mười phần ảnh hưởng hắn chiến đấu lực. Trong nháy mắt liền phát giác được trần trùng nắm tay phải tựa hồ bị thương không nhỏ, cuồng lực trong mắt lóe lên một tia dữ tợn cùng mừng thầm, hắn chậm rãi tiến lên, chống rông hờ hững đồng tử nhìn thẳng trần trùng. Còn muốn vùng vẫy dãy chết sao? Ngươi biết hay không còn sống tài năng có được tương lai? Trần trùng, ngươi đã xong. Ngươi bây giờ thương thế nghiêm trọng, mà lại hội càng ngày càng suy yếu. Nhưng là ta cuồng lực, tại toàn năng thần phù hộ lại có thể không nhìn thống khổ, bảo trì chính mình điên phong trạng thái. Ngươi cầm cái gì cùng lão tử đấu? Cuồng lực duy trì tuyệt đối cảnh giác, trực câu câu nhìn chằm chằm trần trùng, ngoài miệng lại chậm rãi mở miệng, đả kích lấy đối phương tâm linh. Hắn đương nhiên sẽ không đem chính mình tình huống thật nói ra. Bình tĩnh mà xem xét, nếu như không phải thỉnh thần, cuối cùng nhất thua rất có thể là hắn. Mà bây giờ với hắn mà nói, muốn giết chết trần trùng dễ dàng, muốn triệt để chế phục đối phương đem còn sống mang về, không thể nghi ngờ độ khó khăn càng cao hơn nhiều. Sở dĩ hắn liền muốn nhiều phí chút sức lực, mới có thể tránh miễn gà bay trứng vỡ. Mà ở thời điểm này, trần trùng tựa hồ hướng trong miệng mình đưa vào cái gì, tại nuốt xuống đồng thời, cũng chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn lấy xa xa đi tới cuồng lực liệt lên miệng đến. Ngươi thật giống như lầm cái gì, ngươi cho rằng ta là tại cùng ngươi chiến đấu. Mà tại trần trùng nói chuyện quá trình bên trong, tiên đậu mang đến cường đại sinh mệnh năng lượng tại hắn trong bụng bạo phát, toàn thân hắn sở hữu đứt gãy mạch máu, bộ phận cơ thịt cấp tốc kết hợp, hắn toàn thân cao thấp nứt ra cốt cách tại ba nhẹ vang lên trong bị trực tiếp chữa trị, hắn nhận cự lực chấn động ngũ tạng lục phủ đau đớn toàn bộ tiêu tán. Hai ba cái thời gian nháy mắt, tiên đậu có hiệu lực, trần trùng toàn thân trên dưới to to nhỏ nhỏ vết thương toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Thân thể nội ngoại hết thể đau đớn tiêu hết. Cả người rực rỡ hẳn lên. Ta chỉ là, tại làm một cái nho nhỏ thí nghiệm mà thôi a. Trong chớp mắt chìm a diệt hết, khôi phục lại lớn nhất hoàn mỹ trạng thái, trần trùng một tiếng nhe răng cười, toàn thân như sắt thép bắp thịt đánh dốc hết ra cổ động, dưới chân trùng điệp rất mạnh, quanh thân phương viên mấy mét mặt đất tại khủng bố cự lực đột nhiên sụp đổ. Tại mạnh mẽ không phải người thể có thể chống đỡ dưới, thân thể của hắn hung hăng đè ép gạt ra không khí, mang theo kịch liệt nổ tung quần quần khí lưu. Hướng thẳng đến cuồng lực bạo dốc sức mà lên. Mà trong thời gian này, rõ ràng nhìn thấy trần trùng trên thân một hệ liệt biến hóa, cuồng lực giống như là gặp quỷ một dạng, hãi nhiên biến sắc. Nhân ma. Ngươi là nhân ma. Chương 221, cho ngươi thời cơ ngươi cũng không còn dùng được. Nhân ma, lại là nhân ma. Trong điện quang hỏa thạch, cuồng lực rõ ràng nhìn thấy trần trùng trên thân một hệ liệt biến hóa, toàn thân lông tơ nổ lên, không gì so sánh nổi hàn ý xông lên đầu. Cái này một cái chớp mắt, hắn cũng rốt cuộc minh bạch tại sao tình báo rõ ràng cho thấy cái này Trần Sông không qua là một cái siêu phàm cao giai tân nhân loại, lại có thể lắc mình biến hóa, thể hiện ra kinh người như thế thực lực. Trừ đồng giai vô địch, thủ đoạn quỷ dị, cực tốc tái sinh tự lành cũng là nhân ma mang tính tiêu chí đặc thù. Tân nhân loại trong có lẽ có người có nhanh chóng tự lành dạng này hiển tính năng lực, nhưng là cơ đào thoát không thêm nhanh tế bào nhanh chóng phân liệt dạng này nguyên lý, đều muốn tiêu hao không thời gian ngắn cùng đại lượng sinh mệnh nguyên lực. Vậy mà lúc này giờ phút này ở trước mặt hắn trần trùng lại ngắn ngủi 2-3 cái thời gian nháy mắt, không chỉ có toàn thân thương thế đều tiêu tán, khí diễm cùng uy thế cũng gấp nhanh kéo lên, trở lại đỉnh phong, sở dĩ cuồng lực có 90% chắc chắn xác định, trần trùng cũng là bị sở hữu người sống sót liệt vào hạng nhất đại địch nhân ma. Dung không được cuồng lực suy nghĩ nhiều, đập vào mặt cương phong hung hăng rút ra đánh vào trên mặt, trần trùng nhe răng cười khuôn mặt cũng đã đến trước mắt. Ken ken ken. Hai nhân cánh tay đụng nhau. Đầu tiên là phanh một tiếng bắp thịt đánh nhau, theo sau liên tục va chạm 3-4 lần, lại ra giống như sắt thép đụng nhau đồng dạng thanh âm. Bởi vì tại va chạm ở giữa, trần trùng trên cánh tay điện quang bạo phát, bắp thịt một trống, giống như thanh thép. Hai người giao kích trung tâm, không khí cũng giống như mặt nước một dạng, đồng nhiên khuấy động ra một vòng lại một vòng trong suốt gọn sóng, không gian đều tựa hồ hơi hơi vặn mẹo, chấn động, có thể thấy được lực lượng mãnh liệt. Cái này cũng chưa tính, hai người dưới chân, mặt đất từng khối băng liệt. Tại cước bộ chuyển đổi ở giữa phi đằng, tứ phía giống như sao băng bay loạn, đi loạn. Đông, đông, đông. Cái này liên tiếp phiên va chạm, trở về đỉnh phong Trần Trùng thân thể bất động không dao động, chỉ là bởi vì hung mãnh lực phản tác dụng mà kịch liệt chấn động, mà cuồng lực lại kêu lên một tiếng đau đớn, điên cuồng rút lui. Mà đang lùi lại quá trình bên trong, hắn miệng mũi thậm chí hai mắt, hai lỗ tai trong đều có huyết dịch bưu bay ra ngoài. Thỉnh thần tuy nhiên làm cho cuồng lực tiềm lực bạo phát, không sợ đau đớn, nhưng lại không thể nhượng kỳ thành vì bất tử thân. Từ chiến đấu bắt đầu đến nay, hắn thân thể trong hết thảy thương thế đều là thiết thiết thực thực tồn tại, chỉ bất quá được mời thần cưỡng ép đè xuống mà thôi. Thương thế hắn đến liền không thể so với phục dụng tiên đậu trước Trần Trùng tốt hơn bao nhiêu, bây giờ Trần Trùng trở lại đỉnh phong, cái này liên tiếp sao chổi đụng địa cầu một dạng oanh kích, càng làm cho cuồng lực liền bị thương nghiêm trọng thân thể tuyết thượng ra xương, thậm chí liền cả thỉnh thần đều càng ngày càng khó lấy đè xuống thương thế hắn. Phế vật, phế vật, phế vật. Bóng người chớp động, không khí xe rách, quyền phong nổ tung, bắp thịt như thép kết nối đả kích trong đụng chạm, giống như là lao tử đánh nhi tử một dạng. Trần Trùng âm thanh hung dữ cười to, thế nào, người chưa ăn cơm sao? Lan a, thất khiếu bên trong huyết xạ bốn lượn mà xuống, toàn thân gân cốt nội tạng không ngừng chấn động nứt ra, cùng lực biết rõ tại như thế đối tiếp tục đấu chính mình 89/10 sẽ bị Trần Trùng đánh chết tươi, đột nhiên buộc phát ra một tiếng gầm điên cuồng, rồi mới nâng lên toàn thân tất cả lực lượng oanh ra nhất quyền. Vang một tiếng, không khí bạo chấn bên trong, Trần Trùng nhất thời bị bước lui mấy mét, mà nhân cơ hội này cuồng lực không chút do dự dẫm bạo mặt đất, thân eo uốn éo, quay người bạo lướt mà đi. Hắn trốn. Chuyện của tôi. .vn. Không chỉ là bởi vì hắn đã không chịu nổi gánh nặng thương thế, trên thực tế đang phán đoán ra Trần Trùng là nhân ma sau, hắn dũng khí cùng phách lối liền đã không còn sót lại chút gì, chỉ muốn chạy khỏi nơi này. Nhân ma hung ác uy danh tại mở ra giải mã gen ADN tân nhân loại trong không ai không biết không người không hay, bởi vì chiếm lấy người khác linh hồn lớn mạnh tự thân duyên cớ, lại thêm cực kỳ nhanh chóng tự lành năng lực, mỗi người ma thực lực tại cùng một sinh mệnh tầng thứ là tuyệt đối vô địch, vượt cấp chiến đấu đều là bình thường, mà sự thật cũng chứng minh liền xem như hắn thi triển ra thỉnh thần dạng này áp đáy hòm át chủ bài, cũng không phải Trần Trùng đối thủ. Lại tiếp tục chiến đấu xuống dưới, coi như hắn là nhị giai trưởng khống giả chỉ sợ cũng chỉ có một con đường chết. Đáng chết. Đáng chết, đáng chết ta. Thế nào sẽ đụng phải loại vật này? Thi triển đi ra từ lúc chào đời tới nay tốc độ nhanh nhất, cùng lực diện mục dữ tợn, huyết dịch bưu bay, giống như thụ thương dã thú, liều mạng hướng về một cái hướng khác chạy thục mạng, tâm lý im ắng gào thét. Lập tức trở về, báo cáo giao thông, lại thông báo ngân hoàn khu tị nạn, nhất định phải giết chết tôn này nhân ma. Nhân ma lấy linh hồn làm thức ăn, toàn thế giới sở hữu người sống sót đều là khiến cho càng thêm cường đại quân lương, môi hở răng lạnh. Mặc cho một đầu nhân ma trưởng thành hậu quả đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Sở dĩ tại khủng bố như vậy tồn tại trước mặt, khác biệt thế lực ở giữa xung đột tranh chấp đều không có ý nghĩa, mà Bắc Bộ chiến khu cũng sớm đã thông truyền qua mỗi cái căn cứ, vô luận như thế nào, một khi phát hiện nhân ma tung tích đều hẳn là lập tức liên thủ, bất kể đại giới cũng phải đem uy hiếp bóp chết. Bây giờ đang cuồng lực trong lòng, Trần Trùng uy hiếp tính đã vô hạn cất cao, là muốn nhờ tập thể lực lượng tài năng tiêu diệt tồn tại. Đây cũng là hắn không chút do dự quay đầu liền chạy nguyên nhân chỗ. Hắc. Mắt thấy cuồng lực như là chó nhà có tang một dạng bỏ mạng chạy trốn, Trần Trùng cười đắc ý, thân hình khổng lồ đống nhiên xông vào, phía sau cuốn lên một cỗ nộ long đuổi mù đuổi sát mà lên, mà ở trong quá trình này hắn cổ tay khẽ đảo, đã từ bên hông lấy ra một cái cương phiến, rồi mới nhắm ngay phi nước đại cuồng lực. Ầm. Ầm ầm. Trần Trùng trên cánh tay điện quang gấp rút sắp vỡ, năm ngón tay bắn ra. Cái này một cái cương phiến đột nhiên mang theo lóa mắt điện quang cùng đinh thai nhức góc rít lên bắn ra. Mà cơ hồ tại rít lên vừa mới vang lên cùng một thời gian, tại phía trước bỏ mạng chạy trốn cuồng lực bên trái đại khái 5 mét khoảng cách, một cái hai người cao bao nhiêu cự đại vại dầu giống như là bị trọng pháo oanh kích trong một dạng, đột nhiên nổ tung, tứ phân ngũ liệt. Lại là cái gì? Cái này tạp chủng thế nào có như thế nhiều thủ đoạn? Thinh linh xảy ra trận gió mãnh liệt ở sau người sinh ra động lực. Kinh người như thế uy thế cùng phá hư liền ở sau người bạo phát, hết lần này tới lần khác lại không làm rõ ràng được Trần Trùng lại dùng cái gì thủ đoạn, giờ phút này cuồng lực có thể nói là vãi cả linh hồn. Nhưng mà mặc kệ cuồng lực nghĩ thế nào, Trần Trùng lại chăm chú tại hắn phía sau, không ngừng từ bên hông lấy ra từng mai cương phiến, liên tiếp không ngừng phát động. Mấy ngày nay luyện tập dưới, Trần Trùng vô luận là phát động tỷ lệ thành công vẫn là chính xác đều yêu cầu cao, hắn cùng cuồng lực tốc độ sấp xỉ như nhau. Trong thời gian ngắn dù ai cũng không cách nào làm sao người nào, chính là phát huy tác dụng thời điểm. Vâng, vâng, vâng, vâng. Không khí bị xé nứt rít lên cùng đổ nát thê lương bị hoanh bạo tiếng vang bên thai không dứt, đất đá phế tích cũng tốt, thiết tháp vại dầu cũng tốt, hết thể đều đang hoanh kích tứ phân ngũ liệt, Trần Trùng giống như thành làm một cái di động với tốc độ cao pháo đài, trước phương, cùng lực chỗ lướt qua tựa như là tại hỏa lực trận địa trong ghé qua, giống như thiên tháp địa hãm, để trong lòng hắn triệt để bị cuồng giật mình chỗ lấp đầy. Đây là cái gì thủ đoạn? Uy lực thế nào biết cái này sao đại? Giờ phút này cuồng lực căn không dám quay đầu, tự nhiên không rõ ràng Trần Trùng phát động đến cùng là bực nào đả kích, nhưng là từ không khí như thế rít lên cùng như thế khoa trương phá hư chẳng cảnh, hắn lại có thể đầy đủ cảm nhận được trong đó kinh người uy thế. Mà loại uy thế này, cơ hồ không giới tại Trần Trùng toàn lực nhất quyền. Loại công kích này tốc độ càng khủng bố hơn, hắn thấy thật giống như vô ảnh vô hình mở dạng, căn vô pháp phòng bị tới, nếu không phải Trần Trùng chính xác quá kém, cùng lực vô pháp tưởng tượng chính diện chịu trong loại thủ đoạn này lại là cái gì hậu quả. Nhưng mà nói cái gì đến cái gì? Khi Trần Trùng lần thứ 6 phát động lúc, siêu, lần này lại chó ngáp phải rồi, bị điện giật từ chân khí thúc đẩy ra qua thép phiến hư không bắn ra, lấy tối thiểu gấp 2 tốc độ âm thanh tốc độ kinh khủng, lôi cuốn lấy trời long đất nở đồng dạng cự lực, trực tiếp trúng đích cuồng lực áo lót. Vâng! Mà chịu một truy này cuồng lực phát ra một tiếng kinh thiên động địa rú thảm, như là bị cổ đại công thành cự truy đánh trúng, nửa người trên cốt cách một trận bên trong cách cách loạn hưởng, thân thể như lông ngỗng bay lên. Một đường bay lên trên không trung thời điểm, trong miệng hắn liền truyền đến máu tươi cuồng phún thanh âm, còn có cốt cách tan ra thành từng mảnh, vỡ tan, thậm chí còn có giống dây cung đứt gãy thanh âm. Hắn sau lưng đã phá toái không còn hình dáng, giữa không trung liên tiếp huyết vụ bên trong, mảng lớn nội tạng toái phiến cũng theo lực lượng kinh khủng chấn động, đè ép, bị cuồng lực phun ra. Trần Trùng phát động một thức này, khủng bố kinh lực chấn động oanh kích, đem trong thân thể của hắn ẩn chứa huyết dịch đều dung ra đến, đồng thời toàn thân hắn thép như sắt thép căng thẳng bắp thịt, cũng toàn bộ bị chấn đoạn. Đông Long, cho dù là nện rơi xuống đất, lực lượng kinh khủng dưới, cuồng lực rách nát không chịu nổi thân thể vẫn như cũ phá sát mặt đất. Ngăn không được hướng sau lan lộn, bùn đất, đá vụn bị hung hăng lật lên, trên mặt đất cày ra một đầu thật dài quy tích. Bởi vậy cũng có thể gặp cuồng lực gặp vanh kích lực lượng mãnh liệt, liệt. Phanh một tiếng vang trầm, cuồng lực cấp tốc hướng sau ném đi thân ảnh tại trượt đồng dạng bay ra hơn 20 mét sau, hung hăng đụng ở một tòa sụp đổ vại dầu bên trên, rốt cục ngừng lui thế. Bị nhuộm đỏ một mảnh bụi mù bên trong, cuồng lực giống như là một cái bị mang ra đến thất linh bát lạc cỡ lớn đồ chơi mở dạng, phía sau máu thịt bé bé. Cơ hồ có thể nhìn thấy nhúc nhích nội tạng, nằm dạp trên mặt đất gian nan dãy rủa, đại lượng máu tươi từ dưới người hắn tràn ra. Bị chính giữa lưng, toàn thân hắn cốt cách đứt gãy, xương sống nội tạng phá thoái, ngay cả động cũng vô pháp động đậy, thỉnh thần cũng không còn cách nào duy trì. Thực sự. Chân trung cước bộ không ngừng, mấy cái cất bước lách mình, như sắt thép nặng nề thân thể tàn nhẫn vô tình đạp ở cuồng lực cổ tay, cổ chân, đầu gối cùng cánh tay chỗ khớp nối, đem dẫm vỡ nát. A. Đem triệt để phế bỏ sau này, chó chết một dạng cuồng lực phát ra hồi quang phản chiếu buồn bực giống, nhưng là bởi vì xương sống đều bị đánh gãy duyên cớ, chỉ có thể điên cuồng vặn mẹo cổ, giống như một đầu sắp chết dã thú. Chân Trung một bả nhấc lên cuồng lực cổ họng đem hắn núi thịt giống như thân thể nhấc lên, nhìn chăm chú hắn đã bắt đầu tan rã đồng tử, khinh miệt vuốt hắn khuôn mặt, cười gần nói: "Phế vật điểm tâm, cho ngươi thời cơ ngươi cũng không còn dùng được. Lao tử hỏi ngươi, các ngươi này cái dăm chó giáo tông tìm lao tử đến cùng là muốn làm gì sao?" Giống như là một cái cỡ lớn đồ chơi một dạng bị Trần Trung bắt lại, cuồng lực máu me đầm địa trên mặt lộ ra dữ tợn đáng sợ, nhìn lấy Trần Trung ánh mắt bên trong tựa hồ lại nói không nên lời hoảng sợ, hắn cổ họng nhấp nhô phát ra suy yếu mà oán độc thanh âm. Ngươi xong. Ta lần này tuy nhiên thất bại, nhưng là giáo tông đại nhân tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi hắn sớm muộn sẽ biết, ngươi là nhân ma. Đương nhiên sẽ không hướng cuồng lực giải thích cái gì, Trần Trung ánh mắt lánh khốc, đừng cho lão tử nói nhảm, trả lời ta vấn đề. Hắc hắc hắc, ngươi mãi mãi cũng khác muốn biết. Cuồng lực suy yếu nết miệng mà cười. Ngươi ẩn tàng không bao lâu, giáo tông đại nhân nhất định sẽ báo thủ cho ta. Ngươi sẽ trở thành đánh dấu, bị tháo thành tăng khối, ngàn đao bầm thây, giải phẫu ra ngươi thân là nhân ma bí mật. Đến lúc đó, ngươi lại so với ta chết còn thảm gấp 10 lần. Ta ở phía dưới chờ ngươi. Ha ha ha ha ha. Chân Trung nhướng mày, còn chưa kịp nói chuyện, một cô kinh người ba động từ điên cuồng cười to cuồng lực thân thể bên trên truyền đến. Theo sau bất chợt tới một tiếng, huyết nhục bạo liệt trầm đục từ cuồng lực ở ngực bộ vị truyền đến. Cuồng lực trong mắt một lồi. Trong thất khiếu có đại lượng máu tươi cuồng dũng manh tiến ra. Theo sau, hắn trong con mắt hết thể hào quang dần dần biến mất, mềm mại gục đầu xuống tới. Tựa hồ là biết mình khó mà may mắn thoát khỏi, lại sợ hãi tại Trần Trùng nhân ma thân phận thủ đoạn, cuồng lực rõ ràng là không biết dùng cái gì thủ đoạn đem chính mình tâm mạch mạch máu chấn vỡ, gia tốc lấy chính mình tử vong. Ừm. Mắt thấy cuồng lực ở vào di lưu tế rốt cuộc hỏi không ra cái gì, Trần Trung tức giận lạnh hừ một tiếng, bắt lấy cuồng lực cái cổ tay trực tiếp hướng phía dưới hung hăng nhấn một cái. Ầm ầm. Phá toái thất linh bát lạc mặt đất, tại Trần Trùng mạnh mẽ nhấn một cái lại lần nữa vỡ tan, chìm xuống. Loạn thạch manh liệt bắn, bay tán loạn. Ầm ầm ầm thanh bên trong nguyên tại chỗ thình lình xuất hiện một cái cự đại hầm động. Cùng lực liền như thế bị ấn vào trong hầm, toàn thân máu thịt bé bét, cái cổ bẻ gãy, đầu lâu nứt ra, thậm chí không kịp rên lên một tiếng, triệt triệt để khí tuyệt sinh vong. Hắn bị Trần Trùng lần này đè chết tại mặt đất trong hầm, thật giống như một cái bị giẫm bạo cà chua, đỏ tươi văng khắp nơi, nhưng lại mơ hồ một mảnh. Từ khía cạnh cũng phản ứng ra cuồng lực thể phách thật là cường đại, đầu lâu vẹn vẹn nứt ra, nhưng không có sụp đổ. Mà nếu là phổ thông huyết nhục thân thể bị Trần Trùng như thế nhấn một cái, đã sớm thành một đống thịt nát. Trần Trùng xoay người lại, nhìn về phía phế tích trong một phương hướng khác, lỗ tai khẽ nhúc nhích. Nơi đó, là bọn họ lúc đến phế tích phía lối vào, ồn ào tiếng oanh minh loáng thoáng bay tới, tựa hồ đồng dạng có chiến đấu phát sinh. Biết hẳn là cuồng lực mang đến bốn cái gọi là áo đen giáo đồ, Trần Trùng liếc một chút mặt đất tử trạng thê thảm cuồng lực, cười lạnh nói: "Ta cũng không tin, bọn họ đều giống như ngươi kiên cường." "4. A." Đem triệt để phế bỏ sau này, chó chết một dạng cuồng lực phát ra hồi quang phản chiếu buồn bực giống, nhưng là bởi vì xương sống đều bị đánh gãy duyên cớ, chỉ có thể điên cuồng vặn mẹo cổ, giống như một đầu sắp chết dã thú. Trần Trùng một bả nhấc lên cuồng lực cổ họng đem hắn núi thịt giống như thân thể nhấc lên, nhìn chăm chú hắn đã bắt đầu tan rã đồng tử, khinh miệt vuốt hắn khuôn mặt, cười gần nói: "Phế vật điểm tâm, cho ngươi thời cơ ngươi cũng không còn dùng được. Lao tử hỏi ngươi, các ngươi này cái dăm chó giáo tông tìm lao tử đến cùng là muốn làm gì sao?" Giống như là một cái cỡ lớn đồ chơi một dạng bị Trần Trùng bắt lại, cuồng lực máu me đầm địa trên mặt lộ ra dữ tợn đáng sợ, nhìn lấy Trần Trùng ánh mắt bên trong tựa hồ lại nói không nên lời hoảng sợ, hắn cổ họng nhấp nhô phát ra suy yếu mà oán độc thanh âm: Ngươi xong. Ta lần này tuy nhiên thất bại, nhưng là giáo tông đại nhân tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi, hắn sớm muộn sẽ biết, ngươi là nhân ma." Đương nhiên sẽ không hướng cuồng lực giải thích cái gì, Trần Trùng ánh mắt lãnh khốc: "Đừng cho lão tử nói nhảm, trả lời ta vấn đề." "Hắc hắc hắc, ngươi mãi mãi cũng khác muốn biết." Cuồng lực suy yếu nhếch miệng mà cười: "Ngươi ẩn tàng không bao lâu, giáo tông đại nhân nhất định sẽ vì ta bảo trì. Ngươi sẽ trở thành đánh dấu, bị tháo thành tăng khối, ngàn đao bầm thây, giải phẫu ra ngươi thân là nhân ma bí mật. Đến lúc đó, ngươi lại so với ta chết còn thảm gấp 10 lần. Ta ở phía dưới chờ ngươi." "Ha ha ha ha ha." Trần Trùng nhướng mày, còn chưa kịp nói chuyện, một cỗ kinh người ba động từ điên cuồng cười to cuồng lực thân thể bên trên truyền đến. Theo sau bất chợt tới một tiếng huyết nhục bạo liệt trầm đục từ bộ ngực hắn bộ vị truyền đến. Cuồng lực trong mắt một lồi. Trong thất khiếu có đại lượng máu tươi cuồng dũng manh tiến ra. Theo sau, hắn trong con mắt hết thể hào quang dần dần, mềm mại gục đầu xuống tới. Tựa hồ là biết mình khó mà may mắn thoát khỏi, lại sợ hãi tại Trần Trùng nhân ma thân phận thủ đoạn, cuồng lực rõ ràng là không biết dùng cái gì thủ đoạn đem chính mình tâm mạch máu chấn vỡ. "Ừm." Mắt thấy cuồng lực ở vào di lưu tế rốt cuộc hỏi không ra cái gì, Trần Trùng tức giận lạnh hừ một tiếng, bắt lấy cuồng lực cái cổ tay trực tiếp hướng phía dưới hung hăng nhấn một cái. Ầm ầm. Phá toái thất linh bát lạc mặt đất, tại Trần Trùng mạnh mẽ nhấn một cái lại lần nữa vỡ tan, chìm xuống. Loạn thạch manh liệt bắn, bay tán loạn. Ầm ầm ầm thanh bên trong nguyên tại chỗ thình lình xuất hiện một cái cự đại hầm động. Chương 222, nhẹ một chút. Thời gian trở lại vài phút trước. Phế tích lối ra bộ vị, thiêu đốt xe máy hỏa quang đã dần dần dập tắt, chỉ có nhàn nhạt khói đen còn đang không ngừng bốc lên lấy. Phanh phanh phanh. Khoảng cách xe máy cách đó không xa phế tích trong, khí kinh rít lên cùng tiếng hò hét không ngừng, bốn tên áo đen giáo đổ hai hai vây công, riêng phần mình gắt gao dây dừa kéo lại Tề Nhạc cùng Bạch Nha, trong tay hoặc đao hoặc đầm chiêu chiêu âm hiểm tàn nhẫn, không ngừng hướng hai người bọn họ trên thân kêu gọi. Cái này bốn tên áo đen giáo đổ không có một cái nào là người yếu, cơ bên trên ở vào siêu phàm trung giai mức độ, hai hai vây công càng là đè ép Tề Nhạc cùng Bạch Nha hai người đánh, nhượng nó lâm vào cực kỳ gian nan khổ chiến. Mà tựa hồ hạ quyết tâm tiêu hao con mồi thể lực tiến hành bắt sống chủ ý, vây công hắc dị giáo đồ rõ ràng chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, nhưng lại có ăn ý tránh đi Tề Nhạc cùng Bạch Nha trên thân yếu hại, trên người bọn hắn thỉnh thoảng lưu lại hoặc sâu hoặc cạn miệng vết thương, tại huyết dịch bưu bay trong tiêu hao bọn họ thể lực. Cách đó không xa, Thôi Thành Hạo ngồi dựa vào một chỗ trên bệ đá, vớt vớt một thanh tiểu xảo bỏ túi súng lục, nhiều hứng thú ngắm chuẩn lấy chiến cục, tựa như là đang xem kịch mở dạng. Mà tại dưới chân hắn đã từng đồng đội Thượng Vân, Đồ Gỗ Phong hai người thân thể cứng ngắc, ánh mắt cừu hận cực nằm ngã trên mặt đất, khó mà động đậy. Ở trong tối tính toán hai cái đội bạn sau, Thôi Thành Hạo tốn hao một chút tay chân triệt để chế phục hai người, rồi mới lập tức mang lấy bọn hắn lại tới đây, thưởng thức một cái khác trận trò vui. Về phần thần sứ cuồng lực bên kia, cái này ác hán tính tình cổ quái mà tàn bạo, hắn cũng không muốn chạy tới rủi ro. Mà bây giờ nơi xa thỉnh thoảng truyền đến kinh người động tĩnh cũng không khỏi nói rõ đối phương là tại như thế nào đùa bỡn chính mình con mồi. Nhìn nửa ngày, Thôi Thành Hạo mỉm cười, cất giọng nói. Tê Nhạc, Bạch Nha, chúng ta cũng coi là đã từng đồng bào, các ngươi thúc thủ chịu trói, chúng ta bất việc, các ngươi cũng ít thụ điểm tội. Đây không phải tất cả đều vui vẻ bằng không đợi thần sứ đại nhân chơi chán hắn con mồi trở về sau, các ngươi hạ chẳng cũng khó mà nói. Hai cái siêu phàm người cấp bậc tù binh, đây chính là một khoản không nhỏ công lao. Nếu không phải vì bắt sống hai người kia, bốn tên áo đen giáo đồ sớm đã thống hạ sát thủ, giải quyết triệt để hai người. Thôi Thành Hạo mở miệng sau, bốn tên áo đen giáo đồ đang xuất thủ trong cũng nhao nhao nhe răng cười. Nói đúng, thật sự là không biết tự lượng sức mình a, các ngươi còn muốn vùng vây dây chết sao? Hiện tại còn không thúc thủ chịu trói, các ngươi là muốn các loại thần sứ đại nhân tới sau này đem các ngươi tươi sống bóp chết sao? Chậc chậc chậc, tiểu mỹ nhân, không cần phản kháng, như thế non da thịt tăng thêm như thế nhiều vết thương. Ta nhìn đều đau lòng đây. Con vọng muốn chạy trốn ra qua sao các loại thần sứ đại nhân trở về, hắn cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc, vừa nghĩ tới ngươi sẽ bị hắn chơi hỏng ta cũng sẽ đau lòng à. Bốn tên áo đen giáo đổ vây công ở giữa, âm trầm ngôn ngữ đả kích không ngừng. Tê Nhạc cùng Bạch Nha hai người máu me đồng địa, ngăn cách hai nơi, đều là đồng dạng sắc mặt trắng bệnh, mím chặt đôi môi không nói một lời, trong tay chiến đao lại trầm mặc im ắng kiên định chém về phía dây dưa không nghỉ áo đen giáo đổ. Toàn năng thần giáo trong là phó cái gì bộ dáng bọn họ bao nhiêu thành một chút. Sở hữu bị tóm trở về nhân khẩu, nam biến thành quân vác, nữ tính sẽ bị trực tiếp xem như hoặc là sinh đẻ máy móc, mà hướng bọn họ dạng này đột phá giải mã gen ADN siêu phàm người thì là hội bị hung hăng tra tấn, lấy các loại phương thức tuần hoàn tẩy não, thẳng đến thể xác tinh thần triệt để thuận theo toàn năng thần giáo giáo nghĩa sau này mới có thể được phóng thích, biến thành giáo tông chó săn nanh vớt. Mà phàm là ý chí kiên cường, không sờn lòng người, bất luận nam nữ. Muốn sao cũng là bị xem như huyết tế xúc vật, muốn sao cũng là triệt để biến thành sinh đẻ máy móc, giống như là loại như heo bị giam tại tối tăm không mặt trời trong địa lao cho đến chết. Mà hai loại hạ tràng, vô luận loại nào đều là Tề Nhạc cùng Bạch Nha khó mà chịu được. Nhưng mà riêng phần mình đối mặt hai cái thực lực hoàn toàn không thua chính mình áo đen giáo đổ vây công chiến đấu, hai người bọn họ căn bản không hề phá vây mà ra hy vọng. Không nói còn không có gấp trở về cùng lực, thực lực tối thiểu tại siêu phàm cao giai Thôi Thành Hạo ở một bên nhìn chằm chằm. Khiến cho bọn họ như có gai ở sau lưng. Thật lớn như thế thực lực phát giác, chỉ có thể để bọn hắn tâm linh từng bước một trượt hướng tuyệt vọng thâm nguyên. Thế nào xử lý, thế nào xử lý? Khó nói lên lời cảm giác tuyệt vọng cảm giác xông lên đầu, mỗi lần muốn ra sức đánh cược một lần thời điểm đều bị địch thủ phát giác, Tề Nhạc cùng Bạch Nha hai người gân xanh bạo chán, một thanh hàm răng đều muốn cắn nát, chỉ cảm thấy mình hai người vận mệnh đã đến lớn nhất hiểm ác trước mắt. Mà đúng lúc này, cách đó không xa Thôi Thành Hạo lại trong lòng hơi động. Sắc mặt biến hóa, hướng về bốn tên áo đen giáo đổ quát khẽ nói. Bên kia động tinh không, thần sứ hẳn là đã chơi chán, lập tức liền muốn dẫn lấy tiểu tử kia trở về. Các ngươi động tác nhanh một chút. Nghe được cuồng lực sắp trở về, bốn tên áo đen giáo đổ thần sắc nhao nhao run lên. Cuồng lực trong giáo thế nhưng là một cái nổi danh hôn thê ma vương, cho dù là bọn họ thân là thủ hạ cũng là từ trước đến nay nơm nớp lo sợ. Nếu như chờ cuồng lực trở về phát hiện bốn người bọn họ hai cái tiểu nhân vật đều chưa bắt lại. Làm không tốt muốn ăn không ôm lấy đi. Toàn lực đem bọn hắn cầm xuống. Tiểu mỹ nhân, đừng trách ta. Đan. Dê nhập lúc này, bốn tên áo đen giáo đồ thần sắc hung ác, toàn thân nguyên lực dâng trào, hung hãn hướng về riêng phần mình mục tiêu bạo dốc sức mà lên, dự định dù cho trả giá một chút cũng phải đem Tề Nhạc cùng Bạch Nha hai người triệt để chế phục. Ken. Cùng chết ta. Mà cùng lúc đó, Tề Nhạc cùng Bạch Nha hai người đồng thời hiện lộ ra thể sống chết như về thần sắc. Riêng phần mình đối mặt hai tên áo đen giáo đổ vây công không tránh không né, vạn vện tia máu trong hai mắt chớp động lên xuống tới băng điểm lênh quang, cả người giống như một tòa băng sơn mở dạng, mang theo kinh lôi một dạng thê lương đao quang, hung hăng va đập tới. Hai người cái này thấy chết không sờn nhất đao, đem tự thân tất cả lực lượng cùng tâm niệm đều hoàn mỹ phối hợp lại cùng nhau, lại thêm chính mình tích xúc, sôi trào nộ khí, sắc ý, kiên quyết, cùng thể năng hoàn toàn bạo phát, thẳng tiến không lùi giữ dằn đao quang hư không bắn ra, xen lẫn ầm ầm tiếng sấm nổ. Gọi người liền tới suy nghĩ đều không có. Không tốt. Kinh lôi một dạng đao quang cùng Tề Nhạc Bạch Nha hai người tĩnh mịch ánh mắt, không không lộ ra ra một cỗ tử vong vị đạo, biết hai người kia là muốn ngọc đá cùng vỡ, kéo người đệm lưng, đánh giết mà lên bốn tên áo đen giáo đồ cùng nhau giật mình, đống nhiên lùi lại. Đối bọn hắn tới nói hai cái này con mồi dù sao cũng là siêu phàm trung giai, thực lực không so với bọn hắn yếu đi nơi nào, đối phương tránh thức bỏ mạng đánh cược một lần tình huống dưới đụng vào, làm không tốt liền muốn lật thuyền trong mương. Mà bọn họ như thế vừa lui, kín kẽ vòng vây nhất thời xuất hiện một tia lỗ hổng. Đi. Tề Nhạc nhất thời cuồng hống một tiếng, lấy tay trong hạng nhất lưỡi đao mở đường, toàn thân nguyên lực lấy toàn chỗ không có tốc độ điên cuồng vận chuyển, nổi lên mà ra. Hắn giờ phút này thể hiện ra cuộc đời tốc độ nhanh nhất, đơn giản như là xúc địa thành thốn một dạng thời gian nháy mắt liền thoát ly vòng vây hơn 10 mét xa, rồi mới không ngừng nghỉ chút nào hướng về phế tích bên ngoài vọt tới. Không phải hắn không để ý tới đồng liêu tình nghĩa bỏ xuống Bạch Nha một mình chạy trốn, mà chính là hắn biết bây giờ tình huống dưới hai người bọn họ muốn đào thoát truy sát tỷ lệ liền vô cùng xa vời, hắn cái này cũng bất quá là tại vùng vây dây chết ta. Ý nghĩ không tệ. Nhưng mà thôi, Thành Hạo cười lạnh giống như kinh lôi nổ vang, một tiếng xé vải thanh âm xuất hiện tại tề nhạc bên trái không đến 3 mét. Đây là thấy tình thế không ổn, thôi Thành Hạo mang theo đào quang sau phát tới trước, thân ảnh trong nháy mắt chặn đường mà tới. Xé rách trong không khí thẳng tắp đâm tới đến đông đủ ngọn núi bên cạnh thân. Tuyệt đối không ngờ rằng Thôi Thành Hạo phản ứng, động tác sẽ như thế tấn mãnh, Tề Nhạc ánh mắt cuồng biến, trong lúc vội vã chỉ tới kịp nhấc đao một khung. Bang lang. Sáng chói hỏa tinh giữa trời một vụ nổ, nhất đao giao kích ở giữa khó có thể tưởng tượng to lớn đại lực điên cuồng chấn động thân đao, Tề Nhạc hổ khẩu nhất thời băng liệt, liền đao đều không thể nắm chặt, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Mà trong cùng một lúc, Thôi Thành Hạo một cái tay khác trưởng bỗng dưng xông tới. Như cùng một đầu phi đằng mãng long nhất dạng, mang theo rời núi lấp biển lực lượng trùng điệp khắc ở Tề Nhạc trên lồng ngực. Ầm. Khí kình bạo phát, ngang dọc càn quét, Tề Nhạc lồng ngực bộ vị y phục tác chiến đều vỡ ra, mà cả người hắn tại gào lên đau đớn âm thanh, cốt nhục tiếng bạo liệt trong ầm vang bay ngược hơn 10 mét, hung hăng va sụp một mảnh tường đất. Bình một tiếng, Tề Nhạc ho ra đầy máu, nện như điên trên mặt đất, rồi mới cả người giống như là dị xét nhân ngẫu một dạng tứ chi cấp tốc cứng ngắc. Liền cả dây rùa động tác đều là như vậy chậm chạp. Cùng ám toán mình đồng đội lúc một dạng, Thôi Thành Hạo một trưởng này đem liều lượng cao thần kinh sơ cứng tề đánh vào Tề Nhạc thể nội, trực tiếp nhượng kỳ thần trải qua tê liệt cứng ngắc, biến thành hoạt cương thi. Ngươi ngươi! Trong máu bẩn bên trong có không khỏi độc tố lan khắp toàn thân, phun ra một ngụm máu tươi, Tề Nhạc cực kỳ gian nan ngẩng đầu lên, khàn cả giọng hét lớn. Ngươi không chỉ là cao giai. Tề Nhạc tại siêu phàm trung giai đã dừng lại không ngắn thời gian. Khoảng cách cao giai cũng chỉ có một bước xa. Mà vừa rồi Thôi Thành Hạo động tác, phản ứng, lực lượng đơn giản bẻ gãy nghiền nát, nhượng hắn liền một tia tới năng lực đều không có, đã hoàn toàn vượt qua siêu phàm cao giai phạm chủ. Nhìn trên mặt đất không cam lòng lại tuyệt vọng Tề Nhạc, Thôi Thành Hạo mỉm cười, may mắn, ta tại năm ngoái mới khó khăn lắm đạt tới thứ hai mức năng lượng sinh mệnh trận mạnh, toàn bộ khu tị nạn trong ngươi có thể là cái thứ nhất biết đây. Lần này, Tề Nhạc là triệt triệt để mặt xám như cho, phảng phất nhận mệnh. Mà tại một bên khác, Bạch Nha tuy nhiên phát động ngọc đá cùng vỡ nhất kích, muốn bắt chước Tề Nhạc thoát ly vòng vây, làm sao nàng thực lực rõ ràng yếu Tề Nhạc nửa bậc, vẫn là bị ngăn trở cản lại. Mẹ! Suýt nữa nhượng tiểu tử này trốn thoát. Vây công Tề Nhạc hai tên áo đen giáo đồ có chút xấu hổ giận mắng một tiếng, bất quá đi không để ý đến đã cơ bị Thôi Thành Hạo chế phục Tề Nhạc, mà chính là cùng mặt khác hai cái áo đen giáo đồ vây kín mà lên, đem Bạch Nha đường đi triệt để phá hỏng. Lao Tề! Đã biết mình bọn người lại không sao đường, Bạch Nha tái nhợt mà thanh lãnh khuôn mặt quy về tĩnh mịch, phảng phất minh bạch chính mình vận mệnh, một cỗ tử trí manh phát. Thân thể vì một nữ nhân, rơi vào toàn năng thần giáo trong tay, sợ rằng sẽ nhận khó có thể tưởng tượng vũ nhục cùng tra tấn, mà nàng cũng là cận kề cái chết, cũng sẽ không đi làm tù nhân. Bá một tiếng, mặt đối mặt âm độc kiếm đâm, Bạch Nha vậy mà thẳng đụng vào, rồi mới đột nhiên thu đao, lưới đao ngược lại hướng về chính mình cái cổ cắt đi. Ken. Sử dụng kiếm đâm áo đen giáo đồ rảo trá như hồ, đã sớm tại phòng bị Bạch Nha tự sát cử động, độc xà giống như kiếm đâm như du ngư thiểm điện ghé qua, trong nháy mắt điểm tại chiến đao bên trên, đem đẩy ra. Muốn tự vận. Rõ ràng nhìn ra cái gì, bốn tên áo đen giáo đồ lặng lẽ cười dâm đãng, đồng thời gắt gao dây dưa đi lên. Tiểu mỹ nhân, có chúng ta ở đây, người muốn chết đều không chết. Ken ken ken. Vây quanh Bạch Nha, bốn chuôi đao binh như là thổ tín, lật múa bay tán loạn. Mục tiêu nhất trí tính đều là hướng phía trắng nhã trong tay chiến đao, mà theo bốn chuôi đao binh luân phiên va chạm, Bạch Nha trong tay chiến đao cũng không còn cách nào nắm chặt, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Mà cũng chính là tại Bạch Nha đao binh tuột tay trong nháy mắt, Thôi Thành Hạo thân ảnh mang theo hung mãnh kinh phong, quỷ mị đồng dạng xuất hiện tại nàng phía sau. Phanh một tiếng, Thôi Thành Hạo nhất trưởng kéo theo phong lôi cự lực, hung dữ khắc ở Bạch Nha áo lót, liều lượng cao thần kinh đâm rách cơ thể, đánh vào trong cơ thể nàng, mà nàng cả người một tiếng tuyệt vọng kêu thảm. Hung hăng đụng bay ra ngoài. Đông một tiếng. Bạch Nha cả người trùng điệp đụng vào một tòa vại dầu bên trên, thân thể thật sâu khảm vào đi vào, rồi mới bịch một tiếng nện rơi xuống đất, gian nan giãy giụa. Không hổ là Lặn Long đội trưởng. Lần này nhiệm vụ viên mãn hoàn thành, nhờ có ngươi. Nhìn thấy một màn này, bốn tên áo đen giáo đồ hiện lên một tia nhỏ bé không thể nhận ra kính sợ sắc, nhao nhao kêu lên. Lạn Long đội trưởng thực lực này, sợ là có cực giai đi. Không hổ là giáo tông đại nhân thanh lãi người, chắc hẳn lần này trở về trong giáo, có giáo tông đại nhân ban thưởng, muốn không bao lâu thời gian, đột phá nhị giai giải mã gen ADN, được phong thần sứ cũng là có nhiều khả năng. Không tệ không tệ, đến lúc đó còn muốn mời Lạn Long đội trưởng nhiều quan tâm chúng ta những này ngày xưa huynh đệ. Mã Thất bên thai không dứt, mắt thấy Trần Ai Lạc địa, lần này nhiệm vụ viên mãn hoàn thành, Thôi Thành Hạo khỏe miệng hơi hơi câu lên. Được được, các ngươi mau đem bốn người này trói lại, cùng lực thần làm lập tức tới ngay, hắn cũng không thích quá nhiều chờ đợi. Nhấc lên thần sứ cùng lực, bốn cái áo đen giáo đồ cổ không khỏi co rụt lại, vội vội vàng vàng phân tán ra đến, đem Tề Nhạc, Bạch Nha, Thượng Vân, Đồ Gỗ Phong bốn người tập trung ở cùng một chỗ, rồi mới dùng sắt thép câu khóa đâm vào bọn họ xương bả vai, đem bọn hắn cực kỳ chặt chẽ buồn ngủ đứng lên. A, Thôi Thành Hạo, người chết không yên lành. Chiến bộ từ trên xuống dưới, nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi sẽ bị chiến bộ liệt vào tất sát mục tiêu, cả ngày sinh hoạt ở trong sợ hãi. Bén nhọn câu khóa xuyên thấu xương bả vai, Tề Nhạc bọn bốn người nhao nhao phát ra gào lên đau đớn gào thét. Mà Thôi Thành Hạo thì là chẳng hề để ý Thiêu Thiêu Mi, chậm rãi nói. Ha ha, chiến bộ lại có thể đem ta ra sao đâu. Mà lại các ngươi sở hữu tình người đều ở nơi này, bọn họ lại thế nào sẽ biết các ngươi vẫn là. Đông. Đông. Đông. Đúng lúc này, liên tiếp phảng phất có cái gì cự thú buôn đằng trầm đục âm thanh truyền đến, đồng thời còn tại cấp tốc tiếp cận. Hẳn là thần sứ trở về. Tề Nhạc các loại bốn cái tù binh toàn thân run rẩy, mà Thôi Thành Hạo cùng bốn cái áo đen giáo đồ thì là thần sắc nghiêm một chút, cung cung kính kính đứng vững, chờ đợi cuồng lực đến. Đông. Cự thú buôn đằng tiếng vang thời gian mấy cái nháy mắt liền đến phụ cận, theo sau ầm vang một tiếng, một mảng lớn đổ nát thê lương giống như là đầu hũ đồng dạng bị đụng nát, dơ lên đầy trời đá vụn cùng bụi mù. Đồng thời một đạo cao lớn như núi, bá đạo như rồng hùng tráng thân thể đánh vỡ bụi mù, dậm chân đi ra. Chính là Trần Trùng. Âm trầm sắc trời dưới, Trần Trùng nửa người trên trần trụi, từng khối sắt thép đổ bê tông bắp thịt khoa trương nâng lên, vẹn vẹn là một cánh tay, liền so với người bình thường bắp đùi còn thô, phối hợp thêm hắn bên ngoài thân lưu chuyển xích đồng ánh sáng màu huy, nhìn qua cũng là một đầu tản ra trần trụi bạo lực hình người bạo long. Người. Mà khi nhìn rõ sở đạo này hung bạo, cường tráng quá phận bóng người lúc, mặc kệ là Thôi Thành Hạo vẫn là bốn tên áo đen giáo đồ đều giống như là gặp quỷ một dạng. Trần Trùng. Thế nào chuyện cuồng lực thần làm đi đâu? Trong chấp nhóm này, tuyệt đối không ngờ rằng xuất hiện người chỉ có Trần Trùng một người, mặc kệ là xem như tù binh Tề Nhạc bọn người, vẫn là Thôi Thành Hạo cùng bốn tên áo đen giáo đồ, đều nhất thời ngốc trệ ở. Làm, đem lão tử tiểu đệ đánh thành dạng này. Trần Trùng đầu tiên là quét mắt một vòng bị trói cực kỳ chặt chẽ, tình huống thê thảm Tề Nhạc bọn người. Rồi mới ánh mắt chuyển tới Thôi Thành Hạo trên thân, miệng một phát. Nói thật, ngươi gạt ta rất tức giận. Nhưng là ngươi yên tâm, bởi vì muốn từ các ngươi miệng bên trong moi ra một chút điểm tình báo, mấy người các ngươi không hội lập tức phải chết. Trần Trung ngốn éo một cái cổ, hung tàn mà không có hảo ý ánh mắt quét mắt Thôi Thành Hạo năm người, lộ ra một thanh dày đặc răng trắng mỉm cười nói. Sở dĩ, ta sẽ dùng lực nhẹ một chút, tận lực đánh không chết các ngươi. Chương 223, bẻ gãy nghiền nát. Tận lực đánh không chết chúng ta. Đùa gì thế? Mắt thấy đến chỉ có Trần Trùng một người xuất hiện, thần sứ cuồng lực lại không thấy tăm hơi, căn nghĩ mãi mà không rõ là thế nào chuyện, Thôi Thành Hạo còn có bên cạnh bốn tên áo đen giáo đồ trong lòng hiện ra một loại khó nói lên lời bất an. Nhất là bây giờ Trần Trùng thân hình đại biến, giống như một cái cự nhân, tại đối phương ánh mắt liếc nhìn dưới, bọn họ tựa như là lao thử gặp được hùng sư, loại kia ở vào chuỗi thực vật đấy lại bị đỉnh cấp lược thực giả để mắt tới cảm giác, đều để bọn hắn cảm giác phảng phất đại nạn lâm đầu. Như Lâm Đại Địch nhìn lấy Trần Trùng như là xích đồng ác ma thân thể, Thôi Thành Hạo sắc mặt kinh nghi bất định, lòng mang may mắn quát khẽ nói. Ngươi làm cái gì? Thần sứ đại nhân đâu? Trần Trùng lông mày bốc lên, cười nhạo nói. Ngươi còn có công phu quan tâm hắn? Lời còn chưa dứt, một tiếng ầm vang. Tất cả mọi người cảm giác tới mặt đất chấn động, Trần Trùng thân ảnh đã biến mất tại nguyên chỗ, mà hắn chỗ đứng ngay địa phương tựa như là lún một dạng đại diện tích vỡ nát, cơ hồ là biến mất đồng thời. Mang theo cơ hồ muốn bị phá vỡ người màng nhĩ một dạng kịch liệt tâm bạo, Trần Trung đã xuất hiện tại Thôi Thành Hạo bọn người trước mặt. Mà Trần Trung tiến lên đầu này ngắn ngủi thẳng tắp bên trên, nửa quỳ dưới đất, bị trói cực kỳ chặt chẽ Tề Nhạc bọn người ở tại gào thét cuồng phong ở trong da mặt run mạnh, ngay cả lời đều nói không nên lời, trực tiếp liền bị thổi làm lật lăn ra ngoài. Ngươi! Trần Trung nhe răng cười khuôn mặt trong chớp mắt liền đến trước mặt, đập vào mặt cường phong hung hăng rút ra đánh vào trên mặt, Thôi Thành Hạo ra đầu sắp vỡ, vãi cả linh hồn. Phanh một tiếng. Thôi Thành Hạo còn chưa kịp bày ra phòng thủ tư thế, cánh tay hắn mới vừa vặn giơ lên một nửa, một cỗ không thể tới khủng bố cự lực liền từ nơi bả vai truyền đến, từ trên cao đi xuống hung mãnh chấn động toàn thân hắn gân cốt trong cơ thể bẩn. Bên trong cách cách, liên tiếp cốt nhục tiếng bạo liệt vang trong, Thôi Thành Hạo mi mắt cuồng bất chợt tới, toàn thân tại cái này trong chớp mắt phảng phất chấn động hàng chục hàng trăm lần, trong con mắt tràn đầy thế nào khả năng, thế nào có thể như vậy thần thái. Nửa giây cũng chưa tới thời gian, Thôi Thành Hạo căn khó có thể chịu đựng như thế mênh mông cự lực, xoạt một tiếng hai đầu gối quỳ xuống đụng nát tại mặt đất, hừ đều không hừ một tiếng, cả người liền ầm vang quỳ rạp xuống Trần Trùng trước mặt, tựa như là bị một tòa núi lớn vào đầu đập trúng. A a. Thằng đến quỳ rạp xuống đất, toàn thân cốt nhục nội tạng bạo phá mang đến đau đớn dưới, Thôi Thành Hạo mới mặt mày méo mó thành một đoàn, phát ra kinh thiên động địa thảm liệt chu lên. Hắn trong miệng mũi, đại lượng huyết dịch phun tung tóe, bên ngoài thân thì là trở nên đỏ sậm. Đây là toàn thân hắn mao mạch mạch máu tại Trần Trùng nhất quyền che đậy, cự lực chấn động toàn diện vỡ tan chỗ tạo thành. Ta đi. Thôi Thành Hạo phía sau, bốn tên áo đen giáo đổ ra mặt tại quyền phong thổi lất phất hung hăng lay động, võng mạc vừa mới đem Thôi Thành Hạo quỳ rạp xuống đất hình ảnh truyền lại đến đại não, một cỗ không gì so sánh nổi ngạt thở, băng lãnh cảm giác lan khắp toàn thân. Thôi Thành Hạo thế nhưng là đạt tới cực giai cấp lần, thậm chí ngay cả Trần Trùng nhất quyền đều không có tiếp đó, như vậy Trần Trùng lực lượng nên có bao nhiêu sao khủng bố. Bất quá mặc kệ những này tạp ngư nghĩ thế nào, Trần Trùng nhất quyền phế bỏ Thôi Thành Hạo sau này không chút nào dừng lại, cước bộ một bước, bổ phiến giống như rỗi ra, giống như quấy lên gió lạnh rít gào, đổ ập xuống hướng về bốn cái áo đen giáo đổ chụp tới. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Trần Trùng phổ phổ thông thông thế công, nhìn qua quá mức hung mãnh, bốn tên áo đen giáo đổ tuy nhiên sợ vỡ mật, nhưng là trải qua thời gian dài phản ứng có thể lại lập tức để bọn hắn làm ra phản ứng, trong tay bọn họ hoặc đao hoặc đâm cùng nhau hàn mang bắn ra, xé rách không khí, mang theo phong lôi tiếng rít cùng nhau ám sát hướng Trần Trùng rồi đến đại thủ, còn cố ý bẩn, vị trí hiểm yếu. Nhưng mà sau đó một khắc, Trần Trùng lặng lẽ nhe răng cười, không tránh không né, hai cánh tay bỗng nhiên mở ra, dùng cánh tay cứ thế mà hướng hai người công tới nhất quyền nhất chảo đập tới. Dùng huyết nhục thân thể mà cánh tay, hung hăng đánh tới hướng bốn tên áo đen giáo đồ điều động lực lượng toàn thân phát động phản công. Trần Trùng cái này một đập bổ, lôi quang đánh nổ. Trên cánh tay như sắt thép bắp thịt kịch liệt đánh dốc hết ra, thô to kinh người, ong long kêu vàng, chấn động kịch liệt đứng lên, tựa hồ là một đầu bị chấn áp dưới chân núi mà giao long. Không cam lòng trói buộc, muốn phá không đẳng bay ra ngoài. Ken ken ken ken. Giận người kim thiết tranh minh tiếng vang lên, áo đen giáo đổ liên thủ phát động sắc bén thế công liền phảng phất đập nện đến một khối đi qua thiên truy bách luyện tinh cương phía trên, hung mãnh lực phản chấn lập tức liền để bọn hắn dò tới tinh cương binh khí như giật điện bỗng nhiên bắn lên. Ngay sau đó tại bốn người kinh hãi muốn tuyệt thần sắc còn chưa kịp triệt để hiện ra lúc, Trần Trùng thủ trưởng đã riêng phần mình đặt tại hai tên áo đen giáo đổ trên bờ vai, cứ thế mà đem bọn hắn tại giữa cổ họng ấp ủ, muốn phát ra giống lên một tiếng theo trở về. 3. Phúc. Máu tươi rơi vãi cùng cốt nhục tiếng bạo liệt trong, hai cái này áo đen giáo đồ cùng Thôi Thành Hạo đạt được kết cục giống nhau, toàn thân thân thể căn không thể thừa nhận Trần Trùng rời núi lấp biển đồng dạng cự lực, tại chỗ ầm vang quỷ dạp xuống đất, hai đầu gối sụp đổ. Một bước, vỗ, Trần Trùng giống như là tiến vào bãi nhốt cựu bá vương long, dùng tuyệt đối bạo lực rung động toàn trường. Mắt nhìn thấy một màn này, mặt khác hai cái áo đen giáo đồ đơn giản hô hấp không khoái. Mãnh liệt hoảng sợ cùng hối hận bao phủ đại não. Cái này mẹ hắn còn là người sao? Ta tại sao không xoay người chạy a? Chỉ tiếc bọn họ hết thể hối hận tâm tình cũng chỉ tới mới thôi. Sau một khắc, một cỗ trời đất quay cuồng cảm giác thay thế sở hữu. Đây là còn không đợi hai người quay người mà chạy, Trần Trùng một cái xông vào, thấp người chụp tới, hai đầu tráng kiện cánh tay liền đã vượt qua đếm rõ số lượng gạo khoảng cách ôm đồm tại sóng vai trở ra hai tên áo đen giáo đồ trên bàn chân, đem hai người bọn họ một thanh mò lên. Trần Trùng trong lúc giơ tay nhấc chân như là tàn bạo yêu ma, hai cánh tay hắn thuận thế hợp lại, trời long đất lở cự lực dưới, hai cái áo đen giáo đồ tựa như là bao cắt thịt một dạng bị hắn vung vẩy lấy chính diện chạm vào nhau. Phanh một tiếng, một vòng lớn mắt Trần có thể thấy khí tiếng kình phong gấp rút một vụ nổ, hai tên áo đen giáo đồ tê tâm liệt phế gào lên thê thảm, thân thể bên trên truyền đến liên tiếp pháo chuột một dạng cốt cách tiếng nổ tung, đồng thời trong mồm máu tươi cuồn phún. Bình một tiếng, té xuống đất. Hai người bọn họ cả người cảm giác giống như là thân thể không cảm giác một dạng, bên hai vô số kinh lôi nổ vang, chấn động đến đầu ông tác hưởng, giống như là một cái rách dưới nhân ngẫu. Mà còn không chờ bọn họ dễ rủa phản kháng, Trần Trùng cước bộ liền đi, tại bọn họ hai đầu gối trùng điệp đập mạnh, nhất thời đem bọn hắn đầu gối cũng cho đập nát. A, ngươi, ngươi, hai ba cái thời gian nháy mắt, lúc trước còn rượu võ dương ngoài Thôi Thành Hạo các loại năm tên siêu phàm người liền bị Trần Trùng đánh địa thử một dạng đánh thành tàn phế. Nằm trên mặt đất gào lên đau đớn rú thảm không thôi. Mà ở một bên, đem Trần Trùng cái này một trận hoa mắt, mãnh liệt như bạo long động tác thu hết vào mắt, Tề Nhạc, Bạch Nha, Thượng Vân, Đồ Gỗ Phong cái này bốn cái tù binh ánh mắt đờ đẫn, đơn giản ngốc rơi. Vài giây đồng hồ thời gian, dùng tuyệt đối nghiền ép thế thái đánh phế một cái cực giai, bốn tên trung giai siêu phàm người, Trần Trùng bày ra hung bạo đơn giản bẻ gãy nghiền nát, dù là tình huống bây giờ là phong hồi lộ chuyển, tuyệt sử phùng sinh, bọn họ cũng chỉ cảm giác mình giống như tại giống như nằm mơ. Chương 224, đề ra nghi vấn. Hô, hô, hô. Phế tích trong, Trần Trùng thân hình chậm rãi lùi về bình thường hình thể, mà bao quát thôi thành hạo ở bên trong, bốn cái áo đen giáo đồ trên mặt đất hoảng sợ muôn dạng gào lên đau đớn dãy rủa, liều mạng muốn đứng lên, nhìn qua Trần Trùng ánh mắt bên trong chỉ còn lại có sâu vô cùng hoảng sợ. Loại thực lực này, loại thực lực này. Miễn cưỡng chống đỡ lấy thân thể, thôi thành hạo máu me đầm địa thần tình trên mặt vặn mẹo, giống như là tuyệt vọng dã thú, nhìn lấy Trần Trùng điên cuồng gầm nhẹ nói: "Trường khống giả ngươi đã mở ra nhị giai giải mã gen ADN." Mấy cái giây, bẻ gãy nghiền nát phế bỏ bao quát mình tại bên trong năm cái siêu phàm người, đây tuyệt đối là đạt tới trưởng khống giả tầng diện lực lượng. Chuyện cho tới bây giờ, thôi thành hạo rốt cuộc minh bạch thần sứ cuồng lực vì sao không thấy tăm hơi. 89/10, là bởi vì cái này Trần Trùng không biết dùng cái gì thủ đoạn đánh lui, bước đi cuồng lực, mà bọn họ còn có thể cười cho là mình bọn người nắm chắc thắng lợi trong tay, kết quả ngược lại tình thế đảo ngược, đi đến cùng đổ mặt lộ. Thôi thành hạo giống như là mất lý trí, không cam lòng gầm thét lên: "Thế nào sẽ, thế nào khả năng, ngươi vậy mà có thể đánh lui cuồng lực thần làm?" Cho tới bây giờ, Thôi Thành Hạo đều vô ý thức cho rằng là Trần Trùng không biết dùng cái gì thủ đoạn đánh lui cuồng lực, mà không nghĩ tới cuồng lực đã chết tại Trần Trùng trong tay. Bất quá dù vậy, hắn cũng nhanh điên cuồng. Thân là dấu ở ngân hoàn khu tị nạn nằm vùng, Thôi Thành Hạo đối chiến bộ từ trên xuống dưới tình báo nắm giữ không ít, mà Trần Trùng đến một lần chiến bộ liền bị Thu Ngộng Nguyệt thu làm học sinh, dạng này danh tiếng càng là gây nên cửa ải rất lớn chú. Hắn thông qua khác con đường rõ ràng biết Trần Trùng lúc mới tới từng tại chiến bộ làm qua sinh mệnh trận chắc thí, kỳ thân bất quá là một cái cao giai siêu phàm người mà thôi. Mà bây giờ Trần Trùng bày ra thực lực không thể nghi ngờ là đánh nát hắn nhận biết, nhượng hắn không biết đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề. Chẳng lẽ, sau một khắc, Thôi Thành Hạo tựa hồ nghĩ đến điều gì sao, ánh mắt càng thêm hoảng sợ nhìn chằm chằm Trần Trùng. Nhân ma, ngươi là nhân ma. Dụng cụ khoa học đối với sinh mạng trận mạnh khảo nghiệm là vô pháp làm ngụy. Nói cách khác, Trần Trùng tại mới vừa tiến vào khu tị nạn thời điểm thật là một cái cao giai siêu phàm người. Nhưng mà ngắn ngủi này bất quá hơn một tháng thời gian đối phương vậy mà có thể phá vỡ thức thể hiện ra nhị giai trưởng khống giả cấp bậc chiến đấu lực, loại thực lực này không bình thường để bạn, không khác cực giống nhân ma. Thôi Thành Hạo lời vừa nói ra, không nói mặt khác bốn cái bị phế sạch áo đen giáo đồ, cũng là còn không có thoát khỏi trói buộc Tề Nhạc, Bạch Nha, Thượng Vân, Đồ Gỗ Phong bốn cái tù binh đều sợ hãi cả kinh. Ánh mắt vô cùng bất an nhìn về phía Trần Trùng. Tại tuyệt sử phùng sinh vui sướng qua sau, đi qua Thôi Thành Hạo nhắc nhở, bọn họ cũng đồng dạng nghĩ tới chỗ này. Nhân ma khủng bố không cần nhiều lời, phàm là mở ra giải mã gen ADN tân nhân loại đều rõ ràng đó là một loại như thế nào tồn tại, loại này khó mà phân rõ thân phận, nhưng lại lấy người linh hồn làm thức ăn quái vật là toàn thế giới sở hữu người sống sót hạng nhất đại địch, giữa hai bên thiên nhiên mâu thuẫn căn vô pháp điều hòa. Nếu như Trần Trùng thật sự là nhân ma, đây cũng là mang ý nghĩa ở đây tất cả mọi người không ai có thể còn sống rời đi nơi này. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người đem hoảng sợ ánh mắt bắn ra mà khi đến sau, Trần Trùng lại không kiên nhẫn móc móc lỗ thai. Ngu ngốc, ta nếu là cái gì cẩu thí nhân ma còn cùng các ngươi nói nhảm Tề Nhạc, Bạch Nha, ta có phải hay không nhân ma các ngươi còn không rõ ràng lắm. Nơi xa mặt đất, Tề Nhạc cùng Bạch Nha không khỏi sững sờ, liếc nhau. Nói thật, từ khi Trần Trùng đi vào khu tị nạn sau này, liên tục mấy trận nhiệm vụ đều là bọn họ cộng đồng hành động, trong thời gian này trừ đối Trác Phi Hồng tỷ đệ ra tay, chạm thảo trừ căn bên ngoài, Trần Trùng cũng không có làm tiếp qua cái gì khác người sự tình. Trác Hoàng Nghị, Trác Phi Hồng bọn người chết bọn họ đều ở đây, cũng chưa từng nhìn thấy Trần Trùng có cái gì dị thường cử động, bao quát khu tị nạn trong cũng một mực chưa nghe nói qua có toàn cục lượng nhân khẩu mất tích tử vong tình huống. Mà lại bọn họ ngay từ đầu gặp được Trần Trùng thời điểm là tại cằn cỗi phế khu căn cứ. Nếu như đối phương là nhân ma lời nói, như vậy một cái không có cường đại tân nhân loại tọa chấn tiểu hình căn cứ sớm nên bị Trần Trùng giết hại không còn mới đúng. Nghĩ tới đây, Tề Nhạc cùng Bạch Nha trong lòng hơi hơi buông lỏng. Đội trưởng dĩ nhiên không phải thập ma nhân ma, nếu không chúng ta cũng không có khả năng sống đến bây giờ. Thượng Vân cùng Đổ Gỗ Phong hai người miễn cưỡng rút ra động một cái khỏe miệng, cũng không biết có phải hay không là tin tưởng. Trần Trùng mỉm cười nói, thực lực của ta để bạn cùng ta hiển tính năng lực có quan hệ. Điểm này ta đã cùng lao sư ta còn có chiến bộ khôi thủ thông báo qua, các ngươi không muốn ngạc nhiên. Trên thực tế tại chạy tới nơi này trên đường, Trần Trung liền đã lặp đi lặp lại suy nghĩ qua hắn bại lộ thực lực sự tình nên xử lý như thế nào. Truy cập HTTP. Đầu tiên có thể xác định một điểm, cũng là bởi vì điện liệu pháp công hiệu, ngân hoàn khu tị nạn trong điện lực thất là hắn tuyệt đối không thể buông tha. Tiếp theo, hắn cũng cân nhắc qua đem ở đây tất cả mọi người giết sạch, hủy thi diệt tích cách làm, bất quá cuối cùng vẫn từ bỏ. Cái này cũng không phải bởi vì hắn nhân từ nương tay, mà chính là ngân hoàn khu tị nạn trong khoảng thời gian này đến nay phong ba không ngừng. Nếu như lại có hai chi siêu phàm người đội ngũ tổn thất lời nói, sợ rằng sẽ gây nên toàn bộ chiến bộ chú ý, hắn cũng không có cái gì không chê vào đâu được lý do có thể giải thích hắn một mình còn sống nguyên nhân. Dù sao khu tị nạn trong đều có năm vùng, rất khó nói toàn năng thần giáo trong không có khu tị nạn năm vùng, nếu không hai đem đối chiếu rất dễ dàng để lộ, ngược lại đem tự thân đưa vào hiểm địa. Mà quan trọng hơn chính là, hắn đến cũng không phải là thập ma nhân ma, thân thể chính không sợ bóng nghiêng. Về phần như thế nào tận khả năng giải thích hợp lý, Trần Trùng trong lòng đã có dự định. Chuyện của ta, trở về sau này ta sẽ đích thân hướng cao tầng giải thích. Cũng mặc kệ phe mình ở đây người có tin hay không, Trần Trùng thuận miệng giải thích một câu, rồi mới vô vô tay, nhìn lấy Thôi Thành Hạo. Được, thiếu đánh cho ta xóa, ta hỏi ngươi, các ngươi cái kia đổ bỏ giáo tông tại sao để mắt tới ta? Ngươi không phải thế nào khả năng. Nhìn qua Trần Trùng thản nhiên không giống giả mạo thần sắc, Thôi Thành Hạo không thể tin. Cũng là những cái kia trời sinh giác tỉnh thiên tuyển giả đều chưa hẳn. Lao tử là thiên tài trong thiên tài, giống các ngươi dạng này tạp ngư, rác rưởi thế nào có thể hiểu được. Trần Trung không kiên nhẫn cắt ngang, không có hảo ý quét mắt Thôi Thành Hạo cùng mặt khác bốn cái áo đen giáo đồ. Các ngươi có 5 người, như vậy đi, ta hỏi 3 cái vấn đề, một vấn đề một cái mạng. Mấy người các ngươi dùng đoạt đáp phương thức, người nào trả lời lên, đáp đến tốt nhất, ta đem hắn còn sống mang về khu tị nạn qua. Không có đáp lên, ta đem hắn thi thể mang về cho chó ăn. Hữu tình nhắc nhở, lừa gạt ta lời nói, ta nhưng là sẽ trực tiếp đoạn tuyệt hắn thời cơ, tại chỗ bóp nát đầu hắn. Trần Trung ngữ khí lanh khốc, một cỗ máu me đầm địa vô tình cảm giác tràn ngập ở đây trong lòng người, mà mặc kệ vừa kinh vừa sợ Thôi Thành Hạo 5 người làm phản ứng gì, Trần Trung dựng thẳng lên một ngón tay, chậm rãi nói. Hiện tại, nói cho ta biết, ai biết các ngươi giáo tông bắt ta chân thực mục đích. Chương 225, năng lực chiếm lấy. Trần Trung thoại âm rơi xuống. Phế tích trong hoàn toàn tĩnh mịch. Bốn tên áo đen giáo đồ sắc mặt biến đổi, hai mặt nhìn nhau. Bọn họ không chút nghi ngờ trước mặt cái này hung nhân trô nói có đúng hay không đang nói đùa, nhưng mà vấn đề là bọn họ chẳng qua là chấp hành mệnh lệnh côn đồ, phụ mệnh hành sự mà thôi, căn bản cũng không biết trong đó nội tình. Không có người biết. Chân chúng ánh mắt trở nên cực kỳ nguy hiểm, ánh mắt vừa đi vừa về liếc nhìn, tựa hồ đang suy nghĩ chọn cái nào đến giết gà dọa khỉ. Vẫn là nói các ngươi miệng rất cứng, thà chết chứ không chịu khuất phục. Mà ở thời điểm này, Thôi Thành Hạo giống như có lẽ đã trước không thể tin tâm tình ở trong khôi phục lại, nhận mệnh đồng dạng nhếch miệng mà cười. Ha ha, bọn họ sẽ không biết, muốn biết cái gì, vẫn là để ta đến nói cho ngươi đi. A mắt thấy Thôi Thành Hạo như thế phối hợp, Trần Trung lông mày nhướn lên, ngươi ngược lại là đủ lưu manh, nói đi. Đó là đương nhiên, tình hình khó khăn, ta cũng không muốn làm vô ý nghĩa chống cự, không công gặp trả tấn. Kỳ thực chuyện này tại khu tị nạn trong cao tầng cũng có nghe thấy. Ngươi đi về hỏi ngươi lão sư, nàng cũng sẽ nói cho ngươi biết. Bởi vì mãnh liệt đau đớn, ngồi dưới đất không thể động đậy, Thôi Thành Hạo phun ra một búng máu, chuyển động một cái bẻ gãy hai chân, nhìn lấy Trần Trùng đau thương cười nói. Giáo tông đại nhân, hắn là thần người phát ngôn, tản thần phúc âm cùng pháp chỉ, tương đương với hiện thế thần linh. Cũng chính bởi vì vậy, giáo tông đại nhân có đủ loại gần như thần tích đồng dạng thật không thể tin có thể, ta tử còn lại thần sứ nơi đó từng nghe đến đôi câu vài lời. Nói là giáo tông đại nhân có thể thông qua tế điển nghi thức, tước đoạt một người mới loại đặc thù năng lực, thậm chí có thể chuyển rời đến những người khác trên thân. Tước đoạt tân nhân loại đặc thù năng lực. Ở đây người đều giật mình, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Vô luận hiện tính, ẩn tính, năng lực giả tại tân nhân loại ở trong chiếm so cũng chỉ có số ít, trong này đại bộ phận vẫn là một số phái không lên cái gì công dụng vô dụng ẩn tính năng lực. Nhưng là năng lực vật này tựa như là một người thiên phú quy mở dạng, nhìn không thấy sợ không được. Hiện tại Thôi Thành Hạo vậy mà nói toàn năng thần giáo giáo tông vậy mà có thể tước đoạt loại này gần như hư vô đồ, vật, làm sao có thể để bọn hắn không sợ hãi. Thì ra là thế. Mà lúc này, hiệu nghiệm vạch phá não hải, Trần Trung nội tâm thông thấu, trong nháy mắt minh bạch cái này tà giáo đầu lĩnh tại sao hội mạc danh kỳ diệu tìm tới chính mình. Rất lợi hại hiển nhiên, chính mình lấy mô phỏng đi ra xem như ngụy trang điện lưu thao túng năng lực thuộc về 10 phần chắc tuyệt đặc thù hiển tính năng lực, cũng chính bởi vì vậy đối phương mới để mắt tới hắn. Minh bạch nguyên nhân thực sự, Trần Trùng trong lòng ngược lại là buông lỏng một hơi, tiếp tục hỏi thăm hắn là muốn đoạt lấy năng lực ta,

lấy siêu phàm người thể chất, chỉ cần 1-2 giờ bọn họ liền sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Hắn nói không tệ. Cắn răng nổ đâm vào xương bả vai móc sắt, Tề Nhạc tốn hao bú sữa kình mới miễn cưỡng từ dưới đất ngồi dậy đến. Loại này thần kinh sơ cứng tề là toàn năng thần giáo độc có cái gì, chúng ta 4 người ước chừng tối thiểu muốn 2 canh giờ mới có thể khôi phục tới. Trần Trung quét mắt một vòng, phát hiện Tề Nhạc, Bạch Nha, Thượng Vân, Đồ Gộ Phong 4 người thương thế tuy nhiên nghiêm trọng, nhưng là không có một cái nào đến chí mạng trình độ, lấy siêu phàm người thể chất cũng là chống đỡ cả ngày cũng chưa chắc có cái gì vấn đề. Thượng Vân cùng Đồ Gộ Phong 2 người ánh mắt cừu hận nhìn lấy Thôi Thành Hạo, nghiến răng nghiến lợi mở miệng nói: "Trần Trung đội trưởng, xin hỏi ngươi dự định thế nào xử lý 5 người này?" Trần Trung nhấc chân cất bước, đem từng cái bị phế sạch áo đen giáo đồ cầm lên, giống như là ném rác rưởi một dạng ném tới cùng một chỗ, thuận miệng nói: "Ta biết các ngươi rất hận Thôi Thành Hạo cái này nhị ngũ tử, bất quá bọn hắn hiện tại còn không thể chết, cái này 4 cái tạp ngư cũng là rất hữu dụng nhân chứng, vẫn là mang về nhượng chiến bộ các cao tầng thẩm vấn qua rồi nói sau." Dựa theo Trần Trung dĩ vãng xử lý phong cách, những người này tự nhiên làm mà làm thịt nhất là Bất Việc. Bất quá toàn năng thần giáo sự tình nhất định phải cáo chi cho chiến bộ, lại thêm hắn cũng phải tránh cho bị người liên tưởng đến nhân ma trên phương hướng qua, chỉ có thể tốn nhiều một chút tay chân. Nhặt lên mặt đất xiềng xích câu khóa, Trần Trung học theo, tại gào lên đau đớn giữa tiếng kêu gào thê thảm đem Thôi Thành Hạo các loại 5 người đâm xuyên xương bả vai, giống như là bánh trưng một dạng đem bọn hắn trói lại. 5 người này không ngoài dự tính đều bị hắn bạo lực cắt ngang 2 đầu gối, đến liền không có nửa điểm đào tẩu thời cơ, lại thêm Trần Trùng lúc trước hung uy đơn giản xâm nhập nhân tâm, bọn họ sửng sốt không dám làm ra nửa điểm phản kháng, chỉ có thể mặt xám như cho bị trói cùng một chỗ. Chết tử tế không bằng lại còn sống, bọn họ dù sao cũng là siêu phàm cấp bậc tân nhân loại, có không nhỏ giá trị. Lại thêm ngân hoàn khu tị nạn cũng không giống toàn năng thần giáo trong như vậy tàn khốc, nếu như biểu hiện tốt lời nói bọn họ làm không tốt còn có một đường sinh cơ. Trần Trung vô vô tay, rồi mới thân ảnh vọt tới, bỏ xuống mọi người xâm nhập phế tích trong, chỉ chốc lát sau liền đến, trong tay còn cầm một bộ núi thịt máu thịt bè bét thi thể. Đó là, mặc kệ là Thôi Thành Hạo, tứ giáo đồ vẫn là Tề Nhạc cùng Bạch Nha 2 người, khi nhìn đến Trần Trung trong tay cao lớn thi thể lúc đều đồng tử trùng điệp co rụt lại. Thần sứ cuồng lực. Bình một tiếng, đem cuồng lực thi thể ném xuống đất, Trần Trung nhìn về phía Thôi Thành Hạo phía sau đồng dạng trận mắt hốc mồm 4 cái áo đen giáo đồ. Các ngươi lúc đến sau thế nào đến tái cụ giấu ở nơi nào? Mà giống như là ngốc một dạng, nhìn qua trên mặt đất cuồng lực vô cùng thê thảm thi thể, tất cả mọi người mí mắt cuồng loạn, miệng đắng lưỡi khô, nhìn lấy Trần Trùng ánh mắt giống như là đối đãi một cái quái vật một dạng. Bao quát Thôi Thành Hạo ở bên trong, bọn họ đều coi là Trần Trùng là dùng cái gì không muốn người biết thủ đoạn bức lui cuồng lực mà thôi, bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới thân là nhị giai trưởng khống giả cuồng lực vậy mà trốn đều không có nhảy rơi, mà chính là chết trong tay Trần Trùng. 4 cái áo đen giáo đồ giống như là ngốc một dạng nghẹn họng nhìn chân chối, mắt thấy Trần Trùng lộ ra không kiên nhẫn thân sắc, mới toàn thân một cái giật mình đường. Chúng ta tới thời điểm mở 2 chiếc việt dã, liền đứng ở tận cùng bên trong nhất gian kia trong nhà xưởng. Rất tốt. Trần Trùng hài lòng gật gật đầu, nhìn về phía Tề Nhạc bọn người. Khôi phục tốt sau này, chúng ta chuẩn bị trở về trình. Rất nhanh, không đến 2 giờ, thần kinh sơ cứng tề hiệu lực biến mất sau, Tề Nhạc bọn người khôi phục năng lực hành động. Khi tìm thấy cuồng lực bọn họ ra 2 chiếc việt ra sau, Tề Nhạc 4 người điều khiển một cỗ, Trần Trung đem bánh trưng một dạng Thôi Thành Hạo bọn người nhét vào sau hàng điều khiển một cỗ, lập tức lái rời chỗ này phế tích. Đi qua 2 giờ chạy, trên đường đi không có gặp được cái gì đại nguy hiểm, bọn họ liền thuận lợi trở lại khu tị nạn bên ngoài khu vực an toàn. Rầm rầm rầm. Khu tị nạn dần dần tiếp cận, xe cộ lại bắt đầu giảm tốc độ, Trần Trung cánh tay duỗi ra cửa xe, làm ra một thủ thế. Rồi mới tại khoảng cách chiến hào cầu treo châu còn có 100 mét khoảng cách, 2 chiếc việt dã liền vững vàng dừng lại. Rồi mới Trần Sông mở cửa xuống xe, đi bộ hướng về cầu treo châu tháp canh đi đến. Tháp canh thủ vệ nhìn thấy Trần Trùng dừng xe một thân một mình đi bộ đến đây chính cảm thấy kỳ quái, liền thấy Trần Trùng nâng lên thân phận của mình huy chương, cao giọng nói. Chiến bộ bạc trương thành viên Trần Trùng, có tình huống khẩn cấp muốn liên tuyến lao sư ta. Lập tức. Cái gì tình huống khẩn cấp? Đây là chiến bộ bí mật, không nên hỏi không nên hỏi. Xem xét mang tính tiêu chí hình thể, hiển nhiên có thủ vệ nhận ra Trần Trùng thân phận, bọn họ không dám thất lễ, lúc này bùng cầu treo xuống. Trần Trùng thông hành qua sau, tại thủ vệ chỉ huy xuống tới đến điện thoại phòng, trực tiếp liên tuyến chiến bộ, rồi mới tại cho thấy thân phận qua sau nhượng tiếp tuyến viên trực tiếp được chuyển tới Thu Ngộng Nguyệt văn phòng. Trần Trùng, ngươi tìm ta. Vài giây đồng hồ qua sau, Thu Ngộng Nguyệt thanh âm trong trẻo lạnh lùng tại trong loa vang lên. Vẫy lui thủ vệ, chờ bọn họ rời đi, Trần Trùng thấp giọng nói. Lão sư, là ta. Khu tị nạn bên trong có toàn năng thần giáo nằm vùng, còn có một cái thân phận rất cao nhân vật trọng yếu, hiện tại bọn hắn đều bị ta bắt lấy, nên thế nào xử lý? Thu Ngọc Nguyệt thanh âm nhất thời trầm mặc một giây, rồi mới trở nên có chút gấp rút. Các ngươi hiện tại ở đâu? Khu tị nạn bắc phương hướng lối ra. Tốt, ta hiện tại tới. Ở lại nơi đó, không nên động. Lạch cạch một tiếng, điện thoại cúp máy. Trần Trung đi ra điện thoại phòng, nhìn về phía bên trong khu phương hướng, yên lặng đợi. Khu tị nạn trong còn không biết có bao nhiêu toàn năng thần giáo tối đỉnh, hắn tự nhiên không thể liền như thế dòng chống khua chiêng mang theo thôi thành hạo bọn người qua chiến bộ. Loại tình huống này thông chi hắn tiện nghi lão sư đến xử lý không thể nghi ngờ lớn nhất bất việc. Vâng! Biết được tin tức Thu Ngọc Nguyệt động tác cấp tốc, bất quá 10 phút đồng hồ thời gian, liền có một chi đội xe cấp tốc từ khu tị nạn trong lái tới, đứng ở tháp canh trước. Thu Ngọc Nguyệt thon dài cao gầy thân ảnh xuống xe, thân xác túc sát nhìn về phía Trần Trùng người ở đâu. Trần Trùng chỉ chiến hào bên ngoài 100 mét bên ngoài ngừng lại hai chiếc Việt dã. Tại này, người đã bị khống chế lại, cơ không có gặp nguy hiểm. Tốt. Không để ý tới quá nhiều hỏi thăm, Thu Ngọc Nguyệt nhanh chóng quyết đoán, đầu tiên là chỉ huy nhân thủ đem cầu treo chỗ thủ vệ toàn bộ bỏ cũ thay mới, rồi mới mang theo đội xe đem hai chiếc Việt dã vây quanh. Từng người lánh khốc điêu luyện tân nhân loại binh lính đem trong xe thôi thành hạ bọn người mặc lên khăn trùm đầu, chuyển rời đến nàng mang đến trong đội xe. Mà bao quát cuồng lực thi thể cùng bị thương không nhẹ Tề Nhạc bọn bốn người cũng lấy đồng dạng phương thức bị chuyển di quá khứ. Không thể giúp cái gì bận bịu Trần Trùng chỉ có thể đứng ở một bên xem kịch. Mà rất rõ ràng, đang nhìn thủ hạ binh lính đem cuồng lực máu thịt bè bét thi thể cất vào thi thể tối lúc, Thu Ngọc Nguyệt tựa hồ nhận ra cỗ thi thể này lai lịch thân phận, ánh mắt một trận kịch liệt biến hóa. Rồi mới thật sâu, khó có thể tin nhìn Trần Trùng liếc một chút. Vài phút sau đội xe cấp tốc bắt đầu lái rời. Thu Ngọc Nguyệt phen này nhanh chóng quyết đoán mà có giọt nước không lọt xử trí sau, nàng mới ngồi xe đi vào thần trên bắp thịt Trần Trùng trước mặt, nghiêm nghị nói. Đi theo ta, đi gặp khôi thủ đại nhân. Chương 227, Tẩy Trắng. Ngồi tại Thu Ngọc Nguyệt trên xe, đội xe một đường chạy, nhưng không có trực tiếp lái vào bên trong khu, mà chính là từ bên ngoài khu lái vào một đầu thông hướng lòng đất thông đạo. Tiến vào một mảnh phòng thủ kiên cố lòng đất công sự phòng ngự trong. Rất lợi hại hiển nhiên, nơi này chính là khi hoang thần đột kích lúc nhượng người sống sót sự cần thiết địa phương, bất quá đập vào mắt khổng lồ như thế quy mô vẫn là vượt quá Trần Trùng đoán trước. Toàn bộ hành trình Thu Ngọc Nguyệt trầm mặc im ắng, không có mở miệng hỏi thăm Trần Trùng một câu. Cũng không biết chỗ này lòng đất hầm trú ẩn đến cùng lớn bao nhiêu, khắp nơi bốn phương thông suốt, tại Trần Trùng trong dự tính trọn vẹn đội xe chạy 1-2 cây số khoảng cách mới chậm rãi giảm tốc độ. Đứng ở lóe lên phá lệ cẩn trọng sắt thép trước cổng chính. Thu Ngọc Nguyệt nhảy xuống, lấy vân tay cùng thân phận huy chương nghiệm chứng cửa điện tử cấm qua sau, sắt thép đại môn ầm vang mở ra, nàng quay đầu làm vung tay lên, đi theo binh lính xuống xe cấp tốc đem thôi thành hạo, Tề Nhạc còn có cuồng lực thi thể ấn xuống tới. Chiến bộ hoàn cảnh quá phức tạp, nơi này là chúng ta chiến bộ khẩn cấp phòng chỉ huy tác chiến, sở hữu binh lính đều là từ nhỏ huấn luyện bồi dưỡng, không có toàn năng thần giáo cây đinh an chen vào. Thu Ngọc Nguyệt nhàn nhạt giải thích một câu. Đến trước ta đã thông chi khôi thủ đại nhân, hắn ở bên trong chờ ta, đi thôi. Đối Thu Ngọc Nguyệt cái này giọt nước không lọt xử lý cùng bố trí thầm khen một tiếng, Trần Trung gật gật đầu, đi theo nàng phía sau đi vào. Xuyên qua thật dài thông đạo, trải qua hơn cái cửa điện tử cấm, thôi thành hạo cùng bốn cái áo đen giáo đồ, còn có Tề Nhạc các loại trọng thương bốn người phân biệt bị giam giữ tiến không cùng phòng ở giữa chặt chẽ trông coi, chỉ còn lại có hai tên lính vai khiêng chứa cuồng lực thi thể thi túi cùng Trần Trung, Thu Ngọc Nguyệt hai người một đường xâm nhập. Đi vào chỗ sâu nhất một gian rộng rãi đại sảnh. Trong đại sảnh, ánh đèn sáng tỏ, trên vách tường từng khối màn hình chia cắt, biểu hiện ra trong thông đạo dưới lòng đất bộ cùng lối ra phụ cận giám sát tình huống, ngoài ra còn có từng đài không biết công dụng máy móc, mặt đồng hồ treo ở phía dưới màn hình. Mà Trần Trùng vừa tiến đến liền thấy chiến bộ khôi thủ hình chiến bất động như núi uy nghiêm thân ảnh đã đang đợi. Hai tên lính cấp tốc đem thi túi thả tại chính giữa đại sảnh trên bàn hội nghị, rồi mới tại Thu Ngọc Nguyệt ra hiệu chìm xuống lặng yên im ắng lui ra ngoài. Cờ cờ ý tờ tê tê á. Hình chiến đi vào trước bàn, kéo ra thi túi, lộ ra cuồng lực máu thịt bè bét thi thể. Một phen tinh tế kiểm tra qua sau, hắn biểu lộ khó lường nhìn về phía Trần Trùng. Ngươi biết hắn là ai sao? Trần Trùng tầm mắt buông xuống, không tiêu ngạo không tự ti đường. Ta biết, hắn tự xưng cuồng lực, tại toàn năng thần giáo trong được xưng thần sứ. Hình chiến meo lại mi mắt, tựa hồ muốn đem Trần Trùng trong trong ngoài ngoài nhìn cái thông thấu. Vậy ngươi hẳn là cũng biết, có thể được xưng thần sứ. Không khỏi là mở ra người máy cấp 2 khóa trưởng không giả, nhân vật như vậy hắn là thế nào chết? HTTP. Hắn là chết trong tay ta. Trần Trung ngẩng đầu, nhìn thẳng hình chiến. Khôi thủ, người này thật là ta từ lúc chào đời tới nay tao ngộ qua mạnh nhất đối thủ, nhưng là đáng tiếc, ta mạnh hơn hắn. Trần Trung lẽ thẳng khí hùng lời nói trong đại sảnh quanh quẩn, Hình Chiến lông mày nhíu lại, rõ ràng cảm giác được ngoài ý muốn. Mà nghe được Trần Trung như thế gọn gàng mà linh hoạt thừa nhận, một bên Thu Ngộng Nguyệt càng là ánh mắt kịch liệt biến hóa. Giải mã gen ADN nhất giai cùng nhị giai ở giữa, thực lực sẽ xuất hiện biến chất hóa, thật giống như hài đồng cùng trưởng thành lực lượng khác biệt. Cái này thần sứ cuồng lực nàng cũng biết một số, giống như nàng là tại mấy năm này mới tấn thăng trưởng không giả, chính là nàng cũng không dám nói có hoàn toàn chắc chắn giết chết đối phương. Mà nàng cái này tân thu mới không đến bao lâu học sinh vậy mà giết chết cuồng lực, như vậy hắn thực lực đến cái gì dạng trình độ. Trong lúc nhất thời, Thu Ngọc Nguyệt trong mắt kinh nghi bất định, sinh ra hoài nghi nào đó. Hình Chiến thì là ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm Trần Trùng, chậm rãi nói, ngươi mở ra nhị giai giải mã gen ADN. Còn không có. Trần Trùng mặt không đỏ tim không đập, nửa thật nửa giả nói. Bất quá cái này mãng hán não tử không dễ dùng lắm, không rõ ràng ta nội tình, cuồng vọng tự đại coi là nắm chắc thắng lợi trong tay, sở dĩ ta có thể giết chết hắn cũng có vận khí thành phần ở bên trong. Lập tức hắn lại nhìn một chút Thu Ngọc Nguyệt, cười ha ha đường. Lão sư cùng khôi thủ có phải hay không cảm thấy thực lực của ta tăng trưởng không bình thường, kỳ thực ta cũng có chút ngoài ý muốn, đang muốn mời hai vị chỉ đạo một chút. Bên trong cách cách, thoại âm rơi xuống, điện quang kia lửa nổ tung lôi âm cuồn cuộn, Trần Trùng chân khí trong cơ thể cấp tốc vận chuyển, điên cuồng bạo động, hắn bên ngoài thân nhất thời có hàng trăm hàng ngàn đường lóa mắt hồ quang điện bắn ra. Nhượng cả người hắn giống như hình người máy phát điện một dạng phóng xạ ra chói mắt điện quang, chiếu rọi toàn bộ đại sảnh một mảnh huy hoàng. Mà theo Trần Trùng lực lượng toàn lực vận chuyển, một cơn gió lớn như mưa to giữ dằn khí tức quần quần khuyết tán mà ra, tựa hồ nhận không biết điện từ ảnh hưởng, trong đại sảnh mở điện ánh đèn cũng bắt đầu lúc sáng lúc tối, phụ trợ Trần Trùng hình tượng không phải người. Lóa mắt làm cho người khó mà nhìn thẳng điện quang khắc sâu vào đồng tử, cảm giác được Trần Trùng trên thân như là hỏa sơn bạo phát sinh mệnh khí tức, Thu Ngộng Nguyệt thần sắc rung động, mà Khôi Thủ Hình Chiến trong mắt nhất thời bộc phát ra ý vị không rõ thần thái. Hắn đến gần Trần Trùng, thân xuất thủ hướng lấy Trần Trùng tới gần, rồi mới tại còn không có chạm đến Trần Trùng thời điểm liền như giật điện thu hồi lại. 3. Loại này chân khí toàn lực bạo phát trạng thái Trần Trùng cũng vô pháp tiếp tục quá lâu, hắn cấp tốc bình phục chân khí, toàn thân hồ quang điện dần dần biến mất, đại sảnh chiếu sáng khôi phục bình thường. Hình Chiến nhìn lấy Trần Trùng thật lâu không nói gì. Lấy hắn tam giai giới hạ người nhãn giới kiến thức, tự nhiên năng đủ nhìn ra Trần Trùng phát tán đi ra khí tức cùng tầm thường nguyên lực khác biệt, mà chính là làm cho người ta cảm thấy một loại tràn ngập hủy diệt khí tức giữ dằn cảm giác. Giống như là điện lưu đang cùng hắn toàn thân nguyên lực hòa làm một thể một dạng. Thì ra là thế, xem ra trước chúng ta vẫn là đánh giá thấp ngươi năng lực. Nửa ngày, Hình Chiến phảng phất minh bạch cái gì, lấy một loại sau sinh khả úy ngữ khí, chậm rãi khẽ thở dài. Thế giới lớn, không thiếu cái lạ. Ta trước còn hoài nghi ngươi thế nào khả năng giết chết một cái nhị giai trưởng không giả, bất quá ta hiện tại đã biết rõ. Ngươi có thể giết chết cái này thần sứ, cũng là tại tình lý trong. Chính mình cao điệu triển lãm đạt được trong dự đoán hiệu quả, Trần Trùng trong lòng buông lỏng. Bởi vì điện liệu pháp tồn tại cùng hắn vị trí hoàn cảnh tình huống, muốn ẩn tàng hắn thực lực trái với lẽ thường tăng trưởng cơ hồ là chuyện không có khả năng, mà bởi vì nhân ma tồn tại, che che lấp lấp, né tránh ngược lại là ngu xuẩn nhất biện pháp, một khi bị người phát hiện cũng là nhảy vào hoàng hà đều tẩy không rõ. Ngược lại là lấy không tồn tại năng lực thiên phú xem như ngụy trang. Tiêu căng nhất triển lãm, nhượng Hình Chiến ý thức được chính mình giá trị, mới là phương pháp tốt nhất. Dù sao lấy hắn nghe được nghe đồn, đặc biệt lớn hình căn cứ trong còn có trời sinh giác tỉnh cái gọi là thiên tuyển giả tồn tại, trong đó yêu nghiệt thiên tài thậm chí có thể tại trưởng thành trước liền đạt tới tam giai giới hạn người trình độ, đem hai cùng so sánh hắn ngụy trang năng lực thiên phú đều có chút ảm đạm phai mờ. Cái này chính là bởi vì tiền lệ phía trước, Trần Trung mới tuyển dụng loại phương pháp này. Thu Ngọc Nguyệt cũng ẩn ẩn nhìn ra cái gì, lại có chút không rõ ràng cho lắm. Nhịn không được hỏi thăm, Khôi Thủ, Trần Trùng hắn. An tâm chớ vội. Hình Chiến khoát tay, hướng Trần Trùng hỏi thăm. Ngươi động thủ lúc còn có chút thập ma nhân nhìn thấy ngươi đem các ngươi tao ngộ từ đầu tới đuôi cẩn thận nói một lần. Là như thế này. Trần Trùng ngoài miệng cấp tốc đem từ tiếp vào thôi thành hạo mời xin bắt đầu, đến tao ngộ mai phục, bày ra địch lấy yếu lợi dụng cuồng lực cuồng vọng tự đại đánh giết đối phương, giải quyết thẩm vấn thôi thành hạo mấy người một dãy chuyện nói một lần. Trong thời gian này, Hình Chiến ánh mắt càng phát ra băng lãnh, khiến cho trong đại sảnh nhiệt độ đều giống như không khỏi giảm xuống mấy phần. Vậy mà lại để mắt tới ngươi sao? Một mực đợi đến Trần Trùng từ đầu tới đuôi nói xong, hắn mới chậm rãi mở miệng. Tốt vết sẹo quên đau, Cổ Ngộng Sinh, ngươi rất tốt. Cổ Ngộng Sinh đây là toàn năng thần giáo giáo tông tên sao? Xem ra bọn họ đã sớm biết cái này tà giáo đầu lĩnh có chiếm lấy năng lực thủ đoạn. Nhìn mặc kệ là Hình Chiến vẫn là Thu Ngộng Nguyệt đều đối với mình bị toàn năng thần giáo để mắt tới một chuyện không có cảm giác được ngoài ý muốn. Trần Trùng trong lòng nhất thời nhất động. Thu Mộng Nguyệt thần sắc có chút tức giận, tốt một cái toàn năng thần giáo, tốt một cái cổ mộng sinh. Khôi thủ, loại sự tình này bọn họ làm qua chỉ sợ không phải lần một lần hai, trước Trác Phi Hồng bọn họ mất tích sự tình không phải một mực tra không được cái gì sao, có thể hay không cũng là cùng bọn hắn có quan hệ. Nghe được Thu Mộng Nguyệt nói như vậy, Trần Trung thần sắc nhất thời trở nên có chút cổ quái. Trác Phi Hồng bọn người cầm tạm nhưng cùng toàn năng thần giáo một mao tiền quan hệ đều không có, hắn đến không nghĩ tới Thu Mộng Nguyệt tư duy phát tán, vậy mà liên tưởng đến như thế xa. Khu tị nạn bên trong giấu đầu lộ đuôi như quỷ xà thần quá nhiều, xem ra phải thật tốt quét sạch một lần. Hình Chiến mở miệng ở giữa, hung sát khí đập vào mặt. Trần Trung, ngươi bây giờ bị toàn năng thần giáo để mắt tới, trong khoảng thời gian này liền không nên đi ra ngoài hoang dã. Cống Hiến đánh giá phương diện ta hội giải quyết cho ngươi. Giết chết cuồng lực sự tình, ngươi cũng không cần trước bất kỳ ai lộ ra, chúng ta cũng đều vì ngươi giữ bí mật, ngươi minh bạch ta ngoài ý muốn nghĩ sao? Trần Trung gật gật đầu, biết Hình Chiến là đang vì mình an toàn cân nhắc. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Có thể suy ra toàn năng thần giáo giáo tông tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, hiện tại không biết khu tị nạn bên trong tối đinh bị xếp vào bao nhiêu cái, vạn nhất hắn ra ngoài hoang dã hành tung bị nắm giữ, cái kia chính là một cái thiên đại phiền toái. Mà Hình Chiến an bài không thể nghi ngờ là đúng với lòng hắn mong muốn, có điện liệu pháp dạng này bổ phụ trợ thủ đoạn, không cần ra ngoài hoang dã, thanh thản ổn định tại khu tị nạn cấp tốc tăng thực lực lên chính là Trần Trùng chô cầu không được. Hình Chiến vung tay lên, tốt, tiếp xuống ta muốn thẩm vấn Thôi Thành Hạo nhóm người này, ngươi về trước đi. Trần Trùng không tiêu ngạo không tự ti khẽ không người, rồi mới rời đi đại sảnh. Thẳng đến Trần Trùng thân ảnh tại cửa ra vào biến mất, Thu Ngọc Nguyệt mới muốn nói lại thôi đường, khôi thủ, Trần Trùng hắn. Tiểu tử này, thiên phú so với chúng ta trước tưởng tượng còn muốn khoa trương, chỉ sợ không thua gì những cái kia trời sinh giác tình yêu nghiệt. Nếu như ta không có phán đoán sai, hắn nguyên lực hiện tại đã cùng thể nội điện lưu bắt đầu dung hợp thuế biến, hướng về thuộc tính nguyên lực phương hướng phát triển. Hình Chiến ánh mắt hết sức phức tạp. Nguyên lực thuộc tính thuế biến, đây là tam giai giới hạn người mang tính tiêu chí một, nghĩ không ra ta bây giờ đang ở trên người hắn nhìn thấy, tiểu tử này thật đúng là cái quái thai, cùng ta gặp qua những cái kia trời sinh giác tình yêu nghiệt một dạng. Hắn có thể giết chết cuồng lực chỉ sợ không phải may mắn. Nghe được Hình Chiến nói như vậy, Thu Ngọc Nguyệt rõ ràng giật mình không nhỏ, tam giai nguyên lực thuộc tính thuế biến. Ta vừa rồi tiếp xúc qua, trên người hắn cường độ dòng điện hết sức kinh người, ta đều cảm giác được trên thân thể tê liệt. Hình Chiến gật gật đầu, nửa vui nửa buồn cảm thán nói. Ta chỉ tại những cái kia đặc biệt lớn hình căn cứ nghe nói qua có ngày mới tân nhân loại có thể vượt cấp mà chiến, nhất giai chiến nhị giai chiến tam giai. Nghĩ không ra chúng ta nơi này cũng ra như thế một cái chắc tuyệt thiên tài người kế tụ, chỉ tiếc hắn không phải chúng ta từng bước một thời gian dài bồi dưỡng được đến, nếu không. Thu Ngọc Nguyệt rõ ràng nghe ra Hình Chiến trong miệng tiếc nuối vị đạo, cũng bởi vậy càng cảm thấy chấn kinh. Liên cả kiến thức rộng rãi, thân là tam giai giới hạn người Hình Chiến đều đối Trần Trùng năng lực thiên phú như thế tôn sùng cảm thán, đây cơ hồ là chưa từng có sự tình. Bất quá cẩn thận có thể dùng thuyền vận năm. Hình Chiến chậm rãi đi dạo, tàn bộ. Nhìn chằm chằm trên mặt bản cuồng lực thi thể. Còn có cuối cùng nhất một đạo quá trình, Trần Trung tài năng hoàn toàn bảy nhân ma hiểm nghi. Ngươi đi đem ngũ tranh tìm đến. Thu Ngọc Nguyệt mi mắt sáng lên, nhất thời minh bạch Hình Chiến muốn làm cái gì, lập tức đến đại sảnh một góc, phát thông điện thoại. Ước chừng 10 phút đồng hồ sau, ngũ tranh liền chạy đến đại sảnh. Khôi thủ đại nhân, ngươi tìm ta. Hình Chiến gật gật đầu, chỉ trên mặt bản thi thể, người này vừa mới chết không lâu, ta cần ngươi lấy niệm lực cảm giác một chút hắn đại não. Trừ phi phát động năng lực, nhân ma cùng tân nhân loại cơ hồ không có gì khác nhau, loại này ẩn nặc tính cũng là nhân ma bị liệt là công địch nguyên do một. Nhưng là những người may mắn còn sống sót cũng không phải hoàn toàn không có phán đoán nhân ma thân phận phương pháp, mà chính là có một cái tương đối khúc chiết phân rõ thủ đoạn. Bị nhân ma giết chết, đồng thời nuốt linh hồn nhân loại, hắn đại não hội hoàn toàn tử vong, mà không phải người ma sát nhân loại chết tại tử vong sau trong thời gian ngắn, đại não sẽ có còn sót lại thần kinh hoạt động tín hiệu. Nếu có trưởng khống giả ở tại tử vong trong thời gian ngắn tiến hành kiểm nghiệm, liền có thể đánh giá ra người chết phải chăng chết bởi nhân ma tay. Mà điểm này, là chỉ có cao tầng mới biết được bí mật. Nghe được Hình Chiến yêu cầu, ngũ tranh mí mắt hơi hơi nhảy một cái, thần sắc nhất thời nghiêm trọng xuống tới. Hắn lập tức đi vào cuồng lực máu thịt be bét trước thi thể, đưa bàn tay nhẹ nhẹ đặt ở nó đã nứt ra xương sọ bên trên, hai mắt khép hở, một cỗ vô hình tinh thần ba động khuyết tán mà ra. Nửa ngày sau, ngũ tranh chậm rãi mở mắt ra chữ. Thần sắc hơi hơi buông lỏng, lắc đầu nói. Khôi thủ đại nhân, còn có nhỏ bé không thể nhận ra tín hiệu thần kinh lưu lại người này không phải là bị nhân ma giết chết. Chương 228, Mỹ Nhân Kế. Nghe ngũ tranh lời nói, mặc kệ là Hình Chiến vẫn là Thu Ngọc Nguyệt thần sắc đều nhất thời trầm tĩnh lại. Tân nhân loại này kiểm tra thủ đoạn cũng là tuyệt đối cơ mật, mặc dù nói nhân ma có thể tự chủ lựa chọn phải chăng phát động năng lực thôn vệ người khác linh hồn cường tráng tự thân, nhưng là một cái nhị giai trưởng khống giả linh hồn là để cho người ta ma tuyệt đối vô pháp cự tuyệt đại bổ lương thực, nếu như Trần Trùng là nhân ma lời nói hiển nhiên bất quá buông tha. Mà Ngũ Tranh đã làm ra dạng này phán đoán, không thể nghi ngờ là đã cực lớn bài trừ Trần Trùng là nhân ma khả năng. Lúc này, Ngũ Tranh phân biệt lấy thi thể hình dáng tướng mạo cùng ăn mặc, tựa hồ nhìn ra cái gì mở dạng, có chút kinh hãi nói. Khôi thủ, người này chẳng lẽ là toàn năng thần giáo thần sứ, đây là thế nào, chuyện hắn thi thể thế nào lại ở chỗ này? Hình Chiến khoát khoát tay, trầm giọng nói. Ngũ Tranh, tình huống đặc thù, người này nguyên nhân cái chết tạm thời không thể giải thích cho ngươi, còn có quan hệ với ngươi hôm nay chứng kiến hết thảy, ta cũng hy vọng ngươi mục tại dạ dày, không nên truy cứu, cũng không cần tiết lộ ra ngoài mảy may. Minh bạch sao? Ngũ Tranh khẽ giật mình, nhưng không có hỏi nhiều nữa, lập tức thức thời đường, ta minh bạch. Hình Chiến gật gật đầu, chờ thời cơ đến ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết, ngươi đi ra ngoài trước đi. Ngũ Tranh hạ thấp người thi lễ, quay người rời đi đại sảnh. Mà tại hắn thân ảnh biến mất sau, Thu Ngọc Nguyệt tinh xảo trên khuôn mặt mới nửa vui nửa buồn thở dài nói. Khôi thủ đại nhân, tiếp xuống ngươi dự định thế nào an bài Trần Trùng? Thu Ngọc Nguyệt vui tự nhiên là Trần Trùng năng lực thiên phú lần lượt vượt qua bọn họ dự tính. Đơn giản có thể so với cái kia đặc biệt lớn hình căn cứ xuất thân yêu nghiệt tân nhân loại, phải biết loại thiên phú này biến thái thiên tài phóng tới nhân khẩu trăm vạn đặc biệt lớn hình căn cứ trong đều là lấy hàng đơn vị tính toán, hiếm có tới cực điểm. Mà nàng lo thì là người thường đi chỗ cao, lấy Trần Trùng dạng này thiên phú, ngân hoàn khu tị nạn chưa hẳn có thể đem lâu dài lưu lại. Dù sao trừ các loại tu hành tư nguyên bên ngoài, cấp bậc cao hơn tân nhân loại kinh nghiệm chỉ đạo cũng là trọng yếu giống vậy tu hành yếu tố. Mà những này, những cái kia đặc biệt lớn hình căn cứ vô cùng xa xa ưu việt tại ngân hoàn khu tị nạn dạng này địa phương. Còn có một chút cũng là thân thể vì lao sư, nàng cơ hồ đều không có chỉ đạo qua Trần Trùng bao nhiêu lần tu hành, nhưng là hiện nay người học sinh này thực lực chỉ sợ đều có thể sánh được nàng cái này lao sư, nhượng cái này cái gọi là thầy trò quan hệ thật sự là có một chút xấu hổ. Ta biết ngươi tại lo lắng cái gì, bất quá bây giờ thay hắn cân nhắc những này còn có chút sớm. Hình Chiến chậm rãi đi dạo, tản bộ. Trong con mắt một vòng ngân quang lưu chuyển. Sinh mệnh con đường tu hành một bước so một bước gian nan, hắn hiện tại tối đa cũng là bằng được một cái sơ tấn thăng trưởng khống giả mà thôi, lấy khu tị nạn quy mô thể đo song toàn có thể cung cấp nuôi dưỡng hắn. Hiện tại chủ yếu vấn đề là hắn cũng không phải là trưởng thành tại khu tị nạn, đối với nơi này chỉ sợ không có quá nhiều trung thành cùng quy trúc cảm, nếu như có thể giải quyết vấn đề này, cái này nhân tài tài năng xem như triệt để thuộc tại chúng ta chiến bộ. Nếu không lời nói nếu như bây giờ đem hắn đưa đến Bắc Bộ chiến khu qua bồi dưỡng, cũng là bánh bao nhân thịt đánh chó đã đi là không thể trở về. Bắc Bộ chiến khu, có thể xem như thay biến trước quốc thổ Bắc Bộ lớn nhất căn cứ, nhân khẩu gần trăm vạn. Không riêng gì phát triển kiến thiết, vũ khí quân bị, kỹ thuật tư liệu thuộc về đỉnh phong, bên trong đi tại sinh mệnh tu hành hàng đầu cường đại tân nhân loại cũng tầng tầng lớp lớp. Mà Bắc Bộ chiến khu cùng phương viên gần ngàn cây số trong mấy cái đại trung hình căn cứ đều bảo trì lấy liên hệ. Thường xuyên có thủ lao cung cấp kỹ thuật tư liệu hoặc là bồi dưỡng nhân tài. Bao quát hiện tại ngân hoàn khu tị nạn trong liền có mấy cái thiên phú chắc tuyệt tân nhân loại thu hoạch được danh ngạch, tiến về Bắc Bộ chiến khu bồi dưỡng. Đương nhiên Bắc Bộ chiến khu cũng không phải là tại làm việc thiện, mà là một loại biến tướng trao đổi. Bọn họ tại bồi dưỡng nhân tài ngẫu nhiên cũng sẽ đối những tài năng đó càng ra mọi người mới cho ra đủ loại dụ hoặc cùng hứa hẹn khiến cho lưu tại Bắc Bộ chiến khu. Phía Bắc Bộ chiến khu điều kiện loại này đào chân tường hành vi sát xuất thành công rất cao, ngân hoàn khu tị nạn những năm này đều sói mòn một số người mới, hết lần này tới lần khác còn không có cái gì biện pháp tốt, khu tị nạn xem ở càng thêm tiên tiến kỹ thuật tư liệu, tu hành kinh nghiệm phân thượng cũng đành phải nắm lô mũi nhận. Sở dĩ khu tị nạn tại lựa chọn bồi dưỡng nhân viên thời điểm bình thường đều cường điệu cân nhắc nhân viên độ trung thành cùng thuộc về độ, miễn cho đã đi là không thể trở về. Trung thành cùng thuộc về. Thu Ngọc Nguyệt lắc đầu, nói khẽ. Đây là muốn thời gian dài tài năng tạo dựng lên đồ, vật, Trần Trùng dù sao mới đến hơn một tháng, xem ra chỉ có thể từ từ sẽ đến. Hình Chiến cười ha ha, này cũng không nhất định, kỳ thực ngược lại là có một cái phương pháp nói không chừng có thể nhanh chóng rút ngắn quá trình này. Thu Ngọc Nguyệt nhất thời một mặt hiếu kỳ sắc, khôi thủ, là cái gì phương pháp? Hình Chiến nháy mắt mấy cái chữ, tiểu thu A, ngươi đối thầy trò yêu nhau thế nào nhìn? Thầy trò yêu nhau? Không nghĩ tới luôn luôn uy nghiêm khôi thủ miệng bên trong tung ra như thế cái từ ngữ, Thu Ngọc Nguyệt đầu tiên là khẽ giật mình, rồi mới thanh lãnh trên mặt nhất thời hiện ra xấu hổ sắc. Khôi thủ đại nhân, ngươi như thế hỏi là ý gì? Nhìn thấy Thu Ngọc Nguyệt phản ứng như thế lớn, Hình Chiến ho nhẹ một chút, sửa lời nói. Tiểu thu khác buồn bực, dù sao các ngươi đều là người trẻ tuổi nha, ta chính là thuận miệng hỏi một chút, đừng để trong lòng. Ngài thế nhưng là chiến bộ thủ lĩnh, loại lời này không phù hợp thân phận ngài. Thu Ngọc Nguyệt tinh xảo tuyết nị trên mặt lộ ra hơi say rượu, ngựa khí lại lánh lánh thanh thanh. Khôi thủ đại nhân, chúng ta nên đi thẩm vấn Thôi Thành Hạo. Giải thích, nàng cũng không để ý tới hình chiến, di chuyển chân dài, phối hợp rời đi đại sảnh, trong lòng thì là tối xì một tiếng. Ra mà không đứng đắn. Tự nhiên không biết Thu Ngọc Nguyệt thế nào nghĩ, nhìn lấy nàng cao gầy thon dài thân ảnh rời đi đại sảnh, hình chiến sờ sờ cằm gốc râu cằm, trong lòng nhịn không được tính toán. Nha đầu này bộ dáng nhất đẳng, thân cao cũng cùng Trần Trùng tiểu tử kia tương xứng, hai người bọn họ nếu là kết hợp, sinh ra tới con nít 89 phần 10 là một cái thiên tuyển giả, nói không chừng còn có thể kế thừa tiểu tử kia năng lực, cuộc mua bán này có thể nói là có kiếm lời không có lô vốn cũng là mỹ nhân này kế nên thế nào sử dụng đây. Đối hình chiến tới nói, Trần Trùng giá trị cùng tầm quan trọng một lại kéo lên, dạng này thiên phú tài năng chỉ cần không chết yểu, rất lợi hại hữu cơ sẽ trưởng thành trở thành khu tị nạn giường cột. Vì gần 10 vạn những người may mắn còn sống sót che gió che mưa, nếu như hắn đối khu tị nạn khăng khăng một mực, hình chiến thậm chí có thể sẽ cân nhắc coi hắn là làm người kế nhiệm bồi dưỡng. Anh hùng nan qua mỹ nhân quan, sinh sôi cũng là điều khắc ở gen người trong có thể. Theo hình chiến muốn phải nhanh một chút thu phục Trần Trùng thể xác tinh thần, nhượng nó khăng khăng một mực, không thể nghi ngờ dùng mỹ nhân kế hiệu suất cao nhất. Mà hắn càng nghĩ, thí sinh thích hợp tựa hồ cũng chỉ có Thu Mộng Nguyệt. Chỉ bất quá Thu Mộng Nguyệt là hắn nhìn lấy lớn lên. Thân thể cũng không phải cái gì phổ thông nữ tử, lại thêm Trần Trùng một bộ bắp thịt mãng hán bộ dáng, muốn dựa theo hắn suy nghĩ trong lòng phát triển chỉ sợ tỷ lệ xa vời. Cao tầng có ý che lấp lại, Trần Trùng đánh giết toàn năng thần giáo thần sứ cuồng lực sự tình cuối cùng không có ở khu tị nạn trong dẫn phát bất kỳ gợn sóng nào, trừ Thôi Thành Hạo mấy người bị giam giữ bên ngoài, Tề Nhạc, Bạch Nha, Thượng Vân, Đồ Gộ Phong bốn người cũng bị cách ly thẩm tra vài ngày, thẳng đến thương tổn nhanh tốt mới được thả ra. Giống như Trần Trùng, bọn họ những người này trong khoảng thời gian này cũng bị tạm thời yêu cầu không nên đi ra ngoài hoang dã, đồng thời bị khôi thủ hình chiến tự mình hạ đạt cấm lệnh, nghiêm cấm lộ ra có quan hệ chuyện này hết thảy tình huống. Ngoài ra, căn cứ Thôi Thành Hạo tình báo, một trận lặng yên im ắng thanh tẩy hoạt động cũng từ Thu Ngọc Nguyệt dẫn đầu, từ trên cao đi xuống bắt đầu. Bất quá tuyệt đại bộ phận chiến bộ thành viên cơ hồ đều không phát giác gì. Mà trong khoảng thời gian này, Trần Trùng thâm cư không ra ngoài, thời khắc chú ý chiến bộ tình huống, đồng thời nắm chặt tất cả thời gian, có thể xương khắc khổ tu luyện lấy. Mấy cái ngày thời gian trôi qua, còn thừa hai ống thuần linh thuốc thử cũng bị tiêu hao sạch sẽ, mà chân khí của hắn điện từ hóa quá trình cũng triệt để hoàn thành. Trong cơ thể hắn chỗ có trung cực chân khí hoàn toàn hình thái chuyển biến, biến thành điện từ chân khí hình thái. Mà dù là không có buông tay buông chân toàn lực thí nghiệm qua, Trần Trùng cũng có thể rõ ràng cảm giác được thực lực mình lại một bậc thang, lại đối mặt phát động thỉnh thần công lực, hắn có đầy đủ nắm chắc không cần tiên đậu liền đập chết đối phương. Khi trung cực chân khí chuyển biến làm điện từ chân khí sau này, Trần Trùng đang luyện tập thời điểm cũng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, mô phỏng điện từ hướng dẫn nguyên lý nhẹ nhõm rất nhiều, hắn phát động kỹ năng sát xuất thành công cùng ban đầu kích phát tốc độ đều tăng lên trên diện rộng, thậm chí chính xác trên sự khống chế đều dễ dàng một chút. Bất quá khoảng cách như ý, bách phát bách trúng, hắn còn kém lao đại một đoạn, cần phải năm này tháng nọ luyện tập mới có thể đạt tới. Trong thời gian này Thái Dương quyền hắn cũng tập luyện càng phát ra thuần thục. Phát động tốc độ tăng lên trên diện rộng, có thể miễn cưỡng vận dụng đến trong khi thực chiến. Còn lại thời gian tắc là đều phân phối cho cùng tu hành. Chân khí điện từ hóa hoàn thành sau, không biết có phải hay không là Trần Trùng ảo giác, hắn cảm giác đối phụ trợ hiệu quả ngược lại để bạt một chút, hắn thu nạp điện lưu hiệu suất càng mạnh như vậy một tia, nhưng hắn vẫn như cũ lấy cơi tên lửa tốc độ, mỗi ngày đều đang thay đổi mạnh lấy. Ngay tại Trần Trùng thâm cư không ra ngoài, khu tị nạn nội bộ quần quận sóng ngầm trong khoảng thời gian này. Khoảng cách ngân hoàn khu tị nạn hơn 300 cây số bên ngoài, một tòa thành thị phế tích trung tâm khu vực, lâu vụ đứng vững, đường xá chi chít, xe cộ, dòng người thường có ghé qua, hình thành một chỗ quy mô không nhỏ căn cứ. Mà làm người khác chú ý là tại chỗ này căn cứ trung tâm khu vực, là một tòa như là giáo đường đồng dạng kiến trúc hùng vĩ, so với chung quanh sở hữu kiến trúc cũng cao hơn lớn, giáo đường đỉnh đầu ngọn tháp đứng thẳng lấy một căn cự đại tị lôi châm mũi nhọn là một cái giống như thiểm điện kỳ dị đánh dấu. Ken, ken. Theo hồng trung đại lữ chuông tiếng vang lên, căn cứ trong từng cái lâu vũ, trong nhà xưng vô số người đều dừng lại động tác, ngàn vạn người cũng bắt đầu chen vai thích cánh, trùng trùng điệp điệp đi ra đầu phố cuối hẻm, rồi mới giống như là bị khống chế nhân ngẫu một dạng cùng nhau đối mặt với giáo đường phương hướng, trầm mặc im ắng chắp tay trước ngực, túi đầu phảng phất tại cầu nguyện, chiều bái. Những người này một phần nhỏ ăn mặc kỳ dị, ăn mặc một chủng loại giống như dạy bảo chế thức phục sức, ở ngực còn thêu lên đồng dạng hồng sắc thiểm điện đánh dấu. mà lại có thể từ chung quanh người trên thái độ cảm giác được những người này địa vị tựa hồ tài trí hơn người một dạng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại hình căn cứ trong, biển người tịch mịch tím mắng, mấy vạn người cùng nhau trầm mặc hướng về giáo đường triều bái, nhìn qua quỷ dị tới cực điểm. Mà tại giáo đường đỉnh cao nhất đại sảnh, tất cả mọi người ánh mắt không chấm đất phương, một cái tóc mai điểm bạc, niên cấp 4-50 hứa, thân mang lấy lộng lấy cực cổn kim dạy bảo trung niên nam tử, giống như thời trung cổ giáo hoàng đồng dạng cao cao tại thượng, ánh mắt hờ hững quan sát trên mặt đất lít nha lít nhít dòng người. Cốc cốc cốc. Trầm ổn tiếng bước chân truyền đến, một cái bóng cung cung kính kính đứng ở nơi xa ngoài cửa trong bóng tối, không dám đánh nhiễu. Thân mang cổn kim dạy bảo trung niên nam tử xoay người lại, làm sao, có kết quả sao? Ánh mắt của hắn thâm thúy cùng cực, phảng phất chất chứa nguyên một phiến sâu không thấy đáy thâm uyên, tựa hồ muốn mỗi một cái bị nhìn chăm chú đến linh hồn hút vào trong đó, vĩnh thế ngủ say. Ngoài cửa bóng dáng cũng đồng dạng không dám ngẩng đầu, chỉ là ngữ khí khàn khàn đường. Hồi giáo tông đại nhân, ngân hoàn khu tị nạn tựa hồ phát giác cái gì, từ chiến bộ dẫn đầu nhấc lên một trận triệt để thanh tẩy hoạt động, chúng ta mấy cái ám tử đều bị nổ, còn lại cũng cơ hồ mất đi liên hệ, sở dĩ tạm thời còn không biết cuồng lực bọn họ tình huống. Được xưng giáo tông nam tử trầm mặc không nói, rồi mới chậm rãi cười nói, cuồng lực đi đối phó một cái nho nhỏ siêu phàm người đều hội ngoài ý muốn nổi lên, đây là chúng ta ám tử đã sớm bại lộ, bị chiến bộ tương kế tự kế, vẫn là nói không cẩn thận ta lựa chọn một con cá lớn. Bóng dáng do dự một chút, không nói gì. Cuồng lực chết, ta rất đau lòng, ta càng đau lòng hơn là hắn chết không có chút ý nghĩa nào, ngược lại đả thảo kinh xà, hoảng sợ tìm ta đồ chơi. Giáo tông nhẹ giọng cảm thán, tĩnh mịch trong đôi mắt phảng phất có tàn khốc quang mang đang cuộn trào. Cha, bắt đầu dùng ám tinh, vận dụng hết thể ám tử, cha cho ta rõ ràng, ta muốn biết phát sinh cái gì. Còn có cái kia đồ chơi, hắn đối ta có rất lớn ý nghĩa, nghĩ biện pháp mau chóng đem hắn mang đến cho ta. Cả kiện nguyên do sự việc ngươi tự mình chủ trì, nhân viên mặc cho ngươi điều động. Ngoài cửa bóng dáng nhất thời thật sâu cúi đầu xuống. Tuân theo ngài ý chí. Chương 229, Manh Nam huấn luyện viên. Thời gian trôi qua, khoảng cách Trần Trùng tao ngộ toàn năng thần giáo mai phục rồi mới phản sát đã qua một tuần lễ thời gian. Trong thời gian này Trần Trùng điệu thấp tới cực điểm, một mực thâm cư không ra ngoài, trừ vừa đi vừa về đi tới đi lui điện lực thất, sân huấn luyện cùng nhà ăn bên ngoài không còn lại hoạt động. Mà vào hôm nay, hắn tiếp vào Thu Ngộng Nguyệt thông chi, đi vào chiến bộ. Thùng thùng. Đi vào chiến bộ 4 lầu, Thu Ngộng Nguyệt cửa phòng làm việc, Trần Trùng nhẹ nhàng gõ cửa. Vào đi. Thu Ngộng Nguyệt thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên. Trần Trung cất bước đi vào, tiện tay đóng cửa, nhìn về phía bản công tác sau Thu Mộng Nguyệt, bất động thần sắc hỏi thăm. Lão sư, ngươi tìm ta. Hôm nay Thu Mộng Nguyệt thân mang thiếp thân cắt xén quân phục chế phục, một đầu tóc xanh nhưng không có buộc lên, mà chính là như thác nước tản mát ở đầu vai. Nàng không thi phấn trang điểm nhưng lại lộ ra lánh diễm vô song trên khuôn mặt đều là xem kỹ thần sắc. Thu thủy con ngươi tại Trần Trung trên thân quét mắt. Trần Trung tầm mắt buông xuống, không tiêu ngạo không tự ti yên tĩnh đứng vững, nhận lấy Thu Mộng Nguyệt xem kỹ. Chiến bộ khôi thủ truyền thụ ẩn hơi thở pháp hắn nắm giữ càng thêm thuần thục tinh thâm, chân khí điện từ hóa hoàn thành sau hùng hồn khí tức bị hắn thật sâu thu liễm tại trong thân thể, bình thường giống như một tòa hoàn toàn yên lặng núi lửa chết. Tại không động thủ tình huống dưới, liền xem như cùng còn lại tân nhân loại khoảng cách gần mặt đối mặt, bọn họ cũng chỉ có thể cảm giác được Trần Trùng sinh mệnh trận cẩn trọng to lớn, lại không cách nào phán đoán cụ thể đến cái gì trình độ. Chỉ có Trần Trùng chính mình mơ hồ biết, khi hắn toàn lực buông tay buông chân lúc, này sẽ là như thế nào một cỗ sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Ngươi bây giờ liền toàn năng thần giáo thần sứ đều có thể giết chết, sự tình. Ta này còn có tư cách làm ngươi lão sư. Thu Ngọc Nguyệt thanh âm thanh đú mà lãnh đạo. Ta đến liền không có dạy ngươi quá nhiều, hiện tại khôi thủ đại nhân đối ngươi ưu ái có thừa, có lẽ sẽ tự mình nhúng tay đối ngươi chỉ dạy, ta nhìn nếu không một năm nửa năm ngươi liền sẽ hoàn toàn vượt qua ta. Sao lại nói như vậy? Trần Trung Nghĩa chính ngôn từ nói. Chuyện cua. Tôi lốt nét ta bất quá là một cái dựa vào năng lực thiên phú may mắn mà thôi, nhưng là không có lao sư trong khoảng thời gian này lấy đến giúp đỡ cùng chỉ điểm, ta tuyệt đối không thể có thể như thế nhanh tìm tòi khai phát ra năng lực ta. Chỉ nói lao sư sắp xếp người vì ta thành lập điện lực thất, nó liền đưa đến tính quyết định nhân tố. Học sinh mặc dù là một người thô hào, nhưng là tri ân đổ báo dạng này lớn nhất cơ đạo lý vẫn là hiểu, sở dĩ ta mặc kệ đi tới chỗ nào đều là lao sư học sinh. Ta cũng hy vọng học sinh nếu có thể may mắn hậu sinh khả úy lời nói, lão sư có thể bằng vào ta làm vinh. Trần Trung phen này cực kỳ lừa gạt tính diễn dịch nhất thời nhượng Thu Ngộng Nguyệt trong con ngươi hiện nổi sóng. Trầm mặc một chút, nàng lãnh diễm dung nhan cũng tựa hồi nhu hòa xuống tới, nói khẽ. Trần Trung, nhìn không ra ngươi như thế cao lớn thô kệch, vẫn rất biết giấu người. Nếu không phải nhìn ngươi là 9 điểm tịnh lưu phân thượng, lao tử mới lười nhác hống ngươi. Trần Trung mặt không đỏ tim không đập, một bộ người thành thật bộ dáng, thành khẩn nói. Lao sư, ta nói là thật. Nói thật, Thu Ngọc Nguyệt như thế một cái chân dài lánh diễm ngự tỷ coi như đối với hắn khẩu vị, không đơn thuần là nàng da trắng mỹ mạo nhìn qua đẹp mắt, mà là thông qua trong khoảng thời gian này ở chung hắn có thể cảm giác được đối phương mặt lạnh tim nóng, đối chính mình cái này tiện nghi học sinh cũng chân thành không có tính kế. Tạm thời mà nói Lưu Trần Trùng hay là hy vọng có thể bảo trì loại trạng thái này. Được, ngươi có thể như thế muốn ta thật cao hứng. Ta cái này lão sư còn là có tư cách sẽ dạy ngươi một đoạn thời gian, tối thiểu phải chờ tới ngươi mở ra một giai đoạn giải mã gen ADN lại nói. Thu Ngọc Nguyệt mặt mày mang cười, ôn nhu nói. Về phần lần này gọi ngươi qua đây, là Khôi thủ đại nhân đối ngươi có trong công tác căn bài. Trần Trùng không khỏi khẽ giật mình, liền gặp được Thu Ngọc Nguyệt cầm điện thoại lên sau nhổ dây số. Rồi mới ngắn gọn nói vài lời. Còn không đợi hắn hỏi thăm, Thu Ngọc Nguyệt liền nhẹ giải thích rõ đường. Trong khoảng thời gian này ngươi không thể ra ngoài hoang dã, sợ ngươi nhàn rỗi, Khôi thủ đại nhân an bài ngươi tạm thời tại chiến bộ trại huấn luyện đảm nhiệm huấn luyện viên, tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, chờ ngươi đến hỏi lại đi. Đảm nhiệm huấn luyện viên sợ ta nhàn đến phát chán. Trần Trung có chút im lặng. Nói thật, hắn hiện tại hận không thể đem thời gian tách ra làm hai nửa dùng, đến thời gian tu luyện đều không đủ dùng. Khi đổ bỏ huấn luyện viên mà lại hắn có thể dạy cái gì? Cốc cốc cốc. Không bao lâu, gấp rút tiếng bước chân liền từ trong hành lang bay tới, theo sau tại tiếng đập cửa qua sau, một cái thân mặc chế phục, khôn khéo giả dặn nữ tử đi tới. Trần Trung nhất thời nhận ra người, chính là từng có vài mặt duyên chiến bộ ủy viên một, Tần Cầm. Tần Cầm đầu tiên là hướng Thu Ngọc Nguyệt gật đầu ra hiệu, rồi mới hướng về Trần Trung khách khí nói. Trần Trung, đã lâu không gặp, Khôi thủ đại nhân tự mình hạ đạt ngươi an bài công việc. Ngươi bây giờ liền đi theo ta. Không biết chiến bộ Khôi thủ cử động lần này ý đồ, Trần Trung giấu trong lòng nghi hoặc cáo biệt Thu Mộng Nguyệt, đi theo Tần Cầm phía sau đi ra văn phòng. Tại Tần Cầm chỉ huy dưới, hai người đi ra chiến bộ cao ốc, dọc theo đường nhất lộ hướng đông, hành tẩu gần một cây số sau đó đến một chỗ bị lưới sắt cùng hàng rào vây quanh quân sự huấn luyện khu. Phiến khu vực này chiếm diện tích rộng rãi, bị mảng lớn khác biệt công dụng đất chống chỗ chia cắt, thỉnh thoảng còn có mơ hồ súng vang lên âm thanh bay ra. Nơi này cũng là chiến bộ cùng vệ bộ chuyên môn dùng để huấn luyện phổ thông binh sĩ cùng tân nhân loại địa phương. Tân nhân loại chủ yếu giáo sư hoang dã sinh tồn, đất hoang kỳ vật nhận ra, xạ kích, bạo phá, chém giết, ẩn nặc chờ một chút trọng yếu kỹ năng. Những học viên này tại học tập sau này căn cứ thành tích cùng ý nguyện cá nhân có thể gia nhập chiến bộ hoặc là vệ bộ. Tân Cầm hướng ngoài cửa lính gác quang minh thân phận sau mang theo Trần Trùng đi vào chỗ này quân sự huấn luyện khu, giải thích nói. Đương nhiên, chúng ta chiến bộ trại huấn luyện chủ yếu thiên về điểm ngay tại ở chiến đấu, Khôi thủ đại nhân ý là an bài ngươi làm chém giết chương trình học huấn luyện viên, huấn luyện học viên. Đến trước ta đã cùng trại huấn luyện phương diện thông qua khí, sở hữu học viên hiện tại hiện đang chờ ngươi. Dạy bảo gà mở bát sát kỹ xảo. Trần Trung khỏe miệng có quắp động một cái. Tân ủy viên, ta có thể không thể cự tuyệt. Không nói thời gian khẩn trương vấn đề, hắn cùng người giao đấu từ trước đến nay đều là ỷ vào như sắt thép thể phách. Dĩ thuần túy mà dã man lực lượng bạo lực nghiền ép lên qua mà thôi, căn bản không hề cái gì kỹ xảo. Cái này khiến sẽ chỉ chính diện cương, chính diện mãng hắn cầm cái gì dạy bảo người khác. Đương nhiên, khí động pháo quyền loại ngược lại có thể xem như kỹ xảo, nhưng hắn Trần Trùng cũng không phải công chính liêm minh người lương thiện, tự nhiên không có khả năng đem chủ thần xuất phẩm đồ, vật lấy ra. Nghe được Trần Trùng như thế nói chuyện, Tần Cầm thần sắc cực kỳ cổ quái. Trần Trùng, đây chính là Khôi thủ đại nhân tự mình an bài. Hắn an bài như thế hiển nhiên là mười phần nhìn chúng ngươi, người khác ta có thể không nghe nói người nào có loại đãi ngộ này, nếu như ngươi thật không nguyện ý, vẫn là phải tìm Khôi thủ đại nhân tự mình nói mới tốt. Trần Trung không khỏi thở dài một hơi, từ bỏ qua cùng loại nhân vật này có kẻ mặc cả dự định. Nhìn Trần Trung một bộ không hứng thú lắm bộ dáng, Tần Cầm cực kỳ im lặng. Trần Trung trong khoảng thời gian này thanh danh vang dội, nàng cũng biết rõ ràng. Dưới cái nhìn của nàng trại huấn luyện là chiến bộ phát triển cơ thạch. Chiến bộ Khôi thủ tự mình an bài Trần Trùng nhận chức huấn luyện viên dụng ý khắc sâu, hiển nhiên là cực kỳ nhìn chúng hắn, đổi lại khác siêu phàm người chỉ sợ sớm đã mừng rỡ như điên, hết lần này tới lần khác Trần Trùng một bộ không có hứng thú bộ dáng, thật sự là để cho nàng có chút không nghĩ ra. Ngẫm lại, Tần Cầm Đường, bất quá ngươi yên tâm, ngươi phụ trách trại huấn luyện ban đầu đã có một tên dạy bảo chém giết huấn luyện viên, từ hai người các ngươi cộng đồng phụ trách, cứ như vậy mỗi ngày không trở về chậm trễ ngươi quá nhiều thời gian. A. Trần Trung mi mắt hơi hơi sáng lên. Như thế có thể. Hai người một đường giữa lúc trò chuyện từ quân sự huấn luyện khu một đường tiến quân thần tốc, tiến vào một tòa tựa hồ là dùng để học tập lý luận lầu dạy học. Tần Cầm mang theo Trần Trung trèo lên thang lầu, đi vào lầu dạy học tầng 2 một phen tìm kiếm, rồi mới đứng ở một gian trước phòng học, bên trong có rất nhỏ lật qua lật lại cùng xa xa viết chữ âm thanh truyền tới. Hẳn là nơi này. Quét mắt một vòng trên cửa thiết bài, Tần Cầm nhẹ nhàng gõ gõ cửa, rồi mới quay đầu đối Trần Trùng cười thần bí. Học viên đều ở bên trong chờ ngươi, đi vào đi. Trần Trùng kỳ quái quét Tần Cầm liếc một chút, rồi mới tay cầm cái cửa, đẩy cửa vào. Cũng chính là tại đi vào căn phòng học này đồng thời, Trần Trùng sắc mặt nhất thời cứng ngắc ở. Bởi vì đi tới hắn liền thấy, không phòng học lớn trong kín người hết chỗ, tại hắn đi tới đồng thời liền có 3-40 đạo ánh mắt đồng loạt bắn ra đến trên người hắn. Mà những ánh mắt này chủ nhân toàn bộ đều là nữ nhân. Những nữ nhân này tuyệt đại đa số đều hết sức trẻ tuổi, thậm chí không ít đều thành xuân tịnh lệ, từ 15-16 tuổi đến chừng 20 đều có. Các nàng từng cái người mặc y phục tác chiến ngồi nghiêm chỉnh, để lộ ra một loại tư thế hiên ngang, mày liễu không nhường mày râu khí chất, mà khi nhìn đến Trần Trùng hùng tráng như vậy hình thể đi tới lúc, các nàng đều vô ý thức hiện lộ ra kinh ngạc, hiếu kỳ, cổ quái thần sắc, doanh doanh sóng mắt tụ tập tại Trần Trùng trên thân, nhất thời tràn ngập khí tức thanh xuân. Làm cái gì phi cơ dạy này một đám tiểu nương môn bác sát kỹ xảo ta con mẹ nó một cái tay có thể bóp gãy 10 đầu như thế mảnh cánh tay. Nhìn lấy cái này từng trương hoặc thanh xuân hoặc tú lệ hiếu kỳ khuôn mặt, Trần Trùng sắc mặt nhất thời hắc thành đáy nổi. Ừ ngươi chính là mới tới huấn luyện viên. Lúc này, một đạo ẩn ẩn thanh âm bất mãn đột nhiên vang lên, Trần Trùng lúc này mới lưu ý đến bục giảng khác một bên một giáo quan bộ dáng nữ nhân chính lạnh lùng nhìn lấy hắn. Ngươi chính là chiến bộ Tân An hàng dạy bảo bác sát kỹ xảo huấn luyện viên thế nào là cái nam nhân? Nữ nhân này người mặc đồng phục huấn luyện viên, thân eo nhìn qua thon dài mà hữu lực, ẩn ẩn so với Thu Ngộng Nguyệt cao hơn hạng nhất, tối thiểu vượt qua 1m75. Mà nàng dung mạo cũng 10 phần tinh xảo diễm lệ, cực kỳ xâm lược tính, nhất là gò má nàng một chỗ đao ba càng là tràn ngập khác sức hấp dẫn. Giống như hoa hồng có gai, yêu diễm anh túc, mỹ lệ bề ngoài cất giấu không muốn người biết nguy hiểm. Giải thích còn không đợi Trần Trùng trả lời, nữ nhân này liền lạnh lùng vượt qua Trần Trùng đi đến phòng học bên ngoài. Phanh một tiếng, cửa bị đóng, mơ hồ chất vấn cùng tiếng bước chân bay xa, khắp nơi trong phòng học chỉ còn lại có Trần Trùng một người nam nhân cùng 3-40 cái thiếu nữ hai mặt nhìn nhau. Trời ạ, lại là nam nhân đến làm chúng ta huấn luyện viên. Còn chưa nhất định đâu. Ngươi không thấy được Dạ Hoành huấn luyện viên rất tức giận sao? Người này thật hung a. Này này, ngươi thấy à, hắn cánh tay giống như lớn hơn ta chân còn thô a. Hắn ngực giống như còn lớn hơn ta. Thế nào xử lý, nếu là hắn đến huấn luyện chúng ta, có thể hay không so Dạ Hoành huấn luyện viên còn hung ác? Không thể nào so Dạ Hoành huấn luyện viên còn ngoan thoại, chẳng phải là muốn chết người. Cái kia được xưng Dạ Hoành huấn luyện viên nữ vừa đi sau, Trần Trùng trước mặt 3-40 nữ nhân liền bắt đầu châu đầu ghé thai, xì xào bàn tán, còn thỉnh thoảng dùng kỳ quái ánh mắt đánh giá Trần Trùng. Ong long long tiếng ồn ào dưới, Trần Trùng sắc mặt càng ngày càng đen. Cho ta im tiếng. Bên trong cách cách. Sau một khắc, liên tiếp rất nhỏ không khí bạo liệt tâm thành, Trần Trùng trên thân nhất thời có đầu lóa mắt hồ quang điện tia lửa bắn ra, đồng thời nương theo Trần Trùng có thể xưng hung thân ác sát hình thể khuôn mặt, trong phòng học sở hữu nữ tính học viên đều giống như bị tiền sử bá vương long tiếp cận một dạng, hoảng sợ nhìn lấy Trần Trùng, sở hữu xì xào bàn tán đều nuốt về cuống họng. Trong phòng học, nhất thời trở về yên tĩnh. Theo trời bắt đầu, ta chính là các ngươi huấn luyện viên mới. Sở hữu nữ nhân đều thành thật thật, lấy sợ hãi ánh mắt nhìn chính mình. Trần Trung rất hài lòng chính mình tạo thành hiệu quả, ánh mắt liếc nhìn, chậm rãi nói. Thế nào, chưa thấy qua mánh năm sao? Giờ phút này, phòng học bên ngoài, trong hành lang, được xưng huấn luyện viên nữ đem còn không hề rời đi Tần Cầm kéo đến hành lang bên kia. Tần Cầm, đây là thế nào chuyện tưởng vi doanh quy củ ngươi hẳn phải biết, thế nào hội đưa đến một người nam nhân làm huấn luyện viên vẫn là như thế một cái bắp thịt mang hán. Tần Cầm giận dữ nói, dạ hoanh, ngươi là tưởng vi doanh tổng giáo quan, sự vụ bận rộn. Một người mang mấy cái dạy bảo hạng mục, đây không phải vừa vặn vì ngươi chia sẻ một số sao. Dạ hoanh tiếng nói mang theo một chút xíu khàn khàn, đệ thấp tiếng nói lãnh đạm nói ra. Không cần, đến liền từ ta phụ trách dạy bảo bác sát kỹ xảo, mệt mỏi một điểm tính không được cái gì. Nếu như là nữ cũng liền thôi, tường vi doanh không cần nam nhân đến dạy, ngươi nhượng hắn trở về đi. Tần Cầm cực độ bất đắc dĩ, cuối cùng nhịn không được thấp giọng nói. Dạ hoanh, ta nói thật với ngươi, chuyện này đừng nói là ta. Cũng là ủy viên trưởng bọn họ đều không có quyền lợi quyết định, bởi vì an bài Trần Trùng đến tường vi doanh nhận chức huấn luyện viên là khôi thủ đại nhân trực tiếp chỉ lệnh. Dạ hoanh trong mắt rõ ràng hiện lên một tia kinh ngạc, rồi mới mi đầu chăm chú nhăn lại, trầm mặt xuống. Giờ phút này, phòng học bên ngoài, trong hành lang, được xưng huấn luyện viên nữ đem còn không hề rời đi Tần Cầm kéo đến hành lang bên kia. Tần Cầm, đây là thế nào chuyện tường vi doanh quy củ ngươi hẳn phải biết. Thế nào hội đưa đến một người nam nhân làm huấn luyện viên vẫn là như thế một cái bắp thịt mang hán? Tần Cầm giận dữ nói, dạ hoanh, ngươi là Tường Vi doanh tổng giáo quan, sự vụ bận rộn, một người mang mấy cái dạy bảo hạng mục, đây không phải vừa vặn vì ngươi chia sẻ một số sao? Dạ Hoanh tiếng nói mang theo một chút xíu khàn khàn, đệ thấp tiếng nói lãnh đạm nói ra. Không cần, đến liền từ ta phụ trách dạy bảo bác sát kỹ xảo, mệt mỏi một điểm tính không được cái gì. Nếu như là nữ cũng liền thôi, Tường Vi doanh không cần nam nhân đến dạy, ngươi nhượng hắn trở về đi. Tần Cầm cực độ bất đắc dĩ, cuối cùng nhịn không được thấp giọng nói, Dạ Hoanh, ta nói thật với ngươi, chuyện này đừng nói là ta, cũng là ủy viên trưởng bọn họ đều không có quyền lợi quyết định. Bởi vì an bài Trần Trùng đến Tường Vi doanh nhận chức huấn luyện viên là Khôi thủ đại nhân trực tiếp chỉ lệnh. Dạ Hoanh trong mắt rõ ràng hiện lên một tia kinh ngạc, rồi mới mi đầu chăm chú nhăn lại, trầm mặt xuống. Chương 230, thấp. Giờ phút này, phòng học bên ngoài, trong hành lang, được xưng Dạ Hoanh huấn luyện viên nữ đem Tần Cầm kéo đến hành lang bên kia. Tần Cầm, đây là thế nào chuyện Tường Vi doanh quy củ ngươi hẳn phải biết, thế nào hội đưa đến một người nam nhân làm huấn luyện viên vẫn là như thế một cái bắp thịt mang hán. Dạ Hoanh tiếng nói mang theo một chút xíu khàn khàn, đệ thấp tiếng nói, lãnh đạm chất vấn. Người này hẳn là gần nhất cái kia danh khí lớn nhất Trần Trùng đi hắn bất quá gia nhập khu tị nạn hơn một tháng thời gian, thế nào có tư cách đến trại huấn luyện đảm nhiệm huấn luyện viên chiến bộ là thế nào mớn. Tần Cầm giận dữ nói, Dạ Hoanh, ngươi là Tường Vi doanh tổng giáo quan, sự vụ bận rộn, một người mang mấy cái dạy bảo hạng mục, đây không phải vừa vặn vì ngươi chia sẻ một số sao. Dạ Hoanh quả quyết từ chối đường. Không cần. Đến liền từ ta phụ trách dạy bảo bác sát kỹ xảo, mệt mỏi một điểm tính không được cái gì. Nếu như là nữ cũng liền thôi, Tường Vi doanh không cần nam nhân đến dạy, ngươi nhượng hắn trở về đi. Dạ Hoanh là chiến bộ lão nhân, vô luận là tư lịch vẫn là thực lực đều thập phần cường đại, trừ giống như Tần Cầm tư lịch bên ngoài, sinh mệnh trận cũng sớm đã đạt tới cao giai, trực tiếp cực giai siêu phàm tầng thứ. Nhất là nàng lâu dài tại hoang dã bên ngoài xuất sinh nhập tử, càng là ma luyện ra một thân sắc bén cực chém giết sinh tồn kỹ xảo. Trước kia thời điểm tại chiến bộ thanh danh nổi bật, danh khí thậm chí không thua Ngân Hoàn tứ tử. Chỉ bất quá một lần bên ngoài làm nhiệm vụ thời điểm Dạ Hoanh từng tao ngộ khó mà chống cự nguy hiểm, nàng hai tên đồng đội làm yểm hộ nàng đào tẩu tại chỗ hy sinh, chuyện này đối với nàng tạo thành không nhỏ đả kích, một lần để cho nàng nản lòng thoái chí, một mực không tiếp tục tổ kiến mới tiểu đội, thậm chí ngay cả chiến bộ ủy viên bổ nhiệm đều bị nàng chỗ cự tuyệt. Cuối cùng, chiến bộ an bài xuống, Dạ Hoanh bị lưu ở trong trại huấn luyện. Đồng thời từ không tới có tổ kiến ra Tường Vi doanh, chuyên môn dùng để huấn luyện những cái kia vừa mới bị khai quật nữ tính tân nhân loại. Cũng chính bởi vì nàng dạng này tư lịch, cho nên nàng hoàn toàn có tư cách trực tiếp kháng nghị chiến bộ một ít an bài. Nhìn Dạ Hoanh này tấm phản ứng, Tần Cầm cũng mười phần đau đầu, cuối cùng nhịn không được thấp giọng nói. Dạ Hoanh, ta nói thật với ngươi, chuyện này đừng nói là ta, cũng là ủy viên trưởng bọn họ đều không có quyền lợi quyết định. Bởi vì an bài Trần Trùng đến Tường Vi doanh nhận chức huấn luyện viên là Khôi thủ đại nhân trực tiếp chỉ lệnh. Dạ Hoanh trong mắt rõ ràng hiện lên một tia kinh ngạc, rồi mới mi đầu chăm chú nhăn lại, trầm mặt xuống. Chiến bộ người lãnh đạo tối cao trực tiếp làm ra an bài xác thực không phải nàng một cái nho nhỏ huấn luyện viên chỗ có thể nghi ngờ, nhưng mà Tường Vi doanh tính chất đặc thù, nàng không nghĩ ra Khôi thủ tại sao muốn đem Trần Trùng an trên vào. Tần Cầm cân nhắc một chút, an ủi. Ngươi cũng không cần quá chú ý Khôi thủ đại nhân mặc dù không có nói rõ. Nhưng lại an bài cái này Trần Sông lại hẳn là phụ trợ ngươi ý tứ, thường ngày dạy học khảo hạch vẫn là lấy ngươi làm chủ. Dạ Hoanh trầm mặc nửa ngày, khí khái anh hùng hừng hực diễm lệ khuôn mặt hiện hiện một tia lãnh đạm mỉm cười. Nếu là lời như vậy, ta minh bạch, vậy trước tiên nhượng hắn ở lại đây đi. Gặp Dạ Hoanh không phản đối nữa, Tần Cầm gật gật đầu. Người ta đã đưa đến, cụ thể chức trách an bài liền giao cho ngươi, ta về trước đi. Đứng tại phía trước cửa sổ, đưa mắt nhìn Tần Cầm thân ảnh đi ra lâu bên ngoài. Dạ Hoanh ánh mắt chớp động, quay người rời đi, trở lại phòng học, đẩy cửa vào.